Cái này lợi dụng lôi độn tứ nhân chúng lôi mộng lôi nhân hủy diệt cổ nổ hạ kế hoạch vốn chính là có chút si tâm vọng tưởng, nếu như cổ nổ hạ không biết chuyện tình huống bên dưới còn có mấy phần thành công khả năng, nhưng là bọn họ kế hoạch đã bị cổ nổ hạ sở biết rõ, làm sao lại là cổ nổ hạ toàn bộ nhận thôn đối thủ. Tiên pháp, bắt quái, liệt dương đánh. Ở phân phó song thủ hạ chính là tinh anh nỉ dạ đi xử lý cùng mã, bất động, không phải gió mấy người sau đó, sen hạ cụ liền mở ra kẹn sợi găng. Ở sen hạ cụ cái kia kẹn sợi găng mang tới cường đại động sát lực trước mặt, lôi độn tứ nhân chúng tuy là xa nhau ẩn vào cổ nổ hạ trong, nhưng là căn bản là không cách nào che giấu, trực tiếp đã bị sen hạ cụ khóa được tung tích. Sau đó sen hạ cụ căn bản cũng không có tự mình trước định đi, trực tiếp mở ra hổ cả phòng làm việc cửa sổ phía sau. Hướng về phía bốn người phương hướng đánh ra bốn đòn liệt dương đánh. Nhất thời bốn cổ cường đại trả cờ dạ sóng xung kích liền phân biệt hướng về lôi độn tứ nhân chúng phương hướng bay đi. Cái kia lôi độn tứ nhân chúng tuy là có thể sử xuất sở hữu có thể hủy diệt toàn bộ cổ nổ hạ uy lực lôi độn trung cực áo nghĩa, lôi mộng lôi nhân, nhưng là thực lực của bản thân bọn họ cũng chính là tinh anh thượng nhẫn tả hữu, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có công kích từ trên trời giáng xuống. 073 vì vậy ở phát hiện sẻn hạ cụ liệt dương đánh sau đó. Tuy là kiệt lực né tránh, nhưng là căn bản là chạy không thoát liệt dương đánh uy lực phạm vi, ở bốn tiếng nổ tiếng vang lên sau đó, lôi độn tứ nhân chung cái kia bị bùn đất sở cấu tạo mà thành thân thể đã bị đánh trở thành toái phiến, một lần nữa biến thành một đống mộ thổ. Tuy là cùng mã thi triển thổ độn, chuyển sinh thuật hoàn toàn chính xác sống lại bọn họ, nhưng là lại cùng ế thổ chuyển sinh không có cách nào so với, bị đánh chết chính là bị đánh chết, căn bản cũng không khả năng giống như ế thổ chuyển sinh như vậy tiếp tục hồi phục. Mà lúc này cùng mã mấy người vẫn còn đang nỗ lực người chế tạo rối loạn, định cho lôi độn tứ nhân chúng tạo cơ hội, nhưng không biết bọn họ ôm kỳ vọng cao lôi độn tứ nhân chúng đã một lần nữa trở về minh giới. Nhưng là bọn họ cũng kiêu ngạo không được bao lâu, Kakashi, Asuma, Mai Tổ Gai các loại, chờ, tinh anh thượng nhẫn đã tại sẻn hạ cụ phân phó dưới hướng lấy phương hướng của bọn hắn chạy tới. Đối với bọn họ phá hư cổ nổ hạ hành vi nín đầy bụng tử hỏa những thứ này tinh anh nỉ dạ nói vậy sẽ hảo hảo chiêu đợi bọn họ. Ở sẻn hạ cụ kèn sẩy gẳng vậy cường đại động sát lực quan sát, trong thôn chiến đấu đều bị sẻn hạ cụ để ở trong mắt. Đang ở sẻn hạ cụ bệ ẹ xuất thủ giải quyết rồi lôi độn tứ nhân chúng thời điểm, Kakashi cùng ạ sủ mạ đã chạy tới không phải gió nơi đó. Lúc này không phải phong chính đang cùng một đám cổ nổ hạ nhì dạ chiến đấu, có trung nhẫn cũng có thượng nhẫn, thế nhưng những thứ này nhì dạ lại cầm không phải gió không có chút nào biện pháp. Ngũ thuộc tính độn thuật không phải gió đều hạ bút thành văn, đánh những thứ này nhì dạ vô cùng chật vật. Mấu chốt là những thứ này nhị dạ công kích đánh vào không phải gió trên người cũng là không có tác dụng chút nào. Mỗi lần bọn họ công kích không phải gió thời điểm, không phải gió đều biết sử dụng nham ẩn thuật, miễn là chu vi còn có mặt đất nham thạch tồn tại, nàng có thể hoàn toàn ẩn thân, hơn nữa coi như may mắn đánh trúng nàng, thân thể của hắn cũng sẽ ở bị công kích sau đó hóa thành một bãi bùn đất, mà nàng trọng mới xuất hiện tại khác địa phương. Bắt đầu những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ còn tưởng rằng không phải gió sử dụng là thổ phân thân. Cái này là bọn họ trong trí nhớ duy nhất cùng không phải gió quỷ dị hành vi dựa vào điểm phổ nhẫn thuật, đều hướng về tỉ mỉ nhìn chằm chằm không phải gió, có thể công kích được của nàng bản thể. Thế nhưng chiến đấu lâu như vậy, những thứ này nhị dạ đều có chút tuyệt vọng, căn bản là không dùng được, địch nhân cường đại bọn họ không sợ, coi như là hẳn phải chết cũng muốn cắn địch nhân một miếng thì tới, thế nhưng đối mặt loại này làm sao cũng đánh không chết địch nhân, bọn họ lại ti hào đô nhìn không thấy thắng lợi hy vọng. Lôi độn, giải kỳ gì? Đang ở không phải gió chuẩn bị sử dụng phượng tiên hỏa công kích những thứ này cổ nổ hạ nì dạ lúc, đột nhiên nàng cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một hồi nguy cơ rất chí mạng cảm giác, cũng không kịp đang thi triển cái gì phượng tiên hỏa, trực tiếp bổ nhào về phía trước. Coi như vậy, cũng không có hoàn toàn né tránh cả xỉ tỉ mỉ bày kế lần này đánh lén, bị giật kỳ gì trực tiếp đập trúng đầu, nguyên cái đầu lâu tại chỗ tựa như tây qua muốn nổ tung lên, hồng trắng văng khắp nơi ra. Lại là bởi vì lúc trước sẻn hạ cụ nói cho cả xỉ hai người liên quan tới không phải gió tình báo, vì vậy cả xỉ sử dụng giật kỳ gì tiến hành đánh lén cũng không có dựa theo quá khứ thói quen đi sỏ xuyên qua trái tim của địch nhân, mà là hướng phía tràn đầy tóc đầu đánh tới. Thế nhưng hiển nhiên tuy vậy cũng không có hoàn toàn giải quyết rồi không phải gió cái kia thi thể không đầu ở ngã xuống đất về sau liền giống như là bị phong hóa một cái dạng, dần dần trở nên khô héo đứng lên, cuối cùng hóa thành một bãi bùn nhão. Phong độn, hoa tán múa. Về sau liền là một đạo từ cánh hoa tạo thành long quyển phong từ một hướng khác hướng về cả xỉ đánh tới. Cả xỉ ở tránh thoát đạo long quyển phong này sau đó, ngẩng đầu nhìn lại, chính là không phải gió, bất quá lúc này không phải gió hiển nhiên cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, thân thể tuy là chính là dáng vẻ, một điểm bị thương vết tích cũng không có, thế nhưng nàng ấy đầy đầu mái tóc lúc này lại giống như là cậu gặm một dạng, trực tiếp thiếu một khối. Quả thế, xem ra tóc của ngươi sẽ là của ngươi nhược điểm. Chứng kiến không phải gió lúc này hình tượng, cả đầu đều khôi phục nguyên trạng, duy độc bị giật kỳ gì hủy diệt những tóc kia vẫn bị công kích đi qua dáng vẻ, cả xì khẳng định nói. Ghê tởm. Thủy độn, xa miệng. Lôi độn, đi. Bị nhìn xuyên năng lực không phải gió lúc này trong lòng là tức giận không ngớt, trong lòng đã dậy rồi giết người diệt khẩu tâm tư. Dù sao của nàng năng lực không có ai biết thời điểm có thể không có gì bất lợi, coi như là ảnh cấp nỉ giả cũng bắt nàng không có biện pháp gì, thế nhưng nếu như của nàng năng lực bị tiết lộ ra ngoài, như vậy miễn là cùng thực lực của nàng không sai biệt lắm nỉ giả là có thể đưa nàng vào chỗ chết. Vì vậy không phải gió trực tiếp lại liên tục thi triển thủy độn cùng lôi độn, nhất thời một cái lóe ra lôi quang thủy long quyển liền hướng cả xỉ đám người công đi qua. Áo nghĩa, tới đón sẻn dù giết. Lúc này chẳng chờ cả xỉ động thủ. Ả Sù Mạ liền dẫn đầu xuất thủ. Dù sao chính là không phải gió những người này chẳng những lấy trộm đồng bọn của hắn thi cốt, còn đùa bỡn đồng bạn hắn linh hồn, cuối cùng lại tới hắn sở chân ái nhị đại trong thôn quấy rối. Điều này làm cho Ả Sù Mạ nộ khí không ngừng ở ngực chống chết, đã sắp muốn không chịu được nổi. Lúc này lần nữa gặp lại đầu sỏ gây nên một trong không phải gió, Ả Sù Mạ cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp chính là mình sở hội tối cường nhân thuật, cũng là hắn cùng lôi độn tứ nhân chúng chung đồng bọn địa lục truyền thụ cho hắn nhận thuật nên đón. Nhất thời Ả Sù Mạ trả cờ dạ hình thành thiên thủ quan âm bộ dạng, cái kia trả cờ dạ huyễn hóa ra vô số bàn tay hướng về không phải gió cái kia công tới thủy ám phạ rổ quyển vô tới. Chương 218, Vĩ Thú Hóa. Không phải gió phát ra thủy ám phạ rổ quyển lực sát thương mặc dù lớn, thế nhưng cường độ lại là thật tâm không cao, dù sao vô luận là thủy độn xa miệng vẫn là lôi độn đi cũng không cái gì cao cấp nhân thuật. Vì vậy ở Ả Sù Mạ toàn lực sử ra tới đón sẻn dù giết trước mặt, dễ như trở bàn tay liền bị vô số chạ cờ dạ bàn tay đánh thành bọt nước, mà sau đó cái này vô số chạ cờ dạ bàn tay cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, còn trực tiếp liền hướng không phải gió phương hướng đánh. Không phải gió căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình phục hợp nhận thuật như vậy không chịu nổi một kích, liền tránh né cũng không kịp, trực tiếp liền lại bị cái này vô số chạ cờ dạ bàn tay cho đánh thành toái phiến, thân thể này hiển nhiên là lại hư hại. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Đang ở không phải gió dự định tiếp tục rời đi thân thể thời điểm, Cạ xì nhưng không có bỏ qua cơ hội này, một cái 3-4m đường kính hào hỏa cầu liền đập vào không phải gió cái kia dần dần phong hóa trên thi thể, không phải gió tóc hiển nhiên không đỡ được ngọn lửa ngao đốt, nhất thời ở hét thảm một tiếng sau đó, hóa thành cho tàn. Ở nơi này sau đó, mọi người lại đợi một hồi, cũng là không có cái mới không phải gió nhảy ra ngoài, xem ra lần này là thực sự đem không phải gió cho tiêu diệt. Kỳ thực nếu như không biết không phải gió năng lực, không phải gió đích thật là một cái khó chơi trí cực đối thủ. Coi như là cả xì, Ả Sù Mạ cộng lại cũng không nhất định là không phải gió đối thủ, thế nhưng một ngày đã biết không phải gió năng lực, như vậy dựa vào không phải gió hội cái kia vài loại trung hạ cấp ngũ hành độn thuật, tùy tiện một người đều có thể thu thập nàng. Mà ở bên kia, hình thức liền nghiêm trọng rất nhiều. Tuy là Sù Nạ cùng Dạ Mạ Tổ đúng lúc chạy tới không bên người, ngăn trở cùng mã đối không dụ dỗ, thế nhưng dù sao không trong cơ thể cửu vi chặt cả chính là cùng mã năm đó tự mình thu thập, đồng thời tự mình phong ấn đến trống không trong cơ thể. Nhìn thấy không có cách nào để không chính mình chủ động bạo phát cửu vĩ lực, cùng mã trực tiếp liền mạnh bạo, trực tiếp xuất thủ dẫn động không trong cơ thể cửu vĩ chakra, tuy là như vậy không có ở không chủ động rơi vào hắc ám phù hợp, thế nhưng lúc này cũng bất chấp. Nhất thời liền gặp được không lớn tiếng hét thảm lên, trên người bắt đầu không ngừng toát ra màu vỏ quýt, lộ ra thật sâu tà khí chính là trả cờ dạ tới, chớp mắt một cái liền đem không hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, lúc này không đã hoàn toàn đã không có hình người. Toàn bộ chính là vẫn từ trả cờ dạ tạo thành màu vỏ quýt hồ ly, phía sau còn nổi lơ lửng bốn cái màu vỏ quýt trả cờ dạ đuôi. Phiền thoái, là tứ vĩ trạng thái. Đối mặt lúc này không, bất kể là Suna, vẫn là Dạ Mạ Tổ đều không dám kinh thường, tứ vĩ trạng thái kiểu vĩ gì nụ gì kỳ có thể là hoàn toàn sở hữu ảnh cấp sức chiến đấu, vi thú pháo lực phá hoại càng là số 1. Hồ cạ thức nhĩ thuận thuật, khuyết am vào khoanh tay. Dạ Mạ Tổ không dám thờ ơ. Trực tiếp sử xuất một độn bên trong đặc biệt nhằm vào vi thú chiêu số, lòng bàn tay xuất hiện một cái tọa chữ sau đó, trực tiếp hướng về phía tứ vị hoa không. Ở nơi này chiêu đặc biệt nhằm vào vi thú đại sát khí trước mặt, không mặc dù nhưng đã tứ vi hóa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, mặc dù không có vì vậy rời khỏi vi thú hóa trạng thái, thế nhưng cũng yên tĩnh lại, không hề táo bạo. Ghê tởm. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Cùng mã ở dẫn chống không trả cờ dạ sau đó. Vốn tưởng rằng cửu vị hóa không sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó hai cái này cổ nổ hạ nỉ ra, nhưng lại sẽ nhân tiện ở cổ nổ hạ đại náo một phen đâu, nhưng không nghĩ đến còn không có phát huy cũng đã bị khắc chế. Trong cơn tức giận, cùng mã trực tiếp hướng về giả mạ tổ phương hướng phát ra một đạo thú vật hình cường liệt cơn lốc, dự định cắt đứt giả mạ tổ khuyết gam vào khuên tay. Người đối thủ là ta. Bất quá bên cạnh xú nạ hiển nhiên cũng không phải ăn cơm khô, nhìn thấy cùng mã xuất thủ, trực tiếp vận khởi trả cờ dạ liền là đối này đạo thú ba liệt phong trưởng chính là một quyền. Vâng! Ở một tiếng vang thật lớn sau đó, cường đại thú ba liệt phong trưởng dĩ nhiên cũng làm như thế bị xú nạ một quyền sinh sôi truy bạo, hóa thành một hồi kình phong hướng bốn phía thổi đi. Tiếp chiêu! Xú nạ ở truy bạo thú ba liệt phong trưởng sau đó, còn chưa đầy đủ, trực tiếp liền hướng cùng mã phương hướng một quyền đập tới. Thế nhưng hiển nhiên cùng mã thực lực cũng không kém, tối thiểu không phải Tsu Na một quyền có thể giải quyết, một cái nhảy ngược lại tránh được một quyền này, nhưng là cùng Mỹ hạ dạ bản sở đứng yên mặt đất đang ở Tsu Na một quyền phía dưới lom xuống một cái đường kính 4-5m hố to, toái thạch bay loạn, đánh vào cùng mã trên mặt, cùng mã cũng không có để ý. Người là Tsu Na. Lúc này thấy đến như thế đặc biệt phương thức công kích, cùng mã nhất thời cũng nhớ tới một gã bạo lực nữ chữa thương nì ra, hướng về phía Tsu Na nói dằn từng chữ. Ngươi dĩ nhiên mới nhận ra ta tới. Tsu Na thấy cùng mã dĩ nhiên tại nhìn thấy của nàng quái lực quyền sau đó mới nhận ra nàng tới, nhất thời có chút khó chịu hướng về phía cùng mã nói rằng. Ta sớm nên nghĩ tới, chỉ là không ngờ tới làm ba một người trong Tsu Na bằng chừng ấy tuổi vẫn như thế tuổi trẻ thanh xuân a. Cùng mã cũng không khách khí, ở tuổi trẻ thanh xuân bốn chữ mặt trên cố ý tăng thêm khẩu âm. Tsu Na nghe được cùng mã châm trọc, trắng đoan trên trán nhất thời liền toát ra mấy sợi gân xanh tới, không nói gì. Cắn răng nghiến lợi hướng về phía cùng mã chính là một quyền đập tới. Ở dưới sự tức giận, Tsu Na tốc độ công kích so với vừa rồi dĩ nhiên lại tăng lên không ít, cái này để miệng tiện cùng mã bỏ ra đại giới, không ngờ tới Tsu Na tốc độ còn có thể để thăng tình huống bên dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị trong căn bản là tới không kịp né tránh, chỉ có thể cầm trong tay nhật thức tích trượng hành ở trước ngực, đỡ một kích này. Không. Thế nhưng ở tiếp xúc được Tsu Na quả đấm trong nháy mắt, trôi này nhật thức tích trượng đã bị đập đến con queo. Sau đó quyền kính liền trực tiếp đập chúng cùng mã trên ngực, nhất thời cùng mã giống như là đạn pháo giống nhau nện vào bên cạnh trong kiến trúc. Tsu Na đại nhân, xin nhanh lên một chút giải quyết hắn, ta sắp không chịu được nữa. Đúng lúc này, Dạ Mạ Tổ đột nhiên đối với Tsu Na nhờ giúp đỡ nói. Dù thì sen dù hạt hì Dạ Mạ ở chỗ ủ trí hạ mạ đã giả quyết chiến lúc, đối mặt hoàn toàn thể cửu vĩ, sử dụng chiêu này khuyết gam vào khuyên tay, trực tiếp một trưởng liền đem cửu vĩ làm gục xuống, lúc này hắn đối mặt tứ vĩ vẫn không thể hoàn toàn chế phục. Hiển nhiên hắn tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, hắn một độn cùng đệ nhất hổ cả một độn so sánh với, quả thực cặn bã tới cực điểm. Thì tốt rồi, thiên thủ cước. Đáp ứng rồi Dạ Mạ Tổ một tiếng sau đó, nghiêm túc Tsu Na trực tiếp hướng về phía cùng mã sở ở địa phương chính là một cước. Mà lúc này cùng mã vừa mới từ Tsu Na một quyền kia bên trong trì hoãn tâm thần, trong miệng còn đang không ngừng hộp tiên huyết, hắn tuy là có thể dựa vào chuyển sinh thuật buộc phát ra vô cùng chiến đấu lớn lực. Thế nhưng thực lực của bản thân hắn cảnh giới cũng chính là tinh anh thượng nhận xuất đầu, mới vừa chạm đến chuẩn ảnh mà thôi, đối mặt Tsu Na cái này ảnh cấp tột cùng ní ra, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Cứ như vậy ở trong tuyệt vọng bị Tsu Na một cước đập trúng, cả tòa kiến trúc đều ngược lại sập xuống, cùng mã trong một kích này tại chỗ liền bị mất mạng, xương cốt nát hết, ngũ tạng đều bị đánh thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 219, Chú Hổ. Giống. Đúng lúc này, Dạ Mạ Tổ khuyết gam vào khoanh tay cũng nữa không áp chế được tứ vị hóa trống rỗng, trực tiếp bị không tránh thoát ra. Bị áp chế không càng thêm nóng nảy, gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi áp chế hắn Dạ Mạ Tổ, thân thể vị thu trả cờ dạ trực tiếp hướng trong miệng hội tụ, sau đó chính là một phát vị thu pháo hướng về Dạ Mạ Tổ phun tới. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Mục độn, mục định bích. Tái kiến không nhìn chòng chọc cùng với chính mình tụ tập trả cờ dạ thời điểm, Dạ Mạ Tổ liền phát hiện không đúng. Vội vàng liên tục sử xuất hai cái thổ lưu thành bích, ở trước người của hắn nhất thời liền từ trên mặt đất hở ra hai đạo cự đại dường như tường thành một dạng thổ bích, sau đó còn cảm thấy không an toàn, có sử dụng một độn hình thành một đạo cùng ngọc bích bảo vệ mình. Trên thực tế chứng minh hắn dự cảm cứu hắn một mạng, không phát ra vị thú một hai. Linh pháo mặc dù không có chính phái cửu vĩ gì nụ gì kỳ lớn như vậy, thế nhưng cũng không thể khinh thường, trực tiếp liền dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy cái kia lưỡng đạo dày như tường thành một dạng thổ bích. Biết bắn chúng một đỉnh bích thời điểm, cường độ mới, chỉ có, thoáng so với bất đi. Nhưng tuy vậy, một đỉnh bích vẫn không thể nào hoàn toàn phòng vệ cái này phát vĩ thú pháo. Vĩ thú pháo ở phá hủy tầng này bằng gỗ cùng ngọc bích sau đó, tuy là uy lực giảm nhiều, nhưng dư ba vẫn là đem Dạ Mạ Tổ đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp quán xuyên 3-4 đống kiến trúc sau đó mới, chỉ có, rơi xuống đất, bị toái thạch bắt đầu chôn giấu. Thông linh chi thuật. Nhìn thấy Dạ Mạ Tổ bị vĩ thú pháo đánh bay ra ngoài, Tsu Na không có thời gian cho Dạ Mạ Tổ tự mình trị liệu, vội vàng thông linh ra một con ốc sen, đi qua này ốc sen tới trị liệu giả mạ tổ thương thế. Quái lực quyền. Chu Na ở mệnh lệnh thông linh đi ra ốc sen đi giả mạ tổ nơi đó phía sau, liền trực tiếp một quyền đập về phía không. Thế nhưng không tuy là mất đi lý trí, thế nhưng bản năng của giã thú vẫn có thể su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, hai cái vi thú trả cờ giả hình thành lợi trào chụp vào Chu Na đồng thời, thân hình của hắn cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh di động, muốn né tránh Chu Na nằm đấm. Thiên thủ cước. Chu Na hiển nhiên đối với cái này không có đối với đợi nạ rủ tổ như vậy cảm tình, tuy là đều là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, thế nhưng lúc này Chu Na xuất thủ nhưng là không chút khách khí, không có chút nào bận tâm không chết sống, ở một quyền đập tán cái kia hai cái trả cờ dạ lợi chảo sau đó, lại là một cước đá về phía không. Không lúc này còn đặt chân chưa ổn, cũng là tránh không thoát một cước này, trực tiếp bị Chu Na từ trên xuống dưới một cước đập vào trên mặt đất nhất thời lom xuống một khối. Mà tứ vi hóa không đang ở cái hố nhỏ trung tâm nhất, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thế nhưng vĩ thú hóa ngay cả có một chút chỗ tốt, căn bản cũng không sợ thụ thương. Lúc này không trên người vĩ thú trả cờ giả trực tiếp bạo phát ra, hình thành mấy đạo lợi chảo hướng về Chu Na chụp tới. Hơn nữa sau lưng bốn cái đuôi cũng hướng về Chu Na công tới. Mặc dù không có thương tổn đến Chu Na, thế nhưng cũng thành công đem Chu Na bước lui ra. Sau đó, không chậm rãi từ trong hầm đứng lên, cũng không thể nói là đứng. Lúc này không vẫn là bốn chân hướng. Bất quá thương thế trên người nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại giả. Một độn, kinh cước sát chi thuật. Đang ở không đang muốn lần nữa tiến công Chu Na thời điểm, bên người của hắn đột nhiên từ đằng xa bay tới vài gốc mục điều, trực tiếp đem hắn cuốn lại. Một độn, thu phược vĩnh táng. Đang ở không bạo phát trên người vĩ thú trả cờ dạ, muốn tránh thoát những thứ này đáng ghét mục điều lúc, bên cạnh hắn bỗng dưng dài ra một cây đại thụ căn bộ hoàn toàn đem hắn cuốn tiến vào, trói buộc đứng lên. Bất quá điều này hiển nhiên không thể hoàn toàn chế phục đã tứ vị hóa không, không trên người cửu vị chặt cả trận kịch liệt sóng gió nổi lên, không ngừng dùng rằng, bao vây lấy hắn cây cối trong lúc nhất thời cũng có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Ngũ hành phong ấn. Lúc này Chu Na vươn một tay tới, trên ngón tay lần lượt có 5 đám trả cờ dạ đang thiêu đốt, cái này 5 đám trả cờ dạ bên trong còn phân biệt viết lôi, phong, thủy, hỏa, thổ 5 chữ. Sau đó Chu Na cái tay này liền trực tiếp hướng về không bụng vị trí đè xuống. Trực tiếp đập phá tầng kia rễ cây đè ở không trên bụng của. A. Hét thảm một tiếng qua đi, không trên người cửu vĩ chặt cả liền bị phong ấn đứng lên, nhanh chóng tiêu tan lui xuống, không ở cửu vĩ chặt cả biến mất sau đó cũng hôn mê đứng lên. Đến nơi này lúc, Chu Na cùng Dạ Mạ Tổ mới xem như thả lỏng một hơi. Mà cuối cùng, chính là cổ nổ hạ đại môn bất động cùng bất duyên vị trí. Bất duyên vẫn là như cũ, ở trong kết giới yên yên tĩnh tĩnh, chỉ là duy trì bao phủ toàn bộ cổ nổ hạ bắt môn bế tràng kết giới. Căn bản cũng không có chút nào muốn ý xuất thủ, mà không di chuyển lại bất động, đang sử dụng thổ độn, trung cực chế sinh thuật, người chết thổ nhượng triệu hồi ra zombie đại quân sau đó, hắn tự thân cũng hướng về cổ nổ hạ nhì dạ đánh tới. Bất quá không đợi hắn bắt đầu động thủ, mại tổ gai, ski ra nụ hải gần mạ các loại, chờ, tinh anh nhì dạ liền chạy tới. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật, phong độn, đại đột phá. Những thứ này zombie đối với những cái này trung nhẫn mà nói có thể sẽ có chút vướng tay chân. Nhưng là đối với những thứ này tình anh thượng nhẫn mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Trực tiếp chính là mấy đạo hỏa độn, phong độn phát sinh, hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa thế, trong giây lát đó từ hỏa diễm tạo thành sóng lớn liền hướng dòm bị đại quân nghiền ép tới. Sóng lửa qua đi, trên mặt đất cái kia còn có cái gì vật còn sống, chỉ còn lại có đẩy đẩy thiêu đốt đi qua cho tàn. Bất động triệu hồi ra dòm bị đại quân ngay cả một thủy hoa đô không có nhô ra liền bị thu thập sạch sẽ. Cảnh muôn mở, chiều không tước. Bên kia cùng bất động giao vào tay mà tổ gai đối với không động này chủng đùa bỡn người chết người cũng là căm thù đến tận xương thủy, vừa lên tới liền trực tiếp mở thứ 6 môn cảnh môn, sử xuất chiều khổng tức hướng về bất động đánh tới. Thổ độn, ngạnh hóa thuật. Đối mặt mà tổ gai đánh tới từng viên hỏa diễm không khí đạn, bất động chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, đang thi triển ngạnh hóa thuật sau đó, trực tiếp liền hướng chiều khổng tức biến thành vô số hỏa diễm không khí đạn phần thắng xông tới. Vâng. 43. Bất động không hổ là có thể thi triển thổ độn trung cực áo nghĩa tồn tại, một thân thổ độn tạo nghệ cao thâm tuyệt cùng, thi triển ngạnh hóa thuật sau đó, toàn bộ thân hình dường như thực sự biến thành kim loại làm giống nhau, trực tiếp khiến cho dùng quả đấm cứng đối cứng tiếp nhận mà tổ gai chiều không tước. Mặc dù sau đó quả chính là bị chấn thương nội phủ, một tia tiên huyết chảy ra khỏi khoe miệng, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại mà tổ gai đối với hắn kính nể. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể sử dụng thân thể cứng đối cứng tiếp được ta chiều không tước nhân, kế tiếp để bày tỏ tôn kính. Ta muốn sử xuất toàn lực. Mai tổ gai lúc này cũng thu hồi bình thường hi hi ha ha bộ dạng, hướng về phía bất động không gì sánh được nói thật. Vậy thì tới đi, nếu như ngươi không thể đánh chết ta, vậy bị ta đánh chết ta. Bất động có chút điên cuồng hướng về phía Mạch Tổ Gai lớn tiếng nói. Kinh môn mở, chú hổ. Chương 220, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Nhất thời Mạch Tổ Gai toàn thân bao phủ trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ lại chợt cao hơn một đoạn, ba động càng thêm kịch liệt đứng lên. Sau đó Mạch Tổ Gai thật cao nhảy lên, nổi gân xanh song quyền hướng về bất động phương hướng chợt phát huy ra, trong nháy mắt không biết phát cơ ra bao nhiêu quyền. Quyền kính hầu như cũng trong lúc đó đánh đập ở trước người không khí bên trên, trong nháy mắt Mạch Tổ Gai trước người không khí liền tạo thành một con dường như lão hổ hình dáng khổng lồ không khí đạn, hướng về bất động phương hướng gầm thét vọt tới. Đến đây đi. Bất động chứng kiến trước mắt mãnh hổ không khí đạn, trong lòng cảnh linh không ngừng rung động, từng đợt uy hiếp cảm giác không ngừng ở trong lòng vang lên. Bất quá bất động đối với mình ngạnh hóa thuật cũng là lòng tin 10 phần, ở trong mắt hắn, nhẫn thuật còn miễn, thế nhưng thể thuật hoàn toàn không phải là mình ngạnh hóa thuật đối thủ. Bất động nắm thật chặt quả đấm của mình, vận chuyển lên toàn thân chạ cơ dạ, ở trong lòng không ngừng nguy cơ báo động trước dưới, hắn ngạnh hóa thuật dường như cao hơn một thành lâu, bên ngoài thân kim loại thiểm quang càng thêm rõ ràng. Đang ở chú hổ vọt tới bất động trước mặt lúc, bất động cũng là thân hình hơi cong 11, chợt dưới chân vừa dùng lực, nhất thời mặt đất dưới chân liền lom xuống một khối, sau đó bất động liền chợt một quyền phát huy ra, đánh về phía sông tới khổng lồ hổ hình dáng không khí đạn bên trên. Oeng. Bất động nắm tay cùng chú hổ đụng nhau trong nháy mắt, chính là một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, sau đó chính là từng đợt mãnh liệt kình phong từ bọn họ đụng nhau phương hướng bốn phía khuyết tán đi, một ít cách lân cận thực lực không thế nào mạnh nhị dạ lại bị này cổ gió mạnh thổi bay ra ngoài. Khái khái, ngươi xem như là cô nổ hạ bây giờ người mạnh nhất sao? Các loại, chờ, bạo tạc sinh ra yên vụ tán đi, lúc này nhìn nữa, thì ra bất động chỗ ở địa phương lúc này đã trở thành một cái cự đại cái hố nhỏ, mà không di chuyển lại là thật không nhúc nhích đứng ở cái hố nhỏ đang trung ương. Toàn thân cũng không có một chút vết thương. Sau một lúc lâu, bất động mới đột nhiên ho khan vài tiếng, giọng nói khô khốc hướng về phía Mạch Tổ Gai hỏi. Không phải, ta chỉ là một gã tinh anh thượng nhẫn mà thôi, xa xa không tính là cái gì tối cường, ngay cả bạn trí thân của ta cả sỉ cũng không có nắm chắc tất thắng. Mạch Tổ Gai cũng sửa sang lại tinh thần, nghiêm túc hồi đáp. Đương nhiên, Mạch Tổ Gai trong miệng so sánh thực lực là chỉ hắn không có mở ra bắt môn độn giáp lúc trạng thái, dù sao ở Mạch Tổ Gai trong quan niệm mặt. Bắt môn độn giáp là thủ hộ tác dụng, không thể đối với thôn đồng bạn sử dụng, vì vậy cùng trong thôn đồng bạn tiến hành so sánh thực lực lúc, Mại Tổ Gai là đem bắt môn độn giáp bài trừ bên ngoài. Nị dạ công ty cả cạ si sao? Thì ra cổ nổ hạ cường giả nhiều như vậy à, thiệt thòi chúng ta phía trước còn đang lo lắng hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ, xem ra coi như không có hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ, chúng ta cũng là không có khả năng thành công à. Ta chết được không phải oan. Nghe được Mại Tổ Gai lời nói. Bất động trước là không dám tin tưởng, thế nhưng dần dần trở thành vẻ thoải mái, hiện nhiên hắn không cho là đến lúc này mà tổ gai còn có lửa hắn cần phải. Đồng thời trong miệng bắt đầu lầm bầm lầu bầu tự rêu đứng lên, không phải quá thanh âm của hắn là càng ngày càng thấp, dần dần tiếng không thể nghe thấy. Đồng thời thân thể hắn ở thanh âm của hắn triệt để dừng lại sau đó, liền chợt ngã trên mặt đất. Cũng là bất động ngạnh hóa thuật quá mức cao thâm, cứng rắn chịu mà tổ gai một kích chú hổ, mặt ngoài thân thể tuy là không có việc gì. Thế nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn động trở thành nát bấy. Bất quá giống như bất động cường giả như vậy, tuy vậy bằng vào thực lực của tự thân cũng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, dám đang hỏi ra sự nghi ngờ của mình sau đó mới, chỉ có, ngã xuống đất chết đi. Ngươi là một cái cường giả chân chính. Cho dù đối với bất động đám người phá hư cổ nổ hạ, đùa bỡn người chết linh hồn hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng là đối với không động này dạng cứng đối cứng cùng hắn tác chiến cường giả. Mại Tổ Gai trong lòng vẫn tồn tại một phần kính ý. Có ở đây không di chuyển sau khi chết, những cái này bất động sử dụng thổ độn, đầy hứa hẹn chuyển biến gọi tới Minh Thổ Cao Sơn, cùng cái kia trong Minh Thổ không ngừng dãy rủa bò ra ngoài giỏm bỉ cũng đều từ từ hóa thành bột phân biến mất. Cái này khiến có thể không ổn. Nhìn thấy bất động chết ở trước mắt của mình, vẫn bị sống sờ sờ đánh chết, bất duyến khỏe mắt không tự chủ co quắp hai cái, thế nhưng hắn hiện tại có thể còn không biết cùng mã, không phải gió, đã đều chết hết. Ngay cả lôi độn tứ nhân chúng đều được giải quyết, trong lòng tuy là cảm thấy không lành, nhưng là vẫn đối với cùng mã đám người ôm có hy vọng, tiếp tục duy trì bắt môn bế tràng kết giới. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Đang ở bất duyên cảm giác được không ổn thời điểm, lúc này đang đứng ở hổ cả phòng làm việc trên bệ cửa sổ nhìn chiến đấu toàn bộ quá trình Sẻn Hạ Cụ nói một câu, cũng là Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy địch nhân đã giải quyết không sai biệt lắm, chuẩn bị đối với bao phủ toàn bộ cổ nổ hạ kết giới động thủ. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ trong mắt kẹn sẩy gẳng mâu quang lóe lên, chung quanh thân thể liền hiện ra mấy viên đen nhánh tiểu cầu tới. Sau đó những tiểu cầu này ở Sẻn Hạ Cụ bàn tay bên trong tụ tập, biến thành một bả thông thiên triệt địa kiếm quang. Sau đó Sen Hạ Cụ đem cái chuôi này kiếm quang hướng về phía Cổ Nổ Hạ bầu trời vung lên, nhất thời Cổ Nổ Hạ bầu trời liền truyền đến một hồi chói tai cắt kim loại tiếng. Đang ở Sen Hạ Cụ sử xuất kim luân chuyển sinh bạo nổ đồng thời, toàn bộ Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hồ cả phòng làm việc địa phương, chỉ thấy ở một mảnh trong bóng đêm đen nhánh, hồ cả phòng làm việc phương hướng đông dương sáng bắt đầu một hồi nhức mắt kim quang, coi như muốn không phải hấp dẫn người chú ý đều khó khăn. Sau đó, toàn bộ Cổ Nổ Hạ mọi người liền thấy hồ cả phòng làm việc cái kia sáng bắt đầu kim quang hóa thành một bả thông thiên triệt địa kiếm quang, hướng về bao phủ ở phía trên kết giới chém tới. Hồ cả đại nhân muôn năm. Nhìn đến đây, Cổ Nổ Hạ dân chúng làm sao không biết là Sẻn Hạ Cụ xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là thủ bút lớn như vậy, lo lắng hai hùng suốt đêm bọn họ không tự kìm hãm được hướng Sẻn Hạ Cụ hoan hô lên. Bất quá cùng Cổ Nổ Hạ nhất phương mọi người nhảy cẫng hoan hô đói tâm 503 tình bất đồng. Lúc này bất duyên nhưng trong lòng là hoa lạnh, hắn ở rất xa nhìn như vậy, liền có thể cảm nhận được kim quang bên trong ẩn chứa uy lực, trong lòng nhất thời căng thẳng, cũng cô đến tiếp sau kế hoạch, trực tiếp tụ tập được toàn thân trả cờ dạ hướng về bắt môn bế chàng trong kết giới rót vào, nhất thời bắt môn bế chàng kết giới ở đại lượng trả cờ dạ cung ứng dưới, kết giới cường độ có gia tăng rồi một mảng lớn. Bất quá điều này hiển nhiên là phí công, coi như bắt môn bế chàng kết giới cường độ lần 2 tăng cường. Thế nhưng ở có thể cắt kim loại trăng sáng kim luân chuyển sinh bạo nổ trước mặt, những thứ này giống như là một con kiến đối mặt một nhân loại còn sẽ để ý cái này con kiến là gầy yếu vẫn là cường tráng sao. Đều là một đầu ngón tay chuyện. Ở một hồi cắt kim loại tiếng sau đó, kim luân chuyển sinh bạo nổ liền thuận lợi đột phá bắt môn bế chàng kết giới phong tỏa, kiếm quang kéo dài đến trong bầu trời. Sau đó ở Sẻn Hạ Cụ di chuyển vung tay lên sau đó, toàn bộ bắt môn bế chàng kết giới đều hóa thành toái phiến. Mà những cái này đảm nhiệm bắt môn bế chàng kết giới trụ cột 8 tòa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đại môn đã ở kết giới hóa thành toái phiến sau đó, từ từ phong hóa tiêu thất ra. Mà bất duyên lại thì không cần Cổ Nổ Hạ nhị ra động thủ nữa, toàn bộ của hắn trả cờ dạ đều rót vào bắt môn bế chàng trong kết giới, hơn nữa bắt môn bế chàng kết giới vẫn cùng hắn khí cơ tương liên, ở bắt môn bế chàng kết giới hóa thành mảnh vụn đồng thời, hắn cũng bị rút lấy toàn thân trả cờ dạ. Trong cơ thể thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng đều tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một xác gớp một dạng thây khô té trên mặt đất. Chương 221, khai mạc. Ngay kế, toàn bộ nhẫn giới đều kinh hãi, không biết thế đạo này là thế nào. Phải biết rằng Cổ Nổ Hạ nhưng là nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn, đánh một trận, thế chiến thứ hai, ba trận chiến đều là một chọi bốn, hơn nữa đánh thắng tồn tại. Cứ như vậy làng, dĩ nhiên tại mới vừa bị xâm lấn 2-3 tháng sau đó, lại bị người cho xâm lấn. Tuy là những kẻ xâm lấn này đều không có kết quả gì tốt, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại toàn bộ nhận giới tất cả mọi người đối với những người này cảm thấy bội phục. Em gái ngươi, chính là bốn người liền dám vào xâm Cổ Nổ Hạ, can đảm này cũng là không có người nào. Bất quá bái cùng mã mấy người ban tặng, mấy cái khác đại nhận thôn ở biết sau khi tin tức này đều rối rít tăng cường đề phòng, đối với bản quốc nội tâm tồn bất mãn nỉ dạ tiến hành rồi một lần lớn càn quét, bắt được châu bò rắn giết vô số. Dù sao lúc này đây Cổ Nổ Hạ có thể nói là không ngờ tới, cuối cùng cũng đem những kẻ xâm lấn này cho thu thập hết rồi, thế nhưng nếu như bọn họ ở có Cổ Nổ Hạ ví dụ ở phía trước, cũng bị tại như vậy tới một hồi lời nói, vậy thật là được nhận giới chê cười, sợ rằng toàn thôn cũng sẽ không lại bị người sợ tín nhiệm. Mà dường như còn ngại không đủ chấn động giống nhau, tiểu tại này sự tình vừa mới qua đi 2-3 ngày sau đó, đang ở mọi người cho rằng Cổ Nổ Hạ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Cổ Nổ Hạ lại truyền ra một cái đại tân văn, đủ để cải biến toàn bộ nhận giới hiện hữu trật tự đại tân văn. Cổ Nổ Hạ để ngu nhãn hồ cả, khi ủ gã Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên đối ngoại tuyên bố lần này Cổ Nổ Hạ tập kích sự kiện là do Hỏa Quốc Đại Danh ở sau lưng một tay bày kế, đồng thời chính thức đối với Hỏa Quốc Đại Danh tiến hành rồi tuyên chiến. Ghê tởm! Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám làm như thế? Lúc này Hỏa Quốc Đại Danh phủ bên trong, truyền đến hàng loạt tiếng gầm gừ. Cũng là Hỏa Quốc Đại Danh cũng bỏ vào Sẻn Hạ Cụ tuyên chiến tin tức, cả người đều giận tím mặt đứng lên. Tại chỗ liền rất bể hắn nhất mến yêu đào chén trà bằng sứ, hướng về phía đến đây hồi báo đại thần giống giận. Bệ hạ, việc này cũng thành kết cục đã định, chớ nguyên do bởi vì cái này nghịch thần tặc tử đã thương thân tờ hờ hế. Các loại, chờ, Hỏa Quốc Đại Danh phát tiết một hồi, hắn hạ thủ một gã đại thần mới, chỉ có, đứng ra đối với Hỏa Quốc Đại Danh khuyên nhủ. Hô! Hô! Hỏa Quốc Đại Danh dù sao chính là một cái bình thường người, đang gào thét một hồi về sau liền mệt mỏi, lúc này đang ngồi ở vị trí đầu thở hổn hển. Nói thật, đến rồi hiện tại, Hỏa Quốc Đại Danh trong lòng còn có như vậy một chủng không phải chân thật cảm giác. Cái này Hỉ ủ gạ sen hạ cụ thật sự là quá ghê tởm, dĩ nhiên không phải ấn quy củ xuất bài. Cao tầng trong lúc đó ngươi thăm dò ta, ta thăm dò ngươi, miễn là không phải chạm đến điểm mấu chốt, cũng sẽ không vạch mặt, coi như biết rõ là đối phương làm vì đại cục cũng sẽ làm bộ không biết, ngược lại ở gặp mặt lúc còn muốn giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đây mới là một gã thế lực cao tầng bình thường hành vi a. Hơn nữa hắn làm cái gì sao? Không có làm cái gì à, chẳng qua là âm thầm tài trợ một gã phản đối cổ nổ hạ cuồng nhiệt phần tử mà thôi, hắn vừa không có chạm đến cổ nổ hạ điểm mấu chốt. Loại này lẫn nhau dưới chướng ngại sự tình, lại không phải một mình hắn đang làm, năm đó xạ rủ Tô Bi lúc tại vị, hắn cũng không làm thiếu, coi như xạ rủ Tô Bi đã biết, cũng nhiều lắm là âm thầm đáp lễ trở về mà thôi. Nào có hướng xèn hạ cụ như vậy, trực tiếp lật bàn. Lúc này ở hỏa quốc đại danh trong lòng, liền cảm giác mình ngày hôm đó chó chỉ hủ ạ hủ giống nhau. Xèn hạ củ hành vi ở trong mắt hắn chính là cùng nhau chơi cờ, cũng bởi vì ăn ngươi một cái quân cờ, kết quả ngươi lại đem bản cờ xốc, muốn trực tiếp động thủ đánh người giống nhau không thể nói lý. Bậy hạ, cô nộ hạ đã chính thức hướng chúng ta tuyên chiến, không chỉ chúng ta nên làm thế nào cho phải, cũng xin bậy hạ bảo cho biết. Nhìn thấy hỏa quốc đại danh bình tĩnh lại, lại một danh đại thần trầm giọng hướng về phía hỏa quốc đại danh hỏi. Những thứ này đại dìn tâm lý nói thật cũng là có chút bối rối. Bọn họ những người này bình thường cũng chỉ là đem nì dạ trở thành một ít công cụ mà thôi, căn bản cũng không có đem những thứ này nì dạ để vào mắt, thế nhưng thật đến rồi muốn đánh nhau thời điểm, bọn họ mới phát hiện cùng những thứ này nì dạ so sánh với, bọn họ căn bản liền không có sức đánh trả. Triệu tập thủ hộ nhẫn hòa hỏa chi tự nhẫn tăng, chặt đứt đối với cổ nổ hạ vật tư cung ứng, còn có viết thơ cấp phong quốc gia đại danh, lôi chi quốc đại danh, thổ chi quốc đại danh, thủy quốc đại danh, bọn họ biết nên làm cái gì bây giờ. Hỏa quốc đại danh trầm tư khoảng khắc, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, đối với lấy thủ hạ đại thần phân phó nói. Nếu cổ nổ hạ không nghe lời, vậy cũng không nên, tin tưởng mấy cái khác đại nhận thôn nhất định sẽ đối với cổ nổ hạ tài nguyên cảm thấy rất hứng thú. Vốn đang chỉ là muốn đem cổ nổ hạ biến thành chính mình mà thôi, nếu đến rồi loại tình trạng này, vậy đơn giản một lần nữa tổ kiến một cái mới nhận thôn A, thuộc với bọn họ nhất tộc nhận thôn. Là, bệ hạ, thu được ra lệnh các vị đại thần tự nhiên biết làm như thế nào đi hoàn thành mệnh lệnh. Đều rối rít lui xuống đi dựa theo hỏa quốc đại danh phân phó bắt đầu hành động. Mà phong quốc đại danh, thổ chi quốc đại danh, lôi chi quốc đại danh, thủy quốc đại danh, ở thu được sẻn hạ củ đối với hỏa quốc đại danh tiến hành tuyên chiến sau đó, mà bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn họ tuyệt đối không thể dưới sự cho phép thuộc nhận thôn đối với bọn họ những thứ này đại danh động thủ hành vi. Cái này đã uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ trụ cột, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, khó bảo toàn bọn họ quốc gia những cái này nhận thôn sẽ không hướng cổ nổ hạ học tập. Đem bọn họ cũng cho phủ định. Vì vậy những thứ này đại danh dồn dập tự mình đi trước chính mình quốc gia nhận thôn bên trong, cùng những cái này ảnh nhóm thương nghị. Mà khi nhận được hỏa quốc đại danh thư tín, hiểu được chuyện từ đầu đến cuối sau đó, đối với sẻn hạ cụ loại này không phải thủ quy củ hành vi không khỏi càng thêm kiên kỵ. Triệu vương bọn họ chính là dùng quốc gia đại nghĩa, đạo đức, nì dạ quy tắc tới giảng buộc những thứ này nì dạ, hơn nữa ngũ đại nhận thôn lẫn nhau đối địch, cho nên bọn họ mới có thể an gối không sầu ngồi ở người thống trị địa vị. Thế nhưng nếu như sẻn hạ củ hành vi lan truyền ra, nhất định sẽ để những thứ này nì dạ bông ra trong lòng ràng buộc, khi đó liền nguy hiểm. Vì vậy căn bản cũng không cần hỏa quốc đại danh trả giá cao gì, những thứ này đại danh cũng không có thương lượng các loại, đều rối rít làm ra cùng một cái quyết định. Đó chính là nhất định phải đem cổ nổ hạ hủy diệt, đem hỉ ủ gạ sẻn hạ củ cái này phần tử nguy hiểm cho xử quyết tại chỗ, phản vệ cùng hỉ ủ gạ sẻn hạ củ có quan hệ người đều không thể bỏ qua. Cấp cho toàn bộ nhân giới. Nhất là còn dư lại bốn đại nhận thôn tạo một cái tấm gương, đó chính là phản kháng bọn họ những thứ này đại danh thống trị nhận thôn là không cần, là cần phải bỏ ra hủy diệt giá cao. Chương 222, thuyết phục. Vì vậy những thứ này đại danh dồn dập đều cưỡng chế tính yêu cầu bọn họ quốc gia nhận thôn hướng cổ nổ hạ khai chiến, đồng thời âm thầm còn cho phép rất nhiều chỗ tốt. Nói thật, vô luận là giải cả, vẫn là sủ trí cả, mỹ rục, đối với bọn họ quốc gia đại danh yêu cầu đều cũng có chút động tâm. Bọn họ đơn độc đánh với cổ nổ hạ lời nói đúng là không có chút tự tin nào, thế nhưng nếu như bọn họ bốn đại nhận thôn hợp lực, cái kia thực lực của bọn họ vẫn có thể vượt trên cổ nổ hạ một bậc, nói không chừng các đời trước tâm nguyện liền muốn tại bọn họ cái này trong vòng trở thành đâu, huống chi, còn có đại danh cho phép nhiều chỗ tốt như vậy. Bất quá xa nhận thôn lại không đồng ý, không phải bởi vì bọn họ không phải tâm động, dù sao coi như là gã ạ dạ thân cận cổ nổ hạ, thế nhưng hiện tại gã ạ dạ còn chưa trở thành cả dẹt đâu. Ở xa nhận thôn cũng không có lời gì ngữ quyền. Hiện tại xa nhận thôn nhưng là từ chế rộ, hải lão tàng cầm đầu trưởng lão quyền đương ra làm chủ. Thực sự là bởi vì bọn họ và phong quốc đại danh mâu thuẫn quá sâu, hơn nữa bọn họ phía trước bị cổ nổ hạ gài bẫy một bả, thật sự là không có thực lực ở tham dự một lần chiến tranh rồi. Nếu không, thực lực của bọn họ ở tổn thất nữa lời nói, tin tưởng còn lại ba cái nhận thôn ở diệt vong cổ nổ hạ sau đó là sẽ không để ý ăn nhiều một tảng mỡ dày, ba người phân nhất định sẽ so với bốn người phân tốt. Mà chính là do dự xa nhận thôn 850 do dự, để còn lại ba đại nhận thôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bốn đánh một bọn họ có chút chắc chắn, thế nhưng ba đánh hai nói, thôi được rồi, đó là tuyệt đối không thắng được. Húng chi hiện tại cổ nổ hạ còn có hì ủ gạ sẻn hạ cụ thực lực này vượt qua ảnh cấp tồn tại. Liên tại bọn họ quấn quýt thời điểm, cổ nổ hạ cho thư tín của bọn họ cũng đến rồi trong tay của bọn họ. Lúc này giữa cả bên trong phòng làm việc, đệ tứ giữa cả đang cầm một phong thật dày thư tín cẩn thận nhìn, càng xem tâm trung Việt ngưng trọng. Mà đối diện với hắn, chính là sẻn hạ cụ phái tới tín sứ. Cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn cả cà xì. Qua một lúc lâu, đệ tứ giải cả xem xong rồi sẻn hạ cụ cho hắn viết thư tín, lại suy tư một hồi, mới quay về cả xì nói ra, hổ cả là có ý gì? Cái kia những tài liệu này uy hiếp ta sao? Ngài hiểu lầm, giải cả đại nhân. Hổ cả đại nhân chẳng qua là cảm thấy ạ cà sủ kỳ quan hệ đến toàn bộ nhận giới tất cả mọi người an nguy, thân là ngũ đại nhận thôn một trong làng mấy hẳn là sở hữu cảm kích quyền lợi. Cả xì cũng không có bị đệ tứ giải cả giọng hù được. Đúng mực hồi đáp. Nói thật, Cả Sĩ là không tán thành đối với Hỏa Quốc Đại Danh tuyên chiến, coi như đã biết cùng mã sự kiện là Hỏa Quốc Đại Danh dở trò quỷ cũng là như vậy. Chịu đến truyền thống nỉ dạ giáo dục Cả Sĩ ở trong lòng tuy là bởi vì Uchiha Obito chuyện nhận rồi đồng bạn tầm quan trọng, nhưng là đối với nỉ dạ chính là công cụ thuyết pháp cũng là công nhận, thế nhưng nếu Sẻn Hạ Cụ là hồ cả, có ở đây không có thể phản kháng Sẻn Hạ Cụ quyết định tình huống bên dưới, vì cô nổ hạ truyền thừa. Cả Sĩ cũng chỉ có thể một con đường theo sẻn hạ cụ đi đến đen. Ta minh bạch hổ cả ý tứ, không phải thì là không thể trong vòng lưỡng bại câu thương để ạ cà sủ kỳ lượm tiện nghi sao. Thế nhưng trước bất luận ạ cà sủ kỳ những tài liệu này thật giả vấn đề, coi như là thực sự, ta cũng không cho là ạ cà sủ kỳ có gan dám đến đánh chúng ta Vân Nhẫn chủ ý. Đệ tứ giải cả không chút khách khí hủy bỏ sẻn hạ cụ ý đồ, hướng về phía Cả Sĩ châm chọc nói rằng. Cũng không phải như vậy, giải cả đại nhân. Chúng ta mặc dù không muốn phát sinh chiến tranh, nhưng là chúng ta cũng không sợ chiến tranh. Thế nhưng trước khi đến hổ cả đại nhân để cho ta chuyển cáo giữa cả đại nhân, cùng với hiện tại liền cùng chúng ta khai chiến, sao không trước chậm rãi, chờ chúng ta cổ nổ hạ cùng hỏa quốc đại danh quyết ra thắng bại, thực lực có chút tổn hao sau đó ở khai chiến đâu. Hơn nữa hổ cả đại nhân còn mời giữa cả đại nhân tự mình đi hỏa quốc đô thành quan chiến, hiểu rõ như vậy đến chúng ta cổ nổ hạ nghị dạ nội tình sau đó. Nếu như khai chiến nói các ngươi há lại không phải càng thêm có ưu thế sao? Cả Sĩ giọng nói hơi có chút củ kết hướng về phía đệ tứ giải cả thuật lại sẻn hạ cụ bàn giao cho hắn nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên cũng không thế nào nhận đồng, cũng là bê bạc, nào có ban ngày ban mặt cho đối địch thế lực ra như thế nào mới có thể tốt hơn đánh tới chúng ta chú ý. Hồ cả liền có lòng tin như vậy sao? Xác định cổ nổ hạ thực lực so với chúng ta bốn đại nhận thôn cộng lại còn mạnh hơn sao? Vừa nghe Cả Sĩ chuyển thuật nói. Đệ tứ giải cả liền minh bạch có ý tứ. Sẻn hạ cụ đây là rõ ràng bạch bạch nói cho hắn biết, ngươi trước tiên có thể biết một chút về thực lực của chúng ta, nếu như nhìn thấy nhóm thực lực còn có lòng tin cùng chúng ta là địch nói, lại đánh không mượn. Đây là trần chuồng coi rẻ bọn họ làng mây, đệ tứ giải cả tuy là nét mặt không hiện, thế nhưng trong lòng đã giận dữ. Tốt, ngươi trở về nói cho hổ cả, ta bằng lòng yêu cầu của hắn, đến khi các ngươi cùng hỏa quốc đại danh quyết chiến thời gian, ta sẽ tự mình đi gặp nhìn. Xem kết quả một chút là cái gì cho hổ cả như vậy tự tin, để hổ cả nói ra như vậy cuồng vọng lời. Tuy là trong lòng vô cùng sinh khí, thế nhưng đệ tứ giải cả vẫn đáp ứng sẻn hạ cụ yêu cầu. Không phải bởi vì sao phép khích tướng, nếu như dễ dàng như vậy liền chúng phải phép khích tướng lời nói, vậy hắn cũng ngồi không hơn đệ tứ giải cả vị trí, mà đúng như vậy làm sát sát thật thật đối với bọn họ mới có lợi là được. Còn như lôi chi quốc đại danh yêu cầu bọn họ lập tức xuất binh, đệ tứ giải cả căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hỏa quốc đại danh cùng hắn vừa không có nửa xu quan hệ, cần gì phải nhanh như vậy xuất binh, liền vì cứu cái kia hỏa quốc đại danh, kẻ ngu si mới làm như vậy. Ngược lại bây giờ đại danh đối với trả bọn họ thủ đoạn cũng chỉ là kinh tế chế tài mà thôi, nhiều lắm sang năm lôi chi quốc đại danh cho bọn họ cung cấp vật tư ít một chút đã, vì giảm thiểu tổn thất, hoàn toàn đăng giá. Mà ở mấy cái khác quốc gia, dù chỉ cả nổ kỷ cùng Mỹ dục mệ tờ dù Mỹ đang suy tư sau một hồi lâu cũng đều làm ra cùng đệ tứ giới cả một dạng quyết định. Trước các loại, chờ, cô nộ hạ cùng hỏa quốc đại danh phân ra thắng bại lại nói. Mà xa nhận thôn đơn giản nhất, bởi vì bọn họ không có cả dẹt nguyên nhân, trưởng lão đoàn ý kiến căn bản cũng không có thể thống nhất, sợ rằng đến khi chiến tranh kết thúc, Sa Nhẫn thôn cũng không nhất định có thể làm ra quyết định tới. Mà cái kia mấy cái quốc gia đại danh, giải ca bọn họ cũng không có đem lời nói chết, chỉ là cứ như vậy kéo lấy bọn họ, các loại mượn cớ chính là không xuất binh. Lúc này những thứ này đại danh còn không biết bọn họ tay hạ nhận thôn những thứ này ảnh nhóm đã cùng cổ nổ hạ đạt thành chung nhận thức. Mà sen hạ cụ bên này, đang mượn lấy cổ nổ hạ dân chúng biết tập kích chân tướng phía sau phẫn nộ tình đối với hỏa quốc đại danh tuyên chiến sau đó, mà bắt đầu chiến tranh động viên, lúc này đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ sen hạ cụ ra lệnh một tiếng, liền hướng hỏa quốc đô thành xuất phát. Chương 223, khai chiến. Cổ nổ hạ trước hết giao cho các ngươi. Lúc này cổ nổ hạ trước đại môn. Sen hạ cụ đứng ở một đám tinh anh nị dạ phía trước, hướng về phía bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ nói rằng. Lúc này đây sen hạ cụ cũng không có đem cổ nổ hạ toàn bộ binh lực đều mang đi ra ngoài, chỉ là khu đại danh phủ mà thôi, căn bản không cần phải lớn như vậy chiến trận, vì vậy sen hạ cụ chỉ là mang đi một tí cổ nổ hạ tinh anh nị dạ. Trên thực tế đối với bản quốc đại danh hạ thủ khó khăn nhất địa phương, cho tới bây giờ đều không phải thực lực. Mà là ní giả nhiều năm bị tẩy não giáo dục hình thành tư tưởng cầm cố, cùng với phổ thế quan niệm đạo đức đọc ràng buộc, cuối cùng chính là toàn bộ nhận giới còn lại quốc gia đại danh phản công. Ở ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh thủ hộ cổ nổ hạ, bất kỳ cái gì muốn đánh cổ nổ hạ chủ ý người muốn từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Nghe được sen hạ củ 357 giao phó, hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng nạ giả xỉ cả củ trầm giọng hồi đáp, hơn nữa bởi vì trước người nguyên nhân. Hai người bọn họ còn đặc biệt dùng tới giọng tôn kính. Ừm. Sen hạ cụ nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ sau khi trả lời, đối với bọn họ gật đầu, không nói thêm gì, sau đó liền hướng về phía sau lưng các vị tinh anh ní dạ nói ra, sau trận chiến này, chúng ta cổ nổ hạ là sẽ trở thành hỏa quốc chủ nhân, chúng ta ní dạ lại cũng không phải là cái gì công cụ, mà đúng là hỏa quốc địa vị tối cao quần thể, mời chư vị vì chúng ta cổ nổ hạ tương lai, vì chúng ta ní dạ tương lai. Vung tay đánh một trận A. Hồ cả đại nhân muôn năm. Sẻn hạ củ đại nhân muôn năm. Hồ cả. Phu cận nghe được sẻn hạ củ nói các vị nhị dạ đều bị sẻn hạ củ nói tiền cảnh hấp dẫn. Tuy là bọn họ bị giáo dục nói cho bọn họ nhị dạ không thể có cảm tình. Nhị dạ chính là công cụ. Nội tâm của bọn hắn cũng nhận rồi điểm này. Thế nhưng chỉ cần là người, ai không muốn tán thành, ai không muốn tôn trọng. Sẻn hạ củ lời nói này nhưng là nói đến những thứ này nhị dạ tâm khảm bên trong đi. Nhất thời những thứ này nhị dạ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không chỉ là người nào trước mở đầu, sau đó các vị nhị dạ đều đối với sẻn hạ củ hô to lên. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ củ vung tay lên, hướng về phía sau lưng tinh anh nhị dạ nói ra, xuất phát. Nói xong xung trận ngựa lên trước, liền về phía trước hỏa quốc đô thành phương hướng vọt tới, sau lưng các vị nhị dạ cũng đều rối rít theo sát phía sau, từng cái ở trong rừng cây qua lại. Cùng hỏa quốc đại danh chiến tranh cùng còn lại nhận thôn chiến tranh bất đồng. Cùng còn lại nhẫn thôn khai chiến nói, bởi vì song phương đều sẽ xuất động nhóm lớn nỉ ra bộ đội, vì vậy chỉ có thể hướng truyền thống chiến tranh giống nhau, song phương tuyên bố, triển khai thành khai nhất đầy đất tranh đoạt. Mà hỏa quốc đại danh thực lực lại là còn kém rất xa cổ nổ hạ, vì vậy căn bản không khả năng làm như vậy chỉ làm cho cổ nổ hạ đem bọn họ từng cái kích phá cơ hội. Hiện tại hỏa quốc đại danh cũng biết thông thường quân đội đối với cổ nổ hạ những thứ này cao cấp nỉ dạ vô hiệu, cũng không có dùng những thứ này bình thường quân đội ý tứ. Mà là đã đem thủ hạ hết thể có thể đánh thực lực đều tụ tập đến rồi hỏa quốc trong đô thành. Bây giờ then chốt cũng chính là ở chỗ sẻn hạ củ có thể hay không dễ như trở bàn tay công phá hỏa quốc đô thành. Đừng xem còn lại bốn đại nhận thôn đều đồng ý sẻn hạ củ ý kiến, tạm thời quan vọng, thế nhưng nếu như sẻn hạ củ không thể biểu hiện ra dễ như trở bàn tay thực lực, ngược lại cùng hỏa quốc đại danh ở hỏa quốc đô thành rằng có nữa lời nói vậy bọn họ sẽ không chú ý lập tức xé bỏ điều ước. Xuất binh phối hợp hỏa quốc đại danh chia cắt cổ nổ hạ. Hỏa quốc đô thành cách đó không xa trong rừng rậm, có vài chục bóng người ở trong đó không ngừng lóe lên, trong nháy mắt chính là khoảng cách mấy trăm mét gào thét mà qua. Bởi vì sẻn hạ cụ lần này cũng không có mang những cái này trung nhẫn, hạ nhẫn, với hắn tới trước thấp nhất đều là thượng nhẫn thực lực, vì vậy bọn họ tốc độ hành quân nhanh vô cùng. Một ngày không tới võ thuật, sẻn hạ cụ đã dẫn theo những thứ này tinh anh nỉ dạ đi tới hỏa quốc đô thành dưới cửa thành. Mà lúc này ở hỏa quốc đô thành bên trong, hỏa quốc đại danh mấy người cũng bỏ vào sẻn hạ củ đám người đến gần tin tức. Dù sao sẻn hạ củ cũng không phải muốn giết hỏa quốc đại danh đơn giản như vậy, nếu không có thể sánh bằng phức tạp như vậy, sẻn hạ củ trực tiếp độc thân đến đại danh phủ một cái thần bạch đã liền giải quyết rồi. Sẻn hạ củ đây chính là đang tiến hành như quốc đại nghiệp, như vậy làm là được không đến bất luận cái gì nhân công nhận, coi như cưỡng chế đi, cũng là lòng người lưu động, để cho trong lòng người ta mang theo may mắn tâm lý. Chỉ có lấy đường đường chính chính chi sư, quang minh chánh đại đánh bại Hỏa Quốc đại danh hết thể dựa vào, phá hủy tất cả lực lượng đề kháng, mới xem như đắc quốc chi chính, mới có thể chính thức thống lĩnh cả cái quốc gia. Vì vậy hôm nay tới đây Xẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có che giấu hành tích, tự nhiên không gạt được Hỏa Quốc đại tên thủ hạ nị dạ, dù sao dù nói thế nào, Hỏa Quốc đại danh lấy một quốc gia chi tư nguyên bồi dưỡng, thuộc hạ vẫn có một ít cao thủ. Được biết Xẻn Hạ Cụ người đã kinh tới gần Hỏa Quốc đô thành, mà còn lại quốc gia viện binh vẫn là không có động tinh thời điểm, Hỏa Quốc đại danh quá độ lôi đỉnh đứng lên. Hỗn đản, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ khó nói không phải minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý sao? Nếu như chúng ta bị Cổ Nổ Hạ đẩy ngã, lẽ nào bọn họ quốc nội nhận thôn sẽ không phải di chuyển tâm tư sao? Hỏa Quốc đại danh nổi giận đùng đùng lớn tiếng mắng. Hắn cũng không biết Xẻn Hạ Cụ viết thơ du thuyết còn lại bốn đại nhận thôn sự tình, đến bây giờ còn cho rằng những cái này quốc gia đại danh là bởi vì bị quyền lợi che mắt tâm trí, ý đồ các loại, chờ, Cổ Nổ Hạ tiêu tan diệt bọn họ, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Phụ thân đại nhân, hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, vẫn là phải nghĩ thế nào ứng phó những thứ này Cổ Nổ Hạ nhỉ dạ a. Chứng kiến Hỏa Quốc đại danh chỉ là không ngừng ở phát giận, hắn nhi tử không nhìn được trước, đối với Hỏa Quốc đại danh khuyên nhủ. Hai anh, sợ cái gì? Ngươi không có nghe hội báo sao? Lần này Cổ Nổ Hạ tới trước còn có vài chục danh nhỉ dạ mà thôi, chúng ta không phải Cổ Nổ Hạ đối thủ, lẽ nào ngay cả cái này mười mấy tên Cổ Nổ Hạ nhỉ dạ đều đối với hai? Hai chả không được sao? Hỏa Quốc đại danh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Ở hắn tâm lý, đệ ngũ nhãn hổ cả Xẻn Hạ Cụ lần này tuyệt đối là đã ra cái bất tình chiêu, nếu tuyên chiến còn không toàn lực ứng phó, cũng chỉ là phái mười mấy tên nì dạ mà thôi, xem ra hắn đã bị mình thành tiểu hôn mê mắt, trở nên tự lớn lên. Muốn không phải như vậy, sợ rằng nơi đây mọi người gấp nhất liền sẽ biến thành Hỏa Quốc đại danh, dù sao những người khác đánh không lại còn có thể đầu hàng, thế nhưng Hỏa Quốc đại danh nhưng là ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ lưu lại bảo hộ đại danh phủ, tất cả những người khác đều đi tường thành, cho ta đem những này Cổ Nổ Hạ nhị dạ giết tất cả, ta muốn khiến cái này Cổ Nổ Hạ nhị dạ biết mưu phản hạ chàng. Đang khiển trách hết hắn nhi tử phía sau, Hỏa Quốc đại danh mới quay về thủ hạ chính là nhị dạ phân phó nói. Chương 224, đại danh phủ nhị dạ. Là, vâng đúng, bệ hạ. Hỏa Quốc đại danh bên cạnh 12 tên trang phục khác nhau nhị dạ không có nhúc nhích, trong đó có Hỏa Chi tự chủ trì địa lục. Đây chính là hiện giữ thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Mà dưới đài những cái này nhị dạ đều cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, một cái thuấn thân ly khai đại điện. Động thủ đi. Ở Hỏa Quốc đô thành ở ngoài thoáng nghỉ ngơi khoảng khắc, điều chỉnh một cái trạng thái sau đó, Xẻn Hạ Cụ nhìn trước mắt giam lớn cửa thành lớn, hướng về phía bên cạnh nhị dạ nhàn nhạt phân phó nói. Nghe được Xẻn Hạ Cụ lời nói, lập tức thì có hai gã tinh anh thượng nhận đứng dậy, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Hỏa độn, liệt dương mũi tên. Phong độn, chất dẫn cháy thuật. Mấy giây sau đó, một tên trong đó tinh anh thượng nhận trước người liền xuất hiện một con hướng công thành nổ lớn như vậy hỏa diễm tiễn nỏ, mà một gã khác tinh anh thượng nhận thì sử xuất chuyên môn phối hợp hỏa độn tinh chất phụ trợ chất phong độn, đem từng cổ một chất dẫn cháy khí thể đưa vào hỏa diễm tiễn nỏ trong. Trong giây lát đó, hỏa diễm tiễn nỏ hỏa quang đại thịnh, chẳng những thể tích tăng trưởng hơn 2 lần, mấu chốt nhất là ngọn lửa nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, từ màu vỏ quýt biến thành lạp cây tắc sắc, hiển nhiên là nhiệt độ đề cao 11 không chỉ một bậc. Bất quá hiển nhiên Hỏa Quốc đại danh bên này nhị dạ cũng không phải ngồi không, lúc đầu bởi vì còn không có được Hỏa Quốc đại danh mệnh lệnh, vì vậy những thứ này ở phòng thủ nhị dạ không có tự ý xuất thủ, thế nhưng hiện tại Cổ Nổ Hạ nhị dạ đã phát động công kích, không động thủ nữa cửa thành sẽ bị hủy, vì vậy những thứ này nhị dạ cũng dồn dập phát động nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Thủy độn, chạy phá lưu. Thủy độn, thủy thanh ba. Không đợi hỏa diễm tiễn nỏ bay đến cửa thành, Hỏa Quốc đô thành phía dưới thành tường hộ thành hà nước sông bắt đầu dồn dập bắt đầu khởi động, hoặc biến thành dữ tợn thủy long, hoặc biến thành một cái chạy xiết kích lưu, hoặc căn bản là một hồi bọt sóng, dồn dập đánh về phía này cái hỏa diễm tiễn nỏ. Xì. Thử thử. Một hồi thủy hỏa giao hội thanh âm truyền đến, cuối cùng là thủy khắc hỏa, hỏa diễm tiễn nỏ cứ như vậy bị tới tắt ở tại nửa đường, bất quá còn lại thủy độn nhận thuật tuy là còn có lưu lại, thế nhưng hiển nhiên cũng là không có gì uy lực. Chỉ còn lại có một bãi không có bị bốc hơi sạch bọt nước rơi trên mặt đất, lưu lại một mảng lớn hơi nước tràn ngập ở giữa không trung. Rốt cuộc đi ra. Vậy động thủ. Xẻn Hạ Cụ lúc đầu cũng không còn trông cậy vào lần này liền kiến công, dù sao dù nói thế nào Hỏa Quốc đại tên thủ hạ hẳn là còn là có không ít lý dạ, vừa rồi vậy chỉ bất quá xem như là chào hỏi mà thôi, bất quá như là đã chào hỏi, vậy cũng không nên dùng khách khí. Xẻn Hạ Cụ bên người các vị lý dạ cũng không nói chuyện, được nghe lại Xèn Hạ Cụ mệnh lệnh phía sau, đều rối rít hướng về hỏa quốc tường thành lướt đi. Những thứ này tường thành đối với thông thường quân đội mà nói, đúng là cao không thể chạm, nhưng là đối với Cổ Nổ Hạ những thứ này thấp nhất đều là thượng nhẫn tinh anh nì dạ mà nói, cái kia căn bản cũng không coi là sự tình. Phải biết rằng coi như là nì dạ học viên đều có thể dễ dàng nhảy lên 4 ngũ mét cao, mà hạ nhẫn hầu như đều nắm giữ leo cây bơi đứng các loại, chờ, kỹ xảo, càng không cần phải nói những thứ này thượng nhẫn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn, đại đột phá. Lôi độn, lôi cầu thuật. Không đợi tiếp cận tường thành, Cổ Nổ Hạ những thứ này tinh anh nỉ dạ trước hết là một hồi nhận thuật hướng về tường thành đánh tới. Không cầu sát thương bao nhiêu địch nhân, các loại, chờ, địch nhân giải quyết rồi những thứ này nhận thuật sau đó, những thứ này Cổ Nổ Hạ tinh anh nỉ dạ đã sớm liền đi tới dưới thành tường, con là hơi vận khởi trạ cơ dạ, dưới chân mượn lực một cái, liền dồn dập đi tới trên tường thành. Còn dư lại chính là một mặt ngược lại chu diệt, những cái này Cổ Nổ Hạ tinh anh nỉ dạ hầu như đều không cần khiến cho lấy cái gì cao cấp nhận thuật. Chỉ có một đơn tam thân thuật, cộng thêm thể thuật liền dễ dàng giải quyết rồi một mảng lớn địch nhân. Những thứ này nhị dạ đại bộ phận đều là hỏa quốc đại danh chính mình bồi dưỡng, tuy là bọn họ các loại tài nguyên tu luyện không thiếu, nhân thuật tùy tiện học, bọn họ tư chất cũng là đỉnh tiêm, nhưng là bọn họ căn bản cũng không có tiếp xúc qua cái gì thực chiến. Bởi vì hỏa quốc hết thể nhiệm vụ hầu như đều bị Cổ Nổ Hạ nhị dạ sở lũng đoạn, ở cộng thêm những thứ này nhị dạ là hỏa quốc đại danh bí mật bồi dưỡng thành viên nòng cốt. Căn bản là không có cách quang minh tránh đại phong suất, vì vậy bọn họ kinh nghiệm thực chiến con là đồng bạn trong lúc đó tỉ thí với nhau mà thôi, đại bộ phận nỉ dạ thậm chí ngay cả huyết cũng chưa từng thấy. Vì vậy những thứ này nỉ dạ tuy là thực lực không tệ, thế nhưng lại căn bản liền không phải Cổ Nổ Hạ những thứ này trải qua bách chiến lao du điều đối thủ, thường thường muốn sử xuất đại uy lực nhận thuật giết địch, thế nhưng ở kết ấn thời điểm đã bị giết chết, lại hoặc là căn bản là không phân rõ những thứ này Cổ Nổ Hạ nỉ dạ động tác giả các loại. Muốn công kích những thứ này Cổ Nổ Hạ nhị dạ kẽ hở, kết quả đây chẳng qua là nhân ra cố ý, ngược lại chính mình bỏ mạng. Chúng trường hợp nhiều không kể xiết. Hơn nữa những thứ này nhị dạ bên trong đứng đầu nhiệm vụ đều ở đây hỏa quốc đại danh nơi đó, cho nên trong chốc lát, cũng đã bị Cổ Nổ Hạ đám này tinh anh nhị dạ giết đi hơn phân nửa. Ghê tởm. Phong độn, áp hại. Ngay tại những này Cổ Nổ Hạ nhị dạ giết được hăng say thời điểm, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó chính là một cái cường đại phong độn hướng về những thứ này Cổ Nổ Hạ nhị dạ đánh tới. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Bất quá hắn đánh lén hiển nhiên không thể gạt được những thứ này trải qua bách chiến Cổ Nổ Hạ tinh anh nhị dạ, dạ mạ tổ trực tiếp một cái đem chính mình đối thủ bước lui, sau đó chính là nhất chiêu thổ lưu thành bích, thành tường trên mặt đất nhất thời hở ra một đạo dày vô cùng thổ bích, chắn cái này phong độn phía trước. Phong độn áp hại đánh vào thổ bích bên trên, cũng chỉ là một hồi khí lãng khuyết tán ra. Căn bản cũng không có thương tổn đến Cổ Nổ Hạ nỉ dạ mảy may. Bất quá nhân cơ hội này, hỏa quốc đại danh nhất phương còn sống nỉ dạ cũng đều rối rít mượn cơ hội này thoát khỏi đối thủ, cùng 603 chạy tới viện quân hối hợp lại cùng nhau. Mà ở nhìn thấy đối phương tới viện quân sau đó, Cổ Nổ Hạ nhất phương nỉ dạ cũng không tiện cạn tàu giáo máng, cũng dồn dập tụ tập cùng một chỗ, đứng ở sẻn hạ củ phía sau cùng những thứ này nỉ dạ rằng có đứng lên. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, hỏa quốc mang bọn ngươi không tệ. Các ngươi dĩ nhiên mưu phản, thực sự là lang tử dạ tâm. Chứng kiến đầy trên mặt đất thi thể, then chốt còn đều là mình nhất phương thi thể, người cầm đầu kia đại hán vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Xèn Hạ Cụ đoàn người nói rằng: "Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Quân nhìn kỹ dân vì chuyện vặt, dân thị quân vì thủ khấu. Hòa quốc đại danh trước phong phạm ta Cổ Nổ Hạ trước đây, liền chớ trách chúng ta không khách khí." Xèn Hạ Cụ bên cạnh một gã tinh anh thượng nhận nghĩa tránh ngôn từ phản bác: "Đại danh là Hòa quốc người thống trị, bất kể là không phải như các ngươi nói như vậy, thế nhưng lẽ nào cũng bởi vì đại danh làm khó các ngươi liền muốn làm phản sao?" Buồn cười. Tên này đại hán càng thêm tức giận, dường như ở hắn tâm lý, vô luận hỏa quốc đại danh làm chuyện gì đều là đúng, thân vi thần tử thì không nên phản kháng mới đúng. "Không cần nói nữa, đấu một hồi phân thắng thua à, nếu như ngươi không phải chúng ta mạnh mẽ vậy ngươi nói cái gì đều là đúng, nếu như ngươi không chịu nổi một kích, cái kia liền không cần nói gì hết, người yếu là không quyền lên tiếng." Xèn Hạ Cụ ngăn lại thủ hạ dự định phản bác, trực tiếp tiến nhập chính đề, nói cho cùng người nào cũng không khả năng bởi vì hai câu liền buông tha tín niệm của mình, đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Chương 225, 1 đối 4. "Hai anh, các ngươi những thứ này nhị dạ quả nhiên không đáng tin cậy, đại danh bệ hạ đã sớm nên minh bạch con có chúng ta võ sĩ mới là hắn chân chính dựa vào." Nghe được Xèn Hạ Cụ nói như vậy, không đợi đại hán kia mở miệng, một cái khác võ sĩ ăn mặc trung niên nhân hướng về phía Xèn Hạ Cụ khinh thường nói. Mà tên đại hán kia cho dù đối với tên này trung niên võ sĩ làm thấp đi nỉ dạ cảm thấy có chút bất mãn, thế nhưng hiển nhiên tên này trung niên võ sĩ địa vị cao hơn một chút, vì vậy tên đại hán kia cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, không phải cùng phản bác cái gì. Bất quá cũng là, võ sĩ cùng nhị ra bất đồng. Tại nhẫn giả hưng khởi trước, vũ lực vẫn luôn là nắm giữ ở võ sĩ trong tay, mà võ sĩ phổ thế quan niệm đạo đức chính là trung thành, vì vậy những người thống trị kia cũng tương đối yên tâm võ sĩ, vì vậy võ sĩ địa vị coi như là quý tộc, hưởng thụ thế nhân tôn sùng với vinh quang. Thế nhưng nhị giả bất đồng, tuy là nhị giả thực lực càng mạnh, thế nhưng nhị giả tác phong chính là lấy nhiệm vụ là chuẩn, căn bản cũng không có cái gì đạo đức có thể đem, vì vậy những người thống trị này cũng lo lắng những thứ này nhị giả lại bởi vì quyền lợi ra tay với chính mình, vì vậy căn bản cũng không khả năng tín nhiệm nhị giả. Cho nên dù cho võ sĩ thực lực không bằng nhị giả, thế nhưng ở người thống trị trước mặt, ngược lại là võ sĩ địa vị tương đối cao một ít. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối với những người thống trị này nuôi trong nhà nhị giả mà nói. Nếu như đổi thành những cái này nhận thôn nhị dạ, bọn họ cũng sẽ không quản những thứ này. Cái này dẫn đầu vài cái là ảnh cấp cường giả, các ngươi ở bên cạnh nhìn là được, ta cũng nên hoạt động một chút. Sen hạ củ ánh mắt đảo qua hỏa quốc đô thành bên kia rừng rậm vị trí, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đối với lấy thủ hạ phân phó nói. Những thứ này cổ nổ hạ nhị dạ cũng đều là biết sen hạ củ thực lực, nghe vậy cũng đều ngoan ngoãn về phía sau triệt hồi, đem chiến trường giao cho sen hạ củ. Mà ở sèn hạ củ ánh mắt quét qua trong rừng rậm, vài nhóm người đang phân biệt rõ ràng đứng ở đó, người quan sát đô thành nơi đó chiến đấu. Xem ăn mặc của bọn hắn, không phải giải ca, mỹ dục, dù chỉ ca, còn có xa nhận thôn nỉ giả còn có thể là ai. Bất quá bọn họ có thể không phải độc thân đến đây, đều phân biệt mang theo trong thôn thực lực cường đại giúp đỡ, xem ra là không có gì hảo ý đồ. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Cảm giác được sèn hạ củ ánh mắt đảo qua. Mị Dục mẹ tờ rủ mỉ cười khanh khách đối với còn lại vài nhóm người nói. Đệ ngũ nhãn hổ cả nhưng là hỉ ủ gạ bộ tộc xuất thân, chúng ta làm sao có thể giấu giếm được hắn. Lại nói, không phải hắn để cho chúng ta tới xem cuộc chiến sao. Giải ca nghe được Mị Dục lời nói, hồi đáp, giọng nói hết ý bình tĩnh. Xem ra đệ ngũ nhãn hổ cả muốn ra tay, liền để cho chúng ta xem hắn có cái gì sức mạnh làm như vậy à. Đệ tam sủ chi cả cũng chen lời nói. Bất quá hắn không có nói ra chính là nếu như sẻn hạ cụ sức mạnh không đủ, vậy cũng đừng trách bọn họ. Mà xa nhận thôn phái ra đại biểu chỉ có thể nhìn ba vị này ảnh lẫn nhau thảo luận, không chút nào chen vào nói ý đồ, người nào gọi bọn họ xa nhận không may, đến bây giờ còn chưa có tuyển ra mới cả dẹp đâu, bọn họ có thể không có tư cách tham dự vào ảnh nhóm trong thảo luận. Các ngươi xuất thủ trước A, cho ta xem hỏa quốc đại danh nhiều năm như vậy đều bồi dưỡng được dạng gì con bài chưa lật. Sẻn hạ cụ các loại, chờ. Tay hạ nhẫn giả rời khỏi thật xa sau đó, đối với lên trước mắt cái này vài tên nhị giả nói rằng. Hai anh, ngươi quá cuồng vọng, bác thần một đao chém. Tên kia trung niên võ sĩ đối với sẻn hạ củ khinh thị không nhìn được trước, bất quá hắn cũng không phải người ngu, tuy là ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là đối với có thể danh mãn toàn bộ nhẫn giới sẻn hạ củ vẫn là rất cẩn thận, vì vậy tuy là cảm giác mình bị xem thường, nhưng vẫn là dẫn đầu xuất thủ. Đồng thời vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhất thời một đạo lóe sáng kiếm quang liền hướng sẻn hạ củ phương hướng cắt tới. Không hổ là ảnh cấp thực lực võ sĩ, cái này xuống một đao, cũng không có trực tiếp chém tới sẻn hạ củ, mà là từ trên đao bay vụt ra một đạo mười mấy mét dáng dấp lạnh lạnh kiếm khí, trực tiếp trên mặt đất cày ra một đạo rãnh vũ sâu hoắm, hướng về sẻn hạ củ phương hướng đánh tới. Cái này nói kiếm khí đối với khác nhị giả mà nói, đừng nói là tinh anh thượng nhẫn gì gì đó, coi như là thông thường ảnh cấp nhị giả cũng không dám đón đỡ, nhưng là đối với sẻn hạ củ mà nói, hiển nhiên không coi vào đâu. Thậm chí sèn hạ củ căn bản cũng không có ra sức gì, trực tiếp ở trên tay hiện ra hai đại đoàn tiên thuật trả cờ dạ tới. Tiên pháp, nhu quyền, đôi sư tử trưởng. Sau đó cái này hai đại đoàn trả cờ dạ liền hóa thành đầu sư tử hình dạng. Sèn hạ củ tay hướng trước người đưa ngang một cái, trực tiếp liền ngăn cản cái này nói kiếm khí, đồng thời bị thương đầu sư tử hình dáng trả cờ dạ đoàn một cơn chấn động, cái này nói kiếm khí dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy bị đánh tan. Hóa thành từng đạo ken chan khí hướng về bốn phía bao bắn đi, đánh ở chung quanh mặt đất trên vách tường, căn bản liền không phải lưu lại vết tích các loại, mà là trực tiếp giống như là cắt đầu phụ tìm tới. Các ngươi vẫn là xuất thủ một lượt đi, cá nhân ngươi thật sự là quá yếu. Sen hạ củ tiếp nhận cái này nói kiếm khí sau đó, tiếp tục nhàn nhạt đối với suy nghĩ mấy trăm người đứng đầu nhị dạ bên trong dẫn đầu mấy cái ảnh cấp cao thủ nói rằng. Ghê tởm, lôi đột, long hổ hối. Ở hợp, thủy đột, thủy đoạn sóng. Hòa đột. Kim Dương Đạn. Cho dù đối với sẻn hạ cũ lời nói cái này vài tên ảnh cấp cao thủ vô cùng bầu không khí, thế nhưng trải qua mới vừa giao thủ, bọn họ đã nhìn ra sẻn hạ cũ rõ ràng so với bọn họ mạnh không chỉ một bậc, vì vậy tuy là trong lòng không phục, thế nhưng cũng đều rối rít xuất thủ, vây công thật tốt Sẻn Hạ Cụ đứng lên. Như vậy mới đúng a. Sẻn Hạ Cụ chứng kiến bọn họ đồng loạt ra tay mới thoáng nhấc lên một điểm hứng thú, nếu là giống như vừa rồi như vậy từng cái đánh bại các ngươi làm sao có thể dọa lui bên ngoài trong rừng rậm mấy cái đang quan sát ra hỏa đâu. Xin dạ kèn sầy. Sẻn Hạ Cụ cũng không có sử dụng nhu quyền, mà là trực tiếp xuề bàn tay ra đẩy, liền từ chung quanh thân thể buộc phát ra một hồi cường đại sức đẩy. Những thứ này công kích uy lực tuy là đều đạt tới cấp trình độ, thế nhưng cũng chỉ là rằng có một cái, liền trực tiếp bị cái này cổ cường đại sức đẩy cho mất đi. Cái này cũng chưa hết, sức đẩy quét ngang phía dưới, những thứ này nì dạ căn bản cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp bị xỉn dạ kẹn sầy bắn ra ngoài. Ngay cả khu vực này hết thể kiến trúc đều bị rời thành đất bằng phẳng, những cái này nì dạ cũng đều bị chôn ở trong phế tích. Chương 226, hổ vào bầy dê. Ghê tởm. Khái khái. Sau một lúc lâu, mới thấy được có một mảnh toái thạch bắt đầu lay động, từ bên trong chui ra một người tới, chính là tên kia trung niên võ sĩ. Chỉ thấy tên này võ sĩ ở đứng lên phía sau hung tợn nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, trong miệng còn thỉnh thoảng ho ra mấy búng máu tới, xem ra là đối với Sẻn Hạ Cụ oán hận không rõ. Tại hắn sau đó, hắn quanh người toái thạch cũng bắt đầu không ngừng có người chui ra ngoài, đầu tiên là hắn ba cái kia ảnh cấp đồng bạn, tận lực bồi tiếp những thế lực kia đạt được tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn đẳng cấp nị ra. Còn như thực lực ở thượng nhận dưới, vậy xin lỗi, bị Sẻn Hạ Cụ một cái xin dạ kèn sẩy, đó là bị chết không thể ở chết, thậm chí ngay cả một ít bởi vì chuyên môn tu luyện ảo thuật hoặc là nhận thuật mà thể chất hơi yếu thượng nhẫn đều không thể ở đứng lên, vĩnh viễn chôn chôn ở dưới một kích này. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phảng phất là không thể tin tưởng một dạng, tên kia dẫn đầu nhì dạ nhìn bên cạnh cái kia thưa thất 30-40 thân ảnh, tự lẩm bẩm. Phải biết rằng, Hỏa quốc đại danh khuynh toàn quốc lực sái bái nuôi ra cái này mấy trăm tên nhị dạ tới, hỏa quốc đại danh còn trông cậy và ở cổ nổ hạ ngã xuống phía sau dựa vào những thứ này nhị dạ làm thành viên nòng cốt tổ kiến mới nhị dạ thôn. Mà 307 hiện tại, toàn bộ xong, bằng mọi cách tính kế, một buổi sáng mất hết ta, coi như có thể bắt cổ nổ hạ, không có thành viên nòng cốt của mình, thì có ích lợi gì, chỉ biết nảy sinh ra một cái khác cổ nổ hạ mà thôi. Đều là ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Tên này nì dạ đầu lĩnh biết ở dưới sự lãnh đạo của mình chết nhiều như vậy nì dạ, tiền đồ của mình xong đời, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng, chính là nhất định phải đem Sẻn Hạ Cụ cái này đầu sỏ gây nên giết chết, mới có thể thoáng giảm bớt lửa giận trong lòng. Mà bên kia cái kia ảnh cấp tăng lữ, cũng là hỏa chi tự bên trong duy nhất ảnh cấp cường giả, cũng là hỏa chi tự có thể ở hỏa quốc chỗ đứng nội tình. Thế nhưng hắn hiện tại cũng là một bộ mặt như ăn mướp đắng, sắc mặt âm trầm đều có thể nặn ra nước. Phải biết rằng những cái này chết cũng không chỉ là hỏa quốc đại danh âm thầm bồi dưỡng nị dạ, hắn mang tới nhẫn tăng cũng chết hơn phân nửa. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng đúng là những thế lực kia chưa đủ nhẫn tăng, vẫn còn ở hỏa chi tự bên trong, cũng không có theo hắn cùng nhau đến đây, tình huống còn không có không xong đến cùng. Một tên sau cùng ảnh cấp cường giả lại cùng bọn họ bất đồng, tên này ảnh cấp cường giả lại là một gã lưu lạc nị dạ, bị hỏa quốc đại danh lợi dụng vinh hoa phú quý chiêu mộ được thuộc hạ. Tại nhẫn giới trải qua hơn 10 năm sinh tử chém giết, lựa gạt hãm hại, cũng là bởi vì duy lợi là ý đồ, rất sợ chết, tên này lưu lạc nì ra mới có sở kỳ sống thành tiểu ảnh cấp thực lực, hắn nhưng đối với hỏa quốc đại danh không có gì trung tâm. Hắn là cái này bốn gã ảnh cấp cường giả bên trong duy nhất một gã không có bị phẫn nộ thiêu hủy người có lý trí, ở thấy được Sẻn Hạ Cụ sau một kích này, trong lòng đã có do dự, hắn cũng không muốn vì hỏa quốc đại danh liều lên tánh mạng của mình. Xem ra mạng của các ngươi thật cứng rắn à, dĩ nhiên còn có thể sống sót nhiều như vậy. Ta đây liền thoáng hoạt động tay chân một chút được rồi. Chứng kiến sống sót nhiều người như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút kinh ngạc nói rằng. Nói xong, cũng không đợi những thứ này nì dạ trả lời, toàn thân liền bước lên một tầng màu xanh nhạt trong suốt trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, sau đó chân vừa dùng lực, trên mặt đất tiểu ra hiện hai cái hố nhỏ, tiếp lấy Sẻn Hạ Cụ liền tại này cổ lực phản tác dụng dưới như mũi tên rời cùng giống nhau hướng về đám này nì dạ vào tới. Ghê tởm, ở hợp, chảm lãng. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ vào tới. Vẫn là tên kia trung niên võ sĩ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ đánh ra một đạo kiếm khí, mang theo một loại trảm phong lướt sóng khí thế hướng về Sẻn Hạ Cụ vọt tới, bay qua không khí, trực tiếp trên không trung lưu dưới một đạo màu trắng vết chảy. Tiên pháp, nhu quyền, đôi sư tử trưởng. Sẻn Hạ Cụ chứng kiến kiếm khí bay tới, căn bản ngay cả cước bộ cũng không có dừng bước tiếp theo, trên bàn tay thiêu đốt trả cờ dạ khí lãng nhất thời hóa thành một con dữ tợn đầu sư tử, hướng về cái này nói kiếm khí vỗ. Liền đem cái này nói kiếm khí phách lệch rồi phương hướng về một gã thượng nhẫn tìm tới. Tên này thượng nhẫn làm sao có thể trốn được cái này ôm nỗi hận một kích, trực tiếp liền phản ứng đều không có phản ứng kịp, đã bị cái này nói kiếm khí chặn ngang chém thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, song long quyển, hỏa độn, đầu khắc khổ. Tuy là phản ứng chẳng nhiều danh trung niên võ sĩ chậm một nhịp, thế nhưng còn dư lại những cái này nì dạ cũng phản ứng lại, đều rối rít sử xuất sở trường nhận thuật hướng về sẻn hạ cụ sử xuất ra. Nhất thời, vô số hỏa cầu, lôi điện, phong nhận đều hướng về sẻn hạ cụ bay tới. Bất quá những thứ này sẻn hạ cụ căn bản cũng không có để ở trong lòng, vô luận là cái kia ba gã ảnh cấp cường giả, vẫn là những cái này tình anh thượng nhẫn sử ra nhận thuật ở sẻn hạ cụ xem ra đều là một quyền sự tình. Lúc này sẻn hạ cụ nắm đấm bên trên bao vây lấy hai luồng đầu sư tử hình dáng dày đặc trả cơ dạ, vô luận đối diện sử ra là cái gì nhận thuật, trực tiếp chính là một quyền đi tới, đập hỏa hỏa diệt, đập gió gió hơi thở, đập thạch thạch tán. Thủy độn tức thì bị sẻn hạ cụ năm đấm đập một cái liền biến trở về một bãi nước chảy, lôi điện căn bản cũng không có thể đột phá sẻn hạ cụ trên tay tầng kia đầu sư tử hình dáng trả cờ dạ phòng hộ. Mà cái kia một ít uy lực tương đối nhỏ nhẫn thuật, sẻn hạ cụ càng là liên tục ngăn chặn đều khinh thường với ngăn cản, đánh tại thân thể tầng kia hộ thể kém trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bên trên, cũng chỉ là để tầng này trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ kích thích dưới đã, căn bản là không đánh tan được sẻn hạ cụ phòng ngự. Bất quá những thứ này nì giả cũng cứ như vậy một lần thả nhận thuật cơ hội, tại giải quyết những thứ này nhận thuật sau đó, còn không có các loại, chờ, bọn họ tiếp tục, sẻn hạ cụ cũng đã vọt tới trước người bọn họ. Tiên pháp, nhu quyền, đôi sư tử vỡ. Đối mặt dẫn đầu cái kia vài tên ảnh cấp cường giả, sẻn hạ cụ tạm thời không hề giống cùng bọn họ làm nhiều vương hữu, hắn bây giờ mục tiêu là những cái này sống sót thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, vì vậy đang hướng đến trước mặt bọn họ, mặt đối với bốn người bọn họ giáp công lúc. Trực tiếp dẫn bạo liều hai tay đôi sư tử trưởng, dày đặc tiên thuật trả cờ dạ buộc phát ra, trực tiếp liền đem bốn người bọn họ tạm thời bước lui. Mà sẻn hạ cụ thì là nhân cơ hội này vọt vào phía sau bọn họ, như hổ vào bầy dê giống nhau giết chóc bắt đầu những cái này tinh anh thượng nhẫn tới. Bất quá những thứ này thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn, nhẫn tăng cũng đều là từ nhỏ chịu đến tẩy nào giáo dục, đối với hỏa quốc đại danh có thể nói là trùng trinh bất nhị, dù cho đối mặt sẻn hạ cụ cường giả như vậy cũng không có chút nào lùi bước. Chứng kiến sẻn hạ cụ giết vào, cũng dồn dập sử dụng thể thuật hướng về sẻn hạ cụ công tới. Thăng long đánh. Ở hợp. Mới lực gió xoáy. Tuy là bọn họ ý chí chiến đấu có thể tăng, thế nhưng nếu như ý chí chiến đấu hữu dụng, còn muốn thực lực làm cái gì? Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, bọn họ tự nhận là cường lực thể thuật ở sẻn hạ cụ trong mắt, dù cho sẻn hạ cụ không phải dùng tẹn sợi gẳng, cũng như xem động tác chậm mở dạng, làm sao có thể tổn thương được sẻn hạ cụ mảy may. Sẻn hạ cụ mới tiếp xúc những thứ này nỉ dạ, liền trực tiếp hai tay đánh ra, vòng qua hai gã nỉ dạ cánh tay, phách tại bọn họ trên ngực, tại chỗ liền nghe được tạch tạch tạch tiếng vang, cái này hai gã nỉ dạ lập tức xương ngực lom xuống bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng không lấy tiền một dạng ra bên ngoài thổ, còn chưa rơi xuống đất liền tắt thở. Chương 227, bị đại biểu. Sau đó, sẻn hạ cụ trực tiếp hướng bên cạnh thân thể lệnh một cái, lại tránh được bên cạnh mấy vị nhận nằm đấm, đồng thời trong người tử nghiêng trong nháy mắt. Sẻn hạ cụ trực tiếp tiện tay một chỉ điểm tại một gã khác giáp công nỉ dạ trên người, tên kia nỉ dạ cũng không có bên trên phía trước cái kia hai gã nỉ dạ như vậy bị đánh bay ra ngoài, nhưng là lại trực tiếp ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng suy giảm, không đợi ngã xuống đất, trên thân thể liền không còn có nửa điểm sinh mạng vết tích. Mà lúc này, cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả cũng đuổi theo, ẩn chứa nồng đậm trả cờ dạ đao võ sĩ cùng thiền trượng, phi tiêu đều hướng về sẻn hạ cụ công tới. Ha ha ha. Đã lâu không có đánh thống khoái như vậy. Đối mặt cái này bốn gã ảnh cấp cường giả, sẻn hạ cụ cũng không có nói còn khiến cho ra chiêu gì thức, chỉ là thuận tay đánh ra một đoàn trả cờ giả sóng xung kích, liền lại đem bốn người này bước lui ra. Bây giờ sẻn hạ cụ đã siêu thoát rồi nhu quyền cảnh giới, muốn sử dụng trả cờ giả sóng xung kích sớm đã không dùng tại dựa theo cố định chiêu số đi tiến hành rồi, thuận tay một kích chính là trả cờ giả sóng xung kích, muốn dùng hay dùng, tùy tâm sử dụng. Chỉ bất quá dựa theo những cái này cố định chiêu thức sử ra trả cờ dạ sóng xung kích uy lực càng mạnh mà đã. Đang bước lui cái này bốn gã ảnh cấp cường giả phía sau, sẻn hạ cụ lại là thuận tay một quyền, đánh vào ý đồ chiếm tiện nghi một gã tinh anh thượng nhẫn ngực, trực tiếp kể cả hắn ý đồ ngăn trở công kích cánh tay ở bên trong, đem hắn kể cả cánh tay mang xương sườn đều đánh thành nát bấy, ngay cả xương sườn phía sau xương cổ sống cùng phổi đều đánh thành đồng nát. Ha ha! Xin dạ kèn sầy! Lại thuận tay giết chết vài tên thượng nhẫn. Lúc này sẻn hạ cụ đã bị những thứ này thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn cấp bao vây vào giữa, sẻn hạ cụ trực tiếp lại là một hồi sức đẩy sóng từ thân thể khuyết tán ra. A, nhất thời trong nháy mắt những cái này bao quanh sẻn hạ cụ nỉ dạ đều bị này cổ sức đẩy cho đạn bay đến không trung, sau đó xuống phía dưới bánh chèo giống nhau trở xuống mặt đất. Cùng phía trước bất đồng, phía trước cái kia nhớ xỉn dạ kẹn sẩy những thứ này nì dạ không phải chủ yếu mục tiêu, hơn nữa cách khá xa, cho nên những thứ này nì dạ mới chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng hiện tại một cách này, những thứ này nì dạ đang ở sẻn hạ cụ bên người, bị chính diện bắn chúng, coi như sẻn hạ cụ không có suất toàn lực, những thứ này vẫn chưa tới ảnh cấp thực lực nì dạ nơi nào chịu được. Dưới một kích này, phàm là quay chúng quanh ở sẻn hạ cụ bên người, vây công hắn những cái này nì dạ cũng không có may mắn tránh khỏi, trực tiếp thân thể nói tiêu tan. Chỉ có ở sát biên giới vị trí, cách khá xa vài tinh anh thượng nhân mới, chỉ có, thoát được tính mệnh. Lúc đầu cũng chỉ còn lại có 3-40 tên nì dạ cái này trong khoảng thời gian ngắn đã bị sẻn hạ cụ giết chết đại bộ phận, không chết cũng chỉ còn lại có 5-6 cái mà thôi. Bất quá hiển nhiên sẻn hạ cụ cũng không định buông tha bọn họ. Ở lại một nhớ không trưởng bức lui cái kia 4 gã ảnh cấp sau đó, trực tiếp hướng về phía cái kia 5-6 danh đã có chút sợ mất mật, không dám tiếp tục công tới được tinh anh thượng nhẫn đưa ra tay trái. Vạn tượng thiên dẫn. Trên thực tế sẻn hạ củ cũng không biết mình chiêu này tên gì, cùng gì nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn đến tột cùng có cái gì bất đồng, thế nhưng đều là thao túng dẫn lực năng lực, sẻn hạ củ cũng lười ở mặt khác đặt tên, trực tiếp cứ dựa theo vạn tượng thiên dẫn kêu tên đứng lên. Đang ở sẻn hạ củ vận khởi dẫn lực trong nháy mắt, cái kia vài tên tinh anh thượng nhẫn cũng cảm giác toàn thân bị một cỗ mãnh liệt hấp lực bao phủ, không tự chủ được hướng về sẻn hạ củ phương hướng bay đi, nghĩ đến bọn họ những đồng bạn kia hạ chẳng, cái này vài tên nỉ dạ nhất thời có chút sợ vỡ mật đứng lên. Người cứu mạng A, ta còn không muốn chết A. Ác ma, người ác ma này. Cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Tam Dương, ta tới bồi ngươi. Gần mặt Lâm tử vong, cái này vài tên tinh anh thượng nhẫn biểu hiện cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cầu xin tha thứ, có mang chửi, có lòng như cho nguội, còn có muốn sắp chết cũng muốn cắn sẻn hạ cụ một miếng thì tới. Bất quá cái này cũng tình hữu khả nguyên, những thứ này nhị giả thực lực tuy là coi như không tệ, đặt ở cổ nổ hạ cũng có thể coi là một cao tầng, nhưng là bọn họ dù sao đều dựa vào thiên tư cùng tài nguyên chất đống, căn bản cũng không có làm sao trải qua sinh tử đau khổ các loại tình huống. Tuy là tẩy não giáo dục bảo đảm bọn họ trung thành, thế nhưng đối mặt tử vong, bọn họ căn bản cũng không khả năng giống như cổ nổ hạ những cái này tinh anh thượng nhẫn như vậy bằng chân như vậy. Các ngươi hay là đi xứng các ngươi những đồng bạn kia à, bất quá các ngươi có thể yên tâm, qua không được bao lâu hỏa quốc đại danh sẽ xuống phía dưới cùng các ngươi. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Các loại, chờ, vạn tượng thiên dẫn đem cuối cùng này vài tên tinh anh thượng nhẫn tụ tập lại một chỗ lúc, sen hạ cụ trực tiếp thưởng bọn họ một cái không trưởng, ở một kích này không dưới lòng bàn tay. Cái này vài tên tinh anh thượng nhẫn đều lập tức bay ra ngoài. Đến tận đây, hỏa quốc đại danh một phen này cũng chỉ còn lại có cái này 4 gã ảnh cấp cường giả. Các ngươi thấy thế nào? Lúc này đang tại chiến trường bên ngoài quan sát đệ ngũ mị dục mẹ tờ dù mị thần sắc trịnh trọng hướng về phía mấy người khác hỏi. Hắn bây giờ loại trình độ này, tuy là khả năng không có hắn nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng ta cũng có thể làm được. Thế nhưng kết hợp phía trước hắn trung nhẫn sát hoạch lúc nghe đồn, hắn hẳn là căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Đệ tứ Zeka nói rằng, bất quá hắn hiển nhiên che giấu ở 4 năm trước sẻn hạ cụ liền treo lên đánh hoàn toàn thể bát vi sự tình. Không. Hắn hiện tại biểu hiện thực lực có thể đỡ không được ta Trần Khiên, nếu như con là như vậy nói, ta khả nhìn không ra hắn có cái gì sức mạnh có thể đỡ nổi chúng ta 4 đại nhân thôn. Nghiên cấp lớn nhất đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ ý lão mại lao nói rằng, trong lời nói còn không ngừng điểm ra bản thân Trần Khiên lợi hại. Vậy ở xem một chút đi, nếu như cái này là như thế. Cái này các loại bọn họ kết thúc chiến đấu chúng ta liền hợp lực đem hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ lưu lại, sau đó chia cắt cổ nổ hạ. Đệ tứ giấy cả mặt mang kiêng kỵ nhìn đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ liếc mắt, hiển nhiên là đối với trần độn kiêng rẻ không thôi. Giống như này làm xong. Đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ cũng đồng ý đề nghị này, mặc dù biết đệ tam sủ chỉ cả trần độn cùng đệ tứ giấy cả nhận thể thuật vô cùng lợi hại, nhưng là đối với mình dung độn cùng phí độn cũng là tự tin không gì sánh được, căn bản không cảm giác mình thất bại với bọn họ. Chỉ có xa nhẫn thôn đại biểu khóc không ra nước mắt đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, cái này ba cái nhẫn thôn căn bản cũng không có tuần hỏi ý kiến của bọn họ có được hay không, trực tiếp liền tự ý quyết định đem xa nhẫn thôn thả tại bọn họ bên kia. Tên này xa nhẫn đại biểu vang lên phía trước chìa rổ trưởng lão bằng dao, để hắn nhìn thêm bất làm, không nên khinh dịch làm quyết định, trong thôn bây giờ còn chưa có ý kiến thống nhất đứng ở bên nào. Thế nhưng hiện tại căn bản cũng không cần hắn làm quyết định. Cái kia ba đại nhận thôn trực tiếp liền đem xa nhận cho đại biểu. Chương 228, Thiên Lôi. Ở sèn hạ cụ giết chóc cuối cùng vài tên tinh anh thượng nhận thời điểm, cái này 4 gã ảnh cấp quả thực không có tiếp tục đang làm cái gì nỗ lực, bọn họ cũng biết mình căn bản là không ngăn cản được sèn hạ cụ động tác, không hề phí công. Nhưng là trên người của bọn họ quả thực không còn có chi lúc trước cái loại này giận dữ khí thế, hiện tại ngược lại đều hướng cục diện đáng buồn giống nhau, hay dùng như vậy âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Sen Hạ Cụ, hiển nhiên là làm xảy ra điều gì quyết định. Hiện tại đến phiên các ngươi. Sen Hạ Cụ thu thập xong những thứ này thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, mới, chỉ có, vẫn ung dung hướng về phía cái này bốn gã ảnh cấp nói rằng, căn bản cũng không có đem bọn họ loại này muốn chết mà không được chết bộ dạng để vào mắt. Ngược lại thực lực của bọn họ ở Sen Hạ Cụ xem ra coi như là bạo nổ chủng cũng không thể là chính mình đối thủ, cái kia còn có cái gì hảo tại ý. Cái này bốn gã ảnh cấp cũng không nói gì, trong đó tên kia 707 nhị dạ thủ lãnh khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tăng cường không chỉ gấp đôi, thế nhưng cùng chi tương phản liền là hắn sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt ở thực lực tăng vọt đồng thời nhanh chóng suy giảm xuống dưới. Hiển nhiên tên này nhị dạ đã có đồng quy vu tận tâm tư, sử xuất thiêu đốt sinh mệnh lực cấm thuật tới. Lôi độn, thiên lôi. Liên ở tên này nhị dạ thủ lĩnh kết ấn đồng thời, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, trở nên mây đen rậm rạp, còn có điều điều điện xà không ngừng ở lôi vân trung không ngừng lóe lên. Mà tên kia trung niên võ sĩ, hỏa chi tự nhẫn tăng, lưu lạc nhị dạ đều đứng ở tên kia nhị dạ thủ lĩnh trước mặt, dự định ngăn cản Sen Hạ Cụ, để tên kia nhị dạ thủ lĩnh đưa cái này thiêu đốt sinh mệnh lực thả ra nhận thuật thành công thi triển ra. Hắc! Lúc đầu ta không có ý định ngăn cản hắn, bất quá các ngươi đã muốn ngăn cản ta thay đổi chủ ý. Xem thực lực của các ngươi có đủ hay không a? Sen Hạ Cụ cười hắc hắc đối với đối diện ba người nói. Tiên pháp, liệt dương đánh. Sen Hạ Cụ căn bản cũng không cần kết ấn, vì vậy nhấc tay một cái liền đánh ra một đoàn dày đặc trả cờ giả sóng xung kích tới, mang theo trận trận kình phong hướng về đối diện đánh tới. Chém thép chợt hiện. Bí thuật, phong ấn thiết bích. Thủy độn, áp lực pháo. Chứng kiến Sen Hạ Cụ đánh ra trả cờ giả sóng xung kích, đối diện ba người cũng không dám chút nào qua loa sơ suất. Tên kia hỏa chi tự nhẫn tăng trực tiếp thi triển ra bảo hộ hỏa chi tự phong ấn thiết bích kết giới triển khai phòng ngự. Mà tên kia trung niên võ sĩ thì là nghiền ép toàn thân tiềm lực sử xuất chính mình một kích mạnh nhất, một đạo con có vài thước dáng dấp kiếm khí từ trong đào bắn ra. Tuy là cái này nói kiếm khí không có phía trước cái kia mấy nói kiếm khí lớn như vậy, thế nhưng uy lực lại càng tốt hơn, dù sao giống nhau uy lực, đã có mười mấy mét thể tích áp xúc đến con có vài thước trưởng, lực sát thương không phải đại tài quái. Cuối cùng chính là tên kia lưu lạc nhị dạ xuất thân ảnh cấp cao thủ, hắn tuy là cũng là ảnh cấp, thế nhưng hiển nhiên không có gì bí kỹ, vì vậy sử xuất hắn hiện nay biết lực sát thương lớn nhất nhận thuật áp lực pháo. Đừng xem chiêu này thủy độn tên cố gắng đại chúng hóa, thế nhưng đây cũng là không chọn không giữ S cấp thủy độn, sở hữu đánh một tòa núi nhỏ uy lực. Bất qua những thứ này chiêu số tuy là cùng liệt dương đánh đẳng cấp không sai biệt lắm, thế nhưng cũng phải nhìn là ai sử dụng. Phải biết rằng Sen Hạ Cụ thực lực nhưng là so với bọn họ cao hơn một cái đại đẳng cấp, bởi vì này uy lực tương tự chính là chiêu số. Sen Hạ Cụ liệt dương đánh nhưng ở cùng chém thép chợt hiện, áp lực pháo chạm vào nhau phía sau, trực tiếp nghiền ép tới, ngoại trừ thể tích co nhỏ lại một chút ở ngoài, căn bản cũng không có một điểm tổn thất. Cuối cùng Sen Hạ Cụ liệt dương đánh vẫn là phá vỡ cuối cùng tầng kia phong ấn thiết bích kết giới, hướng về kia danh chính đang thi triển lôi độn, thiên lôi nỉ giả thủ lĩnh đánh. Bất quá liền trong lúc nguy cấp này, tên kia trung niên võ sĩ lại trực tiếp một cái lắp mình, mượn đao bổ vào liệt dương đánh lên. Bạt đao chạm. Bởi vì khoảng cách gần chẳng kích, đao võ sĩ bản thể lực công kích so với kiếm khí nhưng là mạnh mẽ không ít, ở bổ vào liệt dương đánh lên sau đó, trực tiếp liền đem liệt dương đánh sau cùng uy lực làm nổ ra. Vâng. Một hồi khí lãng truyền đến, ngay cả ở xa xa Sen Hạ Cụ cũng là bị thổi trên người ngự thần bảo bay phất phới. Cái kia vài tên nhị giả dù sao cũng là ảnh cấp cường giả. Mặc dù cách được tương đối gần, nhưng là cũng không phải điểm ấy dư ba sinh ra khí lãng có thể làm gì được, vì vậy mặc dù có chút chật vật, thế nhưng cũng có không quá mức trở ngại. Chỉ có tên kia cùng liệt dương đánh đang đối mặt đụng trung niên võ sĩ bị thương lớn nhất, ở dư ba tan hết phía sau, liền thấy tên kia võ sĩ chống đao quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng chảy ra huyết kế, ngực quần áo đều bị nhuộm thành màu nâu đỏ. Mà chuôi này đao võ sĩ, Sen Hạ Cụ cũng rõ ràng có thể nhìn thấy phía trên đã sinh ra từng đạo vết rạn. Xem ra đã là không chịu nổi gánh nặng. Lôi lạc. Bất quá tên kia nhị dạ thủ lãnh nhận thuật rốt cuộc thi triển hoàn tất, nhất thời một đạo chân chính đại tự nhiên thiên lôi hướng về Sen Hạ Cụ đỉnh đầu bổ tới. Lẽ nào các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Quả thực nực cười. Sen Hạ Cụ nhìn đối diện bốn người kia mặt mang hy vọng nhìn chằm chằm thiên lôi, khinh thường nói: "Thần Bạch Đả." Sen Hạ Cụ trong tay nhất thời ngưng tụ lại một đoàn trạ cơ dạ. Sau đó cái này đoàn trả cờ dạ liền hóa thành vẫn trả cờ dạ lớn quyền hướng về Sen Hạ Cụ đỉnh đầu phương hướng bay đi. Vâng! Thần Bạch Đả cùng lôi điện chạm vào nhau, uy lực trực tiếp liền bộc phát ra. Một hồi nhức mắt cường quang hiện lên, vô luận là cái kia bốn gã ảnh cấp cường giả cũng tốt, vẫn là xẻn hạ cụ cũng tốt, ngay cả xa xa xem cuộc chiến cổ nổ hạ nì giả cùng những cái này vân nhẫn, nham nhẫn, vụ nhẫn, xa nhẫn nì giả cũng đều bị cái này mạnh mẽ quang thứ kích thích không tự chủ được nhắm lại con mắt. Sau đó chính là một hồi khí lãng từ không trung truyền đến, phía trước cái kia liệt dương đánh hình thành khí lãng so sánh với hiển nhiên là tiểu vu thấy đại vu, liền bốn phía cây cối cùng kiến trúc phế tích đều bị thổi bay. Không có 4.9 nghĩ vậy chiêu dĩ nhiên có thể so với thần bạch đả, cũng khó cho các ngươi. Chứng kiến thần bạch đả vào cản trở thiên lôi sau đó, uy lực đã còn dư lại không có mấy, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi hết ý hướng về phía đối diện bốn người nói. Bất quá bốn người này lại không chút nào được xưng tán ý tứ, ngược lại đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, tiên pháp, bát quái, phá sơn kích. Sen Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía bầu trời đánh ra một cái phá sơn kích. Cái kia ngưng tụ trả cờ dạ sóng xung kích đang đánh bên trong bầu trời lôi vân sau đó, uy lực nhất thời bạo phát, trực tiếp đem bầu trời lôi vân xua tan ra, tạo thành một bộ vạn dặm không mây chẳng cảnh. Phúc! Tên kia triệu hoán lôi vân nhị giả thủ lĩnh nhất thời bỏ vào phản vệ, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải không ít. Chương 229, liều mạng. Loạn thân tặc tử, liền coi như chúng ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Đến bước này, mấy người này đều biết giữa song phương thực lực chênh lệch, cũng sẽ không hy vọng xa vời có thể đánh thắng Sẻn Hạ Cụ. Trong đó tên kia nhị dạ thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng: "Hiện tại đến chúng ta vì bệ hạ tận trung thời điểm." Tên kia trung niên võ sĩ nhãn thần cũng chợt nhất định, trên mặt lộ ra tử trí. "Hồ ca đại nhân, không biết nếu như ngài trở thành mới đại danh phía sau, làm sao đối đãi với chúng ta Hỏa Chi Tự đâu?" Thế nhưng tên kia Hỏa Chi Tự nhẫn tăng hiển nhiên không có vì đại danh cúc cung tận tụy đến chết mới thôi dự định, sau một hồi trầm mặc, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Nghe thế danh Hỏa Chi Tự nhẫn tăng câu hỏi, Sẻn Hạ Cụ còn không có phản ứng, tên kia trung niên võ sĩ cùng nì giả thủ lĩnh ngược lại trước lộ ra vẻ kinh sợ, hướng về phía tên này nhẫn tăng lớn tiếng quát lớn đứng lên. Lớn mật, ngươi muốn phản bội đại danh bệ hạ sao? Ngươi chớ quên lập trường của mình. Bất quá đối mặt hai người này quát lớn, tên này Hỏa Chi Tự nhẫn tăng cũng là ti hào đô không phải sinh khí, cũng căn bản không có để ý tới, tiếp tục tha thiết nhìn Sẻn Hạ Cụ, hỏi, không biết hổ cả đại nhân trả lời là cái gì? Chỉ cần có thể cam đoan Hỏa Chi 11 tự địa vị bất tiện, ta đây liền rời khỏi lần này tranh chấp, Hỏa Chi Tự sau này cũng sẽ lấy cổ nổ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà tên kia trung niên nì giả cùng nì giả thủ lĩnh chứng kiến vị này nhẫn tăng biểu hiện, không khỏi càng thêm tức giận, nhưng là lại có không làm sao được, bốn người bọn họ cộng lại đều không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, nếu như bây giờ đang ở cùng vị này Hỏa Chi Tự nhẫn tăng trở mặt nói, vậy thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vì vậy hai người này chỉ có thể phẫn hận nhìn Sẻn Hạ Cụ, trong lòng cầu khẩn Sẻn Hạ Cụ không nên đáp ứng. Mà cuối cùng tên kia lưu lạc nhị giả cũng là mặt lộ hy dực nhìn Sẻn Hạ Cụ, hắn đã quyết định xong, nếu như Sẻn Hạ Cụ đáp ứng, như vậy hắn cũng trực tiếp đầu hàng, phản chính tự mình thân ảnh ấy cấp thực lực, ở đâu đều có thể hôn rất tốt, hà tất vì Hỏa Quốc đại danh cùng Sẻn Hạ Cụ mạnh mẽ như vậy địch nhân cùng chết đâu. Ta trở thành Hỏa Quốc đại danh sau đó, Hỏa Chi Tự chỉ có hai con đường, hoặc là buông tha tu hành, thành thành thật thật làm hòa thượng, hoặc là hãy ngoan ngoãn nhập vào đến cổ nổ hạ bên trong tới, có thể đơn độc cho các ngươi mở một cái bộ môn. Sẻn Hạ Cụ mặc dù biết chỉ cần mình tiễn nhà ra, như vậy Hỏa Chi Tự chiến lực đều sẽ trở thành vì chiến lực của mình, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ trước hết để cho cũng không tính thỏa hiệp. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, tên này Hỏa Chi Tự nhẫn tăng hiển nhiên là không thể nhận đồng. Không có võ lực của mình, ở cái này loạn thế không cách nào sinh tồn, mà nhập vào đến cổ nổ hạ bên trong. Một hai đời nhóm người phía sau nhất định sẽ bị cổ nổ hạ đồng hóa, đến lúc đó người nào còn nhớ rõ Hỏa Chi Tự. Nghĩ tới đây, tên này nhẫn tăng cũng lộ ra quyết tuyệt vẻ, hiển nhiên là dự định ngọc thạch câu phần. Không riêng các ngươi Hỏa Chi Tự như vậy, toàn bộ Hỏa Quốc hết thảy ở cổ nổ hạ bên ngoài nhẫn tộc cùng tu hành thế lực, vô luận cao thấp, đều đối xử bình đẳng, hoặc là buông tha tu hành, hoặc là nhập vào cổ nổ hạ, không có lựa chọn thứ ba. Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói như đinh chém sắt. Đến rồi Sẻn Hạ Cụ bước này, đã không có gì có thể làm cho hắn bận tâm, coi như đến lúc đó, toàn bộ Hỏa Quốc tu hành thế lực đều cùng hắn đối nghịch, hắn cũng có lòng tin dốc hết sức chấn áp. Đã như vậy, Lao Tăng kia cũng liền không có cái gì có thể nói, Hổ Ca đại nhân ý tưởng thật sự là quá cấp tiến, đối với Hỏa Quốc mà nói là họa không phải phúc ca. Tên kia Hỏa Chi Tự nhẫn tăng hợp tay hình chữ thập đối với Sẻn Hạ Cụ thi lễ một cái, không ở nói thêm cái gì. Như vậy mới đúng, nói cho cùng vẫn là nắm tay nói. Chỉ cần các ngươi có thể biểu hiện ra để cho ta không làm gì được thực lực, coi như thỏa hiệp lại ngại gì. Nếu không, liền đi chết đi. Sẻn Hạ Cụ chứng kiến cái này vài tên ảnh cấp cường giả khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, hiển nhiên đối phương đều vận dụng liều mạng bí thuật, cũng không khỏi lộ ra vài phần hứng thú. Dứt lời, Sen Hạ Cụ trên người trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ không khỏi lại phồng lên thêm vài phần, thiêu đốt càng thêm kịch liệt đứng lên. Tiên pháp, thần bạch đả. Đại lượng tiên thuật trả cờ dạ ở Sen Hạ Cụ bàn tay tâm tụ tập, sau đó sẽ bị Sen Hạ Cụ phóng xuất về sau liền hóa thành một con lớn quyền, hướng về đối diện bốn người bay đi. Thế nhưng lần này cùng phía trước công kích bất đồng, hiển nhiên Sen Hạ Cụ là toàn lực đánh ra, lớn quyền trên không trung bay qua, cũng không có giống như phía trước liệt dương đánh hoặc là phá sơn kích như vậy đánh không khí, mang theo trận trận kinh phong, ngược lại giống như là hư ảnh đồng dạng tại không trung xẹt qua, không có mang lên nửa phần rung động. Thế nhưng làm đối tượng công kích bốn người kia có thể không phải cảm thấy như vậy, đối mặt cái này bay tới lớn quyền, rõ ràng cảm giác tốc độ không nhanh, thậm chí chính mình con mắt có thể chứng kiến này cái lớn quyền trên không trung mỗi một phần quy tích, tốt giống như mình tùy thời đều có thể chặn lại giống nhau. Thế nhưng lúc này thân thể của chính mình căn bản cũng không nghe chính mình sai bảo, dường như một tọa sơn nhạc gáp ở trên người của mình giống nhau, căn bản là không thể động đậy. Cho ta di chuyển A. Trong bốn người này vẫn là tên kia trung niên võ sĩ thực lực ý chí càng mạnh một ít, dù sao làm một danh võ sĩ, có thể tu luyện tới ảnh cấp, đối mặt gian nan hiểm trở so với nỉ dạ lớn không chỉ gấp mấy lần. Chỉ thấy tên này trung niên võ sĩ quát lên một tiếng lớn, gồ lên lực lượng của toàn thân giằng co, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, cánh tay, lưng, trên đùi mao mảnh mạch máu đều bạo liệt mở ra, bao quanh huyết vụ quay trung quanh ở tên này trung niên võ sĩ quanh thân, lộ vẻ nhưng đã vượt ra khỏi cực hạn của mình. Xem ta cuối cùng này một kiếm A, thần phong chém. Tên này trung niên võ sĩ lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn, thất khiếu đều mang huyết kế, cười gần hướng Sẻn Hạ Cụ phát huy ra một đao cuối cùng. Chỉ thấy một đao này phát huy ra sau đó, tên này trung niên võ sĩ cái kia nguyên bản thân thể tráng kiện trở nên khô héo đứng lên, tóc bắt đầu trở nên hoa râm, tràn ngập co giãn da thịt cũng thay đổi thành nếp nhăn trải rộng, trong nháy mắt cái này một gã đại hán trung niên biến thành gần đất xa trời 817 lão nhân. Bất quá một đao này hiển nhiên cũng không hổ là tụ tập một vị ảnh cấp toàn bộ tinh khí thần một kích, một đạo dài đến mấy chục thước trăng khuyết hình dáng huyết sắc kiếm khí hướng về Sẻn Hạ Cụ bay đi, kiếm khí ven đường trải qua nơi, vô luận cái gì đều dường như cắt đậu hủ một dạng bị cắt thành hai nửa. Bất quá Sẻn Hạ Cụ thực lực bây giờ đã sớm ở trình độ cao vút lại gần một bước, mặc dù không có thành tựu lục đạo, thế nhưng cũng đã sơ bộ vượt qua siêu ảnh cấp cực hạn. Vì vậy tuy là tên này trung niên võ sĩ thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực mới, chỉ có sử ra một đao này kinh diễm không gì sánh được, thế nhưng sự thực cũng không biết bởi vì ý chí rời đi. Vì vậy này đạo mang theo trung niên võ sĩ toàn bộ hy vọng một đao thần phong chạm đang cùng Sẻn Hạ Cụ thần bạch đã gặp nhau lúc, cũng không có giống như phía trước như vậy phát sinh bạo tạc. Cái này nói kiếm khí cùng Sẻn Hạ Cụ thần bạch đã tiếp xúc địa phương giống như là bị như da sát lao sạch giống nhau, căn bản không có một chút động tĩnh liền bị mẫn diệt ra, mà còn dư lại kiếm khí ở chính giữa thiếu một chặn sau đó, hiển nhiên kết cấu phản sanh biến hóa, trở nên tán loạn đứng lên, trong nháy mắt liền hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí hướng bốn phía bao bắn ra ngoài. Cái kia chung quanh kiến trúc và mặt đất thì là gặp trung tâm, bị những thứ này vô số thật nhỏ kiếm khí không ngừng cắt kim loại, toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Mà lúc này, Sẻn Hạ Cụ thần bạch đã vẫn còn tiếp tục bay về phía trước lấy, chỉ là thể tích nhỏ chừng 1/3 mà thôi. Chương 230, toàn diện. Bất quá tên này trung niên võ sĩ liều mình một kích cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tối thiểu ở bị sau một kích này, thần bạch đả uy áp giảm bớt không nhỏ. Còn dư lại ba gã ảnh cấp cường giả tuy là vẫn là gặp phải to lớn cảm giác các bách, thế nhưng tối thiểu không giống phía trước như vậy hoàn toàn không có sức chống cự. Đến rồi vì bệ hạ tận trung thời điểm. Lúc này phản ứng lại tên kia nhị giả thủ lĩnh cũng không lo chính mình bị thương thật nặng thân thể, mạnh mẽ bắt đầu kết tấn, dẫn đạo toàn thân trả cờ dạ dựa theo quỹ tích đặc biệt lưu chuyển. Lôi đột, lôi long rời bến. Nguy cơ vội vã ở trước mắt. Tên này nhị dạ thủ lĩnh lại cũng không kịp tự thân thương thế, vì có thể mau hơn sử xuất chiêu này xì hệ ợt cấp lôi đột, không để ý tự thân kinh lạc thừa nhận năng lực, điên cuồng vận chuyển trả cờ dạ. Đến khi lôi long ở trước người thành hình sau đó, trong cơ thể hắn trả cờ dạ kinh lạc đã kinh biến đến mức 7 lại nhảy 8 tổn thương, khắp nơi đều là khe hở, coi như đến tận đây may mắn không chết, sợ rằng sau này cũng không thể sử dụng nữa cao cấp nhẫn thuật. Mà tên kia hỏa chi tự nhẫn tăng cũng sử xuất hỏa chi tự bí truyền nhẫn thuật. Đồng thời đem toàn thân trả cờ dạ đều quán chú đến rồi trong đó, không có lưu một điểm đường lui, hiển nhiên là dự định không thành công thì thành nhân. Bí thuật, Minh Vương Phục Ma. Theo tên này hỏa chi tự nhẫn tăng nhận thuật thành hình, tại hắn phía trên bắt đầu xuất hiện Phật giáo Minh Vương hư ảnh, sau đó cái này Minh Vương hai tay cũng bắt đầu kết ấn, dần dần ở Minh Vương trước người xuất hiện một điểm sáng, quang điểm tán phát uy áp dần dần bắt đầu cường thịnh đứng lên. Mà cùng lúc đó, tên này hỏa chi tự lao tăng cùng đỉnh đầu hắn minh vương hư ảnh khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng suy sụp, toàn bộ lực lượng đều rót vào cái này quang điểm trong. Cuối cùng, ở minh vương hư ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, này cái quang điểm ngưng tụ thành thực chất một dạng, tản ra cường đại uy áp. Mà sau đó, vô luận là nhị giả thủ lĩnh cũng tốt, vẫn là tên này hỏa chi tự lao tăng cũng tốt, cũng không có quản gần đạt được trên người bọn họ thần bạch đả, ngược lại đem bọn họ đem hết toàn lực sử ra nhận thuật công về phía Sèn Hạ Cụ. Hiển nhiên là không tính ở bận tâm tự thân tính danh, tình nguyện tự thân bị thần bạch đả đập tan cảnh mây khói, cũng muốn lôi kéo Sèn Hạ Cụ đồng quy vu tận. Mà sau cùng tên kia lưu lạc nhị giả, tình huống lúc này ngược lại là tốt nhất, hắn tự thân cùng Sèn Hạ Cụ cũng không có gì cứu hận. Đối với hỏa quốc đại danh cũng không có ý định bồi thường tánh mạng của mình. Vì vậy đối mặt Sèn Hạ Cụ thần bạch đả, tại khôi phục đi một tí hành động lực sau đó, hắn cũng không có đi cùng Sèn Hạ Cụ liều mạng, ngược lại là thừa dịp ba người kia cùng Sèn Hạ Cụ liều mạng võ thuật trực tiếp bạo phát tự thân toàn bộ tiềm lực, sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Đương nhiên, thông thường thuấn thân thuật hiển nhiên là không kịp né tránh Sèn Hạ Cụ cái này thần bạch đả, bất quá tên này ảnh cấp nhưng là lưu lạc nhị giả xuất thân, am hiểu nhất cũng không phải là cái gì công kích phòng ngự. Ngược lại là chạy trối chết, không đúng vậy sẽ không sống đến hiện tại. Vì vậy hắn cái này thuấn thân thuật nhưng là trải qua hắn tỉ mỉ sửa đổi chạy trối chết nhẫn thuật, đã trợ giúp hắn tránh được không chỉ một lần sinh tử đại kiếp. Chỉ thấy toàn thân hắn trả cờ dạ điên cuồng siêu phụ tải vận chuyển, mà thân thể bắp thịt cũng không ngừng nghiền ép thân thể mỗi một phần tiềm lực, thân thể bên ngoài thân mao mảnh mạch máu cũng bắt đầu không ngừng bạo liệt mở ra, thân thể bao quanh một tầng huyết vụ. Dưới chân vừa dùng lực, mặt đất nhất thời liền chỗ lom xuống một cái hố to. Tiếp lấy liền thân ảnh lóe lên, rồi rời đi thần bạch đả phạm vi bảo phủ, điên cuồng hướng về cùng hỏa quốc đô thành hướng ngược lại chạy đi. Mà lúc này, cái kia hai gã nhị giả thủ lĩnh cùng hỏa chi tự lao tăng toàn bộ tâm thần đều đặt ở tự thân nhận thuật bên trên, thậm chí đều không phát hiện đồng bạn thoát đi. Tại bọn họ cuối cùng ý niệm dưới sự chỉ huy, lôi long hướng về Sèn Hạ Cụ dương nhanh múa vướt cắn xé đi, mà hỏa chi tự lao tăng đỉnh đầu viên kia điểm trắng cũng hóa thành một cổ cường đại sóng xung kích hướng về Sèn Hạ Cụ phong tới. Cái này chính là các ngươi sau cùng dễ dùa sao? Sèn Hạ Cụ cười lạnh hỏi ngược lại, bất quá hiển nhiên Sèn Hạ Cụ cũng không còn chỉ ngắm bọn họ có thể trả lời. Đối mặt với nhào tới lôi long cùng sóng xung kích, Sèn Hạ Cụ chân mày đều không hề nhữ một lần, trực tiếp liền là đối hai đứa chúng nó trưởng đánh ra. Tiên pháp, bắt quái, phá sơn kích. Nhất thời người gánh chịu cái kia hai gã ảnh cấp cuối cùng hy vọng công kích cũng bao phủ ở tại Sèn Hạ Cụ phá sơn kích phía dưới, căn bản cũng không có thương tổn đến Sèn Hạ Cụ mảy may. Thấy như vậy một màn, còn dư lại cái kia ba gã ảnh cấp cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặt xám như cho tàn bị thần bạch đả đập bên trong. Căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã bị đạt thành bột mịn. Sau đó, thần bạch đả uy lực cũng không có tiểu tiêu hao bao nhiêu, tiếp tục hướng về hỏa quốc đô thành phương hướng bay đi. Ung ung. Cuối cùng, các loại, chờ, thần bạch đả uy lực tiêu hao hầu như không còn sau đó, toàn bộ hỏa quốc đô thành đều bị một kích này cho tạc cái đối xuyên, từ nơi này đầu đến đầu kia. Hết thể ở thần bạch đả công kích đường tuyến thượng kiến trúc đều bị đánh thành đổ nát thê lương, tử thương vô số. Chạy sao, nếu động thủ, vậy ngươi cũng chết ở chỗ này a. Đợi xử lý xong ba người này, Sèn Hạ Cụ mới đem ánh mắt thả ở cái kia trốn chạy lưu lạc nỉ dạ trên người. Chứng kiến hắn đã chạy ra khỏi thật xa, Sèn Hạ Cụ khinh thường nói một câu. Sau đó Sèn Hạ Cụ liền vận khởi tẹn sợi gẳng, quanh thân bắt đầu hiện ra mấy cái đen nhánh tiểu cầu, sau đó những tiểu cầu này tụ tập ở tại Sèn Hạ Cụ trong lòng bàn tay. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Tiếp lấy Sèn Hạ Cụ bàn tay tâm liền xuất hiện một thanh thông thiên triệt địa kim sắc kiếm quang. Sèn Hạ Cụ hướng về phía tên kia trốn chạy lưu lạc nhị dạ thư vung tay lên. Chôi này màu vàng kiếm quang cũng hướng về tên này lưu lạc nhị dạ phương hướng chém bổ xuống. Lúc này ở những cái này người xem cuộc chiến trong mắt, tựa như trong thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Tiếp lấy không nhưng này danh ảnh cấp lưu lạc nhị dạ không có lực phản kháng chút nào bị chém thành hư vô, ngay cả Sèn Hạ Cụ phương hướng công kích dừng rậm. Đều bị chém ra một cái không biết kéo dài tới chỗ nào khe hở. Tối thiểu, ngay cả Sèn Hạ Cụ tẹn sợi gẳng, cũng vô pháp quan sát được đã biết nhớ kim luân chuyển sinh bạo nổ công kích tạo thành vết rách phần cuối ở nơi nào. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một lần hỏa quốc người thống trị cao nhất. Sèn Hạ Cụ thu hồi tẹn sợi gẳng, nhìn lướt qua giải cả, dù chỉ cả, mỹ rúc, còn có xa nhận thôn những người đó ẩn thân địa điểm sau đó, như không có chuyện gì xảy ra đối với lấy thủ hạ những cái này tình anh thượng nhẫn phân phó nói. Nói xong cũng không đợi thủ hạ trả lời, nhất mã đương tiên dọc theo phế tích hướng về trong đô thành hỏa quốc đại danh phủ đi tới. Mà Sèn Hạ Cụ mang đến nhị đại những thủ hạ kia, lúc này mới phảng phất từ trong ngộng mới tỉnh một dạng vội vã thuấn thân về phía trước, cùng Dạ Lý cũng may Sèn Hạ Cụ phía sau đi tới. Bất quá xem vẻ mặt của bọn họ, ngẩn ngơ cùng vẻ không dám tin hỗn hợp, đến rồi lúc này, bọn họ mới, chỉ có, thực sự hiểu rõ đến bọn họ đệ ngũ nhãn hổ cả thực lực cường đại đến loại nào trình độ. Bọn họ cũng là mới, chỉ có, minh bạch, bọn họ cho rằng trung nhận sát hoạch lúc biểu hiện ra thực lực cường đại căn bản là không dùng toàn lực biểu hiện. Mà các loại, chờ, bọn họ đi rồi, trong rừng rậm ẩn thân giật cả bọn người mới xem như là thả lỏng một hơi. Bọn họ cũng là bị sẻn hạ cu biểu hiện ra thực lực dọa sợ không nhẹ, đặc biệt sẻn hạ cụ cuối cùng xem bọn họ cái nhìn kia, càng giống như là khắc tại bọn họ sâu trong linh hồn giống nhau, để bọn họ run rẩy không ngớt. Ghê tởm. Bất quá hiển nhiên cái này vài tên ảnh cũng không phải là cái gì chịu làm kẻ dưới nhân vật, đối mặt sẻn hạ cụ không tiếng động cảnh cáo, ngược lại khơi dậy bọn họ nghịch phản tâm lý, đệ tứ giật cả cắn chặt răng, trong miệng thậm chí đều bởi vì vô cùng dùng sức xuất hiện huyết kế. Sau đó chính là trùng điệp một quyền đập vào bên cạnh đại thụ bên trên, trực tiếp đem viên kia 4-5 người ôm hết đại thụ đập bay ra ngoài. Chương 231, vào thành. Còn tiếp tục sao? Đệ ngũ mì dục mệ tờ rủ mì cũng dùng khổ sở giọng. Còn tiếp tục cái gì? Hiện tại liền coi như chúng ta hợp lực vây công hắn, chết còn không biết là ai đâu. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ nghe được mệ tờ rủ mì lời nói tức giận trả lời một câu. Hắn tâm tình bây giờ đơn giản là hỏng bét, hắn cùng đệ tứ giải ca. Đệ ngũ mị dục lấy trẻ tuổi mới lớn lên ảnh bất đồng, hắn chính là tự mình trải qua sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ thời kỳ, hiểu rõ hơn bọn họ cái kia cái này cấp bậc lực lượng. Có thể nói, khi đó, toàn bộ nhận giới đều ở đây sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ý chí phía dưới, dựa theo quy tắc của hắn hành sự, thẳng đến hắn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đồng quy vu tận sau đó, bọn họ những thứ này nhận thôn mới tính hoãn quá khí lai. Mà hiện tại, khi u gã sèn hạ củ cái này đệ ngũ nhãn hổ cả cũng đã có khuynh hướng này, điều này làm cho đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ tâm lý loạn tao tao, không biết là nên lùi một bước giống như kiểu trước đây thần phục ở cổ nổ hạ ý chí phía dưới đâu vẫn là hợp bọn họ mấy đại nhận thôn lực tiên hạ thủ vi cường, đây chính là quan hệ đến bọn họ nham nhẫn vận mạng tuyển trạch, để lão nhân này không biết cho làm sao chọn. Ba người chúng ta hợp lực lẽ nào liền không có một chút phần thắng sao? Đệ tứ giới cả vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn tính cách hòa bạo. Một chút cũng chịu không nổi nhục, theo ý nghĩ của hắn thà rằng nguyện cùng sẻn hạ cụ đồng quy vu tận cũng tuyệt không muốn túi đầu. Nếu như chúng ta ba cái có thể đánh bạc tính mệnh, đang âm thầm triệu tập trong thôn cao thủ, cũng không 237 là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, thế nhưng đáng ra không? Hiện tại lại không phải đối mặt sống còn, giá trị cho chúng ta trả giá giá lớn như vậy sao? Sau một lúc lâu, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ cũng muốn hiểu, coi như ra sức đánh một trận, có thể giết sẻn hạ cụ, cái kia bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng sẽ cho những cái này nước nhỏ nhận thôn thừa lúc vắng mà vào, liền vì điểm ấy chiến tranh quyền lợi, hoàn toàn không đáng. Hơn nữa chúng ta cũng không thể nào làm được không giữ lại chút nào, đánh bạc tính mệnh đi cùng hổ cả chiến đấu, lần này coi như xong đi. Mẹ tờ rủ mỉ cũng không đề nghị trả một cái giá thật là lớn đi vây sát thiên mạch, hơn nữa bọn họ mấy đại nhận thôn giữa cừu hận có thể không chút nào tất cùng cổ nổ hạ trong lúc đó nhỏ bao nhiêu, muốn không giữ lại chút nào hợp tác, căn bản là không thể sự tình. Nghe lấy bọn họ thảo luận, bên cạnh xa nhận thôn đại biểu tuy là không chen lời vào, nhưng là trong lòng cũng của hắn đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hiển nhiên lần này cổ nổ hạ nguy cơ xem như là vượt qua, miễn là đệ ngũ nhãn hổ cả ở một ngày, cổ nổ hạ cũng sẽ không diệt vong. Nói vậy, bọn họ xa nhận thôn cũng không cần đang xoắn suýt nên tuyển trạch một bên nào, hơn nữa hắn còn đối với kế tiếp hỏa quốc thế cục hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu là đệ ngũ nhãn hổ cả trở thành đại danh sau đó tất cả thuận lợi, như vậy bọn họ xa nhẫn cũng có cần phải đi cùng đại danh nói chuyện tâm tình. Phải biết rằng năm nước lớn bên trong muốn nói cái kia nhận thôn cùng chính mình quốc gia đại danh quan hệ ác liệt nhất lời nói, vậy khẳng định không phải bọn họ xa nhẫn thôn cùng phong quốc đại danh không còn ai khác. Khác quốc gia đại danh nhiều nhất là vụng trộm đối với chính mình quốc gia nhận thôn dưới chút ngáng chân, mà bọn họ phong quốc đại danh thì là trực tiếp tiêu giảm kinh phí, đem bọn họ xa nhẫn thôn giết hết bên trong. Phải biết rằng bọn họ xa nhẫn thôn có thể là nằm ở trong sa mạc rộng lớn. Nhiệm vụ vốn chính là năm nước lớn bên trong ít nhất một cái, chủ yếu kinh tế khởi nguồn chính là quốc gia kinh phí, phong quốc đại danh làm thành như vậy, muốn không phải đệ tứ cả dẹt có thể tinh luyện vàng cát, xa nhẫn thôn liền thực sự bị làm phế đi. Mà bên kia, đang thu thập hỏa quốc đô thành những cái này đại danh thế lực sau đó, sèn hạ cụ liền xuất lĩnh bộ hạ hướng về đại danh phủ đi tới. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Đang đến gần hỏa quốc đại danh phủ lúc, sèn hạ cụ thủ hạ chính là tinh anh thượng nhận không cần sèn hạ cụ phân phó. Liền tự động có một người bước nhanh về phía trước, không có gì lời nói nhảm, trực tiếp liền là đối đại danh phủ đại môn chính là một phát hào hỏa cầu. Lúc đầu ở nhìn thấy sẻn hạ cụ đoàn người cũng cảm giác không đúng đại danh phủ thủ vệ, đang chuẩn bị đi vào bên trong đại nhân thông báo thời điểm, một phát phòng ốc một kích cỡ tương đương hỏa cầu liền đập về phía bọn họ. Hơi mạnh hơn một chút nì dạ, võ sĩ đều lúc trước liền theo riêng mình thủ lĩnh đi ngăn trở sát thiên mạch bọn họ, hiện tại cũng đã bị Sẻn Hạ Cụ đưa đến Hoàng Tuyền Địa Phủ. Vì vậy hiện tại ở lại Hỏa Quốc Đại Danh Phủ bên trong những thị vệ này mạnh nhất cũng chính là hạ nhẫn trình độ, đại bộ phận đều là tiếp cận hạ nhẫn mà thôi. BFF. Mà hai gã giữ cửa thị vệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối mặt với Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn toàn lực sử ra hào hỏa cầu, liền mảy may chống lại cũng không có liền trực tiếp kể cả đại môn bị thiêu thành cho tàn. Sẻn Hạ Cụ hướng về phía tên này xuất thủ tinh anh thượng nhẫn gật đầu, cước bộ cũng không dừng lại dọc theo đốt cháy đại môn đi vào đại danh phủ bên trong, phân biệt một cái phương hướng chi phía sau, liền hướng đại danh cùng đại thần tụ tập địa phương bước đi. Dọc đường hết thể thị vệ người hầu, căn bản cũng không cần Sẻn Hạ Cụ phân phó, ở gặp phải đám người bọn họ trong nháy mắt đã bị những cái này Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn cho giết chóc hầu như không còn. Sẻn Hạ Cụ nhìn đây hết thảy, biểu tình trên mặt biến cũng không mang biến một cái. Tại chỗ bao quát Sẻn Hạ Cụ ở bên trong, người đều là chấp hành quá vô số nhiệm vụ, trong đó tự nhiên bao quát cho phép nhiều cường đạo sơn tặc các loại nhiệm vụ, chém tận giết tuyệt loại sự tình này đối với bọn họ mà nói đều là bình thường như ăn cơm. Những thị vệ này người hầu giống như sơn tặc cường đạo người nhà giống nhau, tuyệt đại bộ phân cùng nhiệm vụ đối tượng có thâm hậu ràng buộc, trong đó không phải là không có vô tội, thế nhưng hiển nhiên bất kể là Sẻn Hạ Cụ cũng tốt, những cái này tinh anh thượng nhẫn cũng tốt, đều không có để lại thai họa ngầm dự định. Kèm theo giết chóc Sẻn Hạ Cụ cùng những thứ này tinh anh thượng nhẫn không phải mất một lúc sắp đến Hỏa Quốc Đại Danh cùng Đại Thần Chô ở phòng nghị sự trước, còn chưa tiến vào, Sẻn Hạ Cụ cái kêu bén nhạy thính lực là có thể nghe được bên trong không ngừng cao đàm khoát luận. Trong đó nội dung không ngoài chính là đối với Sẻn Hạ Cụ, đối với Cổ Nổ Hạ lên án công khai, cùng với các loại, chờ, thắng lợi phía sau xử trí như thế nào Sẻn Hạ Cụ các loại. Hiển nhiên ở trong mắt của những người này, có bốn gã ảnh cấp và mấy trăm danh ni dạ, đối phó Sẻn Hạ Cụ cái này hơn 10 người là dư giả, bọn họ đã tại mặc sức tưởng tượng sau thắng lợi hình ảnh. Sẻn Hạ Cụ khoe miệng giật một cái, không có chờ thủ hạ ra ngựa, trực tiếp chính là một trưởng hướng về phía phòng nghị sự đại môn đánh. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Nhất thời kèm theo một tiếng vang thật lớn, phòng nghị sự đại môn trực tiếp ở Sẻn Hạ Cụ một kích này không dưới lòng bàn tay bể ra, toái phiến hướng về phòng trong vẩy ra đi. Phòng nghị sự phòng trong ở Sẻn Hạ Cụ sau một kích này, lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng kêu đau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cửa trách liên tiếp, bên tai không dứt. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ tâm tình không khỏi thư sướng, mặt mỉm cười dẫn đầu đi vào trong phòng nghị sự. Cái này không phải chúng ta Hỏa Quốc Đại Danh bệ hạ cùng chư vị quý tộc đại thần sao? Làm sao đều là cái dạng này, hy vọng không có đánh khuấy đến các ngươi. Nhìn phòng trong hỗn loạn không chịu nổi dáng dấp, Sẻn Hạ Cụ giọng mang nụ cười nói rằng. Mà theo Sẻn Hạ Cụ cùng nhau tới trước hơn 10 vị tinh anh thượng nhẫn cũng nhìn thấy mọi người trong nhà chật vật không chịu nổi bộ dạng, nghĩ đến bình thường những thứ này tài trí hơn người vương công đại thần, hiện tại cũng dường như giống như phế vật biểu hiện, nhất thời đối với Sẻn Hạ Cụ quyết định lại nhận đồng vài phần. Chương 232, Thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Ngươi là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao qua được? Mấy người bọn hắn là ăn cướp sao, dĩ nhiên cho các ngươi chạy vào. Hỏa Quốc Đại Danh chứng kiến Sẻn Hạ Cụ tiến vào đồng thời liền nhận ra hắn, vô cùng không hiểu Sẻn Hạ Cụ là thế nào lượn quanh quá những thủ hạ của hắn đi tới trước mặt hắn, không khỏi có chút hổn hển đứng lên. Thế nhưng cũng không có sao lộ ra cái gì thần sắc sợ hãi, ở trong mắt hắn, coi như trước người mình thủ hộ nhẫn 12 sĩ không phải Sẻn Hạ Cụ các loại, chờ, nhân đối thủ, thế nhưng kéo dài một hồi vẫn là không thành vấn đề, đến khi những thủ hạ của hắn trở về, cái kia Sẻn Hạ Cụ đám người nhất định phải chết. Cái này liền không cần đại danh bệ hạ lo lắng, ngươi chính là trước suy nghĩ mình một chút tình cảnh a. Sẻn Hạ Cụ nghe được Hỏa Quốc đại tên, không khỏi có chút thấy buồn cười, cười chế rêu nói. Cùng đối với cạnh mình thực lực mù quáng tự tin Hỏa Quốc đại danh bất đồng, hắn quanh người bảo vệ hắn thủ hộ nhẫn 12 sĩ nhưng là đã sớm nghe nói qua Sẻn Hạ Cụ chiến tích, bọn họ có thể không có bao nhiêu lòng tin đối mặt Sẻn Hạ Cụ, huống chi Sẻn Hạ Cụ bên này còn đứng mười mấy tên tinh anh thượng nhẫn, bọn họ liền càng không phải đối thủ. Dù sao từ 10 năm trước thủ hộ nhẫn 12 sĩ nội chiến về sau, lão một nhóm thủ hộ nhẫn 12 sĩ chết thì chết, tản tán, bọn họ cái này một nhóm thủ hộ nhẫn đại bộ phận đều là tân tiến gia nhập, thực lực mạnh nhất địa lục cũng liền vừa với tới chuẩn ảnh biên nhi mà thôi, còn dư lại ngoại trừ 2-3 cái tinh anh thượng nhẫn ở ngoài, đều chỉ là thượng nhẫn thực lực. Lúc này bọn họ thần tình nghiêm túc canh giữ ở Hỏa Quốc đại danh bên người, không dám chút nào có một tia một hào thư giãn, còn như còn dư lại những cái này đại thần. Liền con có thể dựa vào bọn họ tự cầu đa phúc. Chê cười, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này liền có thể thương tổn đến ta hay sao? Miễn là chờ chốc lát, những phế vật kia trở về, các ngươi chính là cá trong chậu. Hỏa quốc đại danh lúc này căn bản là không có nghĩ tới Sẻn Hạ Cụ là giết hắn đi thủ hạ hết thảy tu hành giả, đường đường chính chính nghiền ép lên tới, vì vậy đối với Sẻn Hạ Cụ uy hiếp không thèm để ý chút nào, còn ngược lại phách lối đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, tuy là các ngươi chết chắc rồi, thế nhưng nếu như là chủ phạm ngươi, có thể chủ động tự sát lời nói, e rằng ta sẽ tha thứ người nhà của ngươi cũng khó nói. Ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta không phải ngươi những thủ hạ kia đối thủ? Vòng qua bọn họ len lén tiềm tiến vào. Ngươi liền thật không có nhận thấy được chúng ta giao chiến động tinh sao? Sẻn Hạ Cụ đối với hỏa quốc đại danh trong miệng muốn giết hắn cả nhà ý tứ cũng không phải sinh khí, cùng người chết có cái gì tốt tức giận, huống chi là một cái nhất định bị diệt tộc người chết. Bất quá coi như vậy, Sẻn Hạ Cụ đối với hỏa quốc đại danh cái kia manh mục tự tin còn là cảm thấy không nói, cũng không có ý định ở cùng bọn họ nói thêm cái gì. Chẳng lẽ còn có thể đem đã mấy cái bị đánh thành cho tàn ảnh cấp ở mang tới hỏa quốc đại danh trước mặt hay sao? Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Sẻn Hạ Cụ trực tiếp dùng hành động chứng minh rồi thái độ của mình, hướng về phía hỏa quốc đại danh phương hướng chính là một trường đánh. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ thực sự hướng chính mình công kích, hỏa quốc đại danh sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh một mảnh, hướng về phía bên cạnh thủ hộ nhẫn cao giọng thét to, nhanh, nhanh bảo hộ ta. Tới đón, Sẻn Dù giết. Không cần hỏa quốc đại danh nói. Những thứ này thủ hộ nhẫn cũng không dám kinh thường, đối mặt một kích này, thực lực mạnh nhất địa lục dẫn đầu sử xuất chính mình tối cường đói nhẫn thuật. Nhất thời địa lục chung quanh thân thể tạo thành một cái cự đại kém trả cờ dạ thiên thủ quan âm, vô số trả cờ dạ bàn tay hướng về Sẻn Hạ Cụ không trường đánh. Vâng! Một hồi tiếng nổ mạnh truyền đến, song phương công kích đụng vào nhau, tuy là Sẻn Hạ Cụ không trường lực đạo tương đối mạnh, thế nhưng đối mặt đếm không hết trả cờ dạ bàn tay, vẫn bị từng điểm tiêu ma sạch sẽ ra. Bất quá a. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Chứng kiến chính mình cái này không trưởng bị ngăn lại, Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, hắn vốn là không có tính toán lấy cái này một cái không trưởng kiến công, dù sao hỏa quốc đại danh còn hữu dụng, uy lực quá lớn trực tiếp đem hỏa quốc đại danh cũng đánh chết làm sao bây giờ, đến lúc đó liền lại phải nhiều tốn công sức. Vì vậy một kích này Sẻn Hạ Cụ cũng không có sử xuất bao nhiêu uy lực, chỉ tính là đánh nghi binh mà thôi. Ở song phương công kích va chạm thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp một cái thuấn thân đi tới thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên cạnh, trực tiếp chính là một chỉ điểm hướng một người trong đó. Tiên pháp, bát quái, điểm huyệt. Nhất thời tại nơi danh thượng nhẫn không có phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ trong ngón tay trả cờ dạ xông vào trong cơ thể của mình. Bất quá hiển nhiên Sẻn Hạ Cụ tuy là chiêu số là điểm huyệt, thế nhưng cũng không phải chỉ tính toán cắt đoạn hắn trả cờ dạ kinh lạc mà thôi. Xông vào trong cơ thể hắn tiên thuật trả cờ dạ ở Sẻn Hạ Cụ dưới thao túng trực tiếp bạo phát ra, Sẻn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ chất lượng cùng cái này thượng nhận so sánh với, nhất định chính là sắt thép cùng cây bông giữa phân biệt, vì vậy cái này thượng nhận đối với ở trong cơ thể trả cờ dạ bạo phát căn bản là không có biện pháp chút nào, nhất thời ngũ tạng có đủ tổn hại, miệng phun tiên huyết, mắt thấy liền không sống được. Sau đó, Sẻn Hạ Cụ lại là đối bên cạnh, một cái tiểu hình trả cờ dạ sóng xung kích phát sinh. Cái hướng kia hai gã thủ hộ nhẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ phòng nghị sự tưởng, bay không biết tung tích. Đến lúc này, còn dư lại vài tên thủ hộ nhẫn mới phản ứng được. Thổ độn, ngạnh hóa thuật. Dạ Sẻn Gẳng. Sẻn Hạ Cụ bên cạnh hai gã thủ hộ nhẫn nhất thời thi triển nhận thuật hướng về Sẻn Hạ Cụ công tới. Nhìn trong tay đối phương trả cờ dạ viên thuốc, Sẻn Hạ Cụ không khỏi cảm thán, xem ra xạ rủ tô bị cùng hỏa quốc đại danh trung đụng không tệ a. Ngay cả dạ Sẻn Gẳng loại này cổ nổ hạ độc hưu chính là nhận thuật cũng bị hỏa quốc đại danh lấy được trong tay. Tiên pháp, nhu quyền, đôi sư tử trưởng. Bất quá Sẻn Hạ Cụ có thể không sợ chút nào, trên tay nhất thời hiện ra hai luồng dạy đặc đầu sư tử hình dáng trả cờ dạ đoàn, phân biệt hướng về cái này hai gã công tới thủ hộ nhân đánh, căn bản cũng không có một tia tránh né ý tứ. A, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết. Cái này hai gã thủ hộ nhẫn cái kia bị ngạnh hóa nắm đấm cùng dạ Sẻn Gẳng cùng Sẻn Hạ Cụ đôi sư tử trưởng tiếp xúc lúc, trực tiếp đã bị Sẻn Hạ Cụ đôi sư tử trưởng nghiền ép tới, không chỉ như thế, ngay cả bọn họ công tới cánh tay, đều bị Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đánh thành toái phiến, càng là ven đường đi lên, đánh vào hai người bọn họ trên người, trực tiếp tại bọn họ trên người mở một cái động đi ra. Tung tóe huyết dịch sái tại bọn họ sau lưng hỏa quốc đại danh trên người, trực tiếp đem hỏa quốc đại danh sợ đến không được sắc mặt vừa liếc vài phần. Bất quá Sẻn Hạ Cụ hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hỏa quốc đại danh, ở lại giết hai gã thủ hộ nhẫn sau đó, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp lại hướng còn lại mấy người xuất thủ. Tiên pháp, bát quái, phá sơn kích. Lần này Sẻn Hạ Cụ mục tiêu liền là thủ hộ nhẫn bên trong địa lục, xem ra là dự định trước giải quyết cái này mạnh nhất. Phong ấn thiết bích. Đối mặt đâm đầu vào laser một dạng trả cờ dạ sóng xung kích, Địa lục trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, tử vong dự cảm bao phủ trong lòng của hắn. Địa lục không dám chút nào sơ suất, trực tiếp sử xuất mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bình thường dùng tới bảo vệ hỏa chi tự phong ấn thiết bích kết giới. Bất quá địa lục hiển nhiên không biết chiêu này phía trước tên kia ảnh cấp hỏa chi tự lao tăng đã cùng sẻn hạ cụ sử dụng qua, dùng để ngăn cản sẻn hạ cụ công kích, thế nhưng hiển nhiên một chút tác dụng cũng không có. Càng chưa nói mới, chỉ có, khó khăn lắm đạt được chuẩn ảnh địa lục, phong ấn thiết bích kết giới đang cùng phá sơn kích rằng có một lúc sau, liền trực tiếp tan biến đến ra, địa lục cứ như vậy bao phủ sớm phá sơn kích bên trong, thi cốt hoàn toàn không có. Chương 233, bước bách. Còn như còn dư lại cái kia 6 gã thủ hộ nhẫn, thì là bị đã phản ứng lại những cái này cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn quân lấy, xem giá thế kia, muốn không phải bởi vì những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ vì phòng ngừa mấy người này chó cùng rất dậu, sợ rằng đã đem bọn họ giải quyết rồi. Dù sao hiện tại toàn bộ tràng diện đều đã bị bọn họ một phe này khống chế được, không đáng vì nhất thời tốc độ mà mạo cái gì phong hiểm. Bất quá coi như đúng như vậy, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ chốc lát, các loại, chờ, bọn họ trả cờ giả tiêu hao tới trình độ nhất định, liền là bọn họ tử vong lúc. Sen Hạ Cụ đang thu thập địa lục sau đó, nhìn bọn họ liếc mắt, sẽ không ở dựng để ý bọn họ, ngược lại cái kia vài tên thủ hộ nhẫn cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, miễn là không có gì đáng ngại, Sen Hạ Cụ cũng không phải muốn tự mình động thủ. Sau đó, Sen Hạ Cụ quay đầu nhìn về phía mặt tâm trầm, không nói một lời hỏa quốc đại danh, nạo báng nói ra, hiện 72 linh ở đại danh bệ hạ còn cảm thấy ta không đả thương được ngươi sao? Ngươi muốn thế nào? Hỏa quốc đại danh cũng không hổ là nhất quốc chi quân, tuy là trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi chính mình an toàn tính mạng, thế nhưng hắn cũng biết lúc này cầu xin tha thứ cũng là không có ích gì, vì vậy ở tự mình đối mặt Sen Hạ Cụ thời điểm, tuy là cảm giác toàn thân như nhũn ra, nhưng là vẫn ép buộc chính mình chấn định đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Ta muốn thế nào? Đại danh bệ hạ là thật không phải minh bạch vẫn là trang bị không phải minh bạch. Sen Hạ Cụ tự tiếu phi tiếu nhìn hỏa quốc đại danh. Miễn là ngươi hiện tại thối lui, ta có thể bảo đảm đối với ngươi hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa sau này cổ nổ hạ kinh phí phòng ba thành. Hỏa quốc đại danh đưa ra điều kiện của mình, sau đó lại uy hiếp nói, ngươi muốn minh bạch, coi như giết ta ngươi cũng không khả năng trở thành đại danh, ta thuộc hạ nhưng là có 4 gã ảnh cấp, nếu như ta chết, các loại, chờ, bọn họ trở về sẽ là của ngươi tử kỳ. Lời nói này hỏa quốc đại danh nói có lý có theo, uy bức lợi dụ đều bao hàm ở trong đó. Nếu như Sẻn Hạ Cụ thực sự như hỏa quốc đại danh tưởng tượng như vậy con là một gã thực lực hơi mạnh ảnh cấp lời nói, tình huống kia thật đúng là cùng hỏa quốc đại danh nói không sai biệt lắm. Đáng tiếc sự thực thường thường cùng huyễn tưởng là ngược lại. Sẻn Hạ Cụ không có nghĩ đến lúc này hỏa quốc đại danh còn cầm cái kia 4 cái sập tiệm tên tới uy hiếp chính mình, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nói thật cho ngươi biết ta chính là đạp ngươi cái kia 4 tên thủ hạ thi thể đường đường chính chính đi tới thành, cho nên cái này ngươi cũng không cần trông cậy vào. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, hỏa quốc đại danh đồng tử chợt co rút lại một chút, có chút cuồng loạn nói ra, không có khả năng, ngươi nhất định là gạt ta, một mình ngươi làm sao có thể đánh thắng được 4 người bọn họ. Sen Hạ Cụ cũng không nói chuyện, cứ như vậy dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn phản bác lời của mình, nhìn hắn cố tự chấn định. Ở Sen Hạ Cụ trong ánh mắt, hỏa quốc đại danh thanh âm dần dần nhỏ lại, đến lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được một sự thật, sợ rằng những thủ hạ của hắn là thật giữ nhiều lành ít. Dù sao bắt đầu còn có thể nói là Sẻn Hạ Cụ lừa gạt bọn họ, tiềm tiến vào, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, thế nhưng hiện tại đại danh phủ động tĩnh lớn như vậy, cũng không ai trở về trợ giúp, hơn nữa phía trước trực tiếp đem đô thành đều đánh xuyên qua một cách kia, những thứ này tách đi ra không coi vào đâu, thế nhưng kết hợp lại, biến thành những thủ hạ kia xảy ra chuyện bằng chứng. Coi như đúng như vậy, ngươi cũng không khả năng được như ý, nếu là ngươi thật dám làm như thế, toàn bộ nhận giới tất cả quốc gia cũng sẽ không cho phép sự tồn tại của ngươi. Ngươi sẽ biến thành nhận giới công địch. Hỏa quốc đại danh bất chấp lại tiếp tục thay những thủ hạ kia bi thương, vội vàng lại tìm một cái lý do. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, tại hành động phía trước, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, phỏng chừng còn lại 4 đại nhận thôn không phải sẽ động thủ, miễn là bọn họ không động thủ, những thứ khác những cái này tiểu nhận thôn cùng đại danh thế lực, ngươi cảm thấy ta sẽ lo lắng sao? Sen Hạ Cụ cũng không nóng nảy, không đem hỏa quốc đại danh sở có hy vọng đều đánh vỡ, hắn làm sao lại hảo hảo nghe lời đâu? Ngươi liền có lòng tin như vậy, phải biết rằng nếu như ngươi hiện tại thối lui, này chỉ có thể coi như chúng ta hỏa quốc nội bộ tranh chấp, còn lại quốc gia là không có có nhúng tay lý do, thế nhưng nếu như ngươi giết ta, những cái này đại danh nhất định sẽ không tiếc giá cao, ngươi liền khẳng định như vậy những cái này nhận thôn có thể cãi lời bọn họ quốc gia đại danh quyết định. Hỏa quốc đại danh tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ vắt hết óc khuyên nhủ, hắn không dám không tận tâm, cái này có thể quan hệ đến tính mạng của hắn. Nếu là Sen Hạ Cụ thực sự trong chốc lát xung động giết hắn, coi như sau đó Sen Hạ Cụ cả dù mà cái cổ nổ hạ đều là hắn trốn cùng, hắn cũng sẽ không cảm thấy cam tâm. Coi như sự tình chân tướng ngươi nói như vậy thì như thế nào, một chọi bốn cổ nổ hạ lại không thể không đánh qua, huống chi bây giờ cổ nổ hạ so với phía trước nhưng là càng mạnh, càng thêm không có sợ lý do. Sen Hạ Cụ nhìn Hỏa Quốc đại danh nhớ kỹ cái chán thấm mồ hôi dáng dấp, nhạo báng nói rằng: "Ngươi, ngươi, coi như ngươi không sợ, Cổ Nộ Hạ không sợ, thế nhưng ngươi thực sự nhẫn một lòng vì ngươi bản thân chi tư nhân, để Hỏa Quốc sinh linh đổ thán sao? Để Cổ Nộ Hạ nhiều như vậy nhị dạ hy sinh ở trên chiến trường sao? Đây hết thể miễn là lùi một bước liền hoàn toàn có thể lấy tránh khỏi a. Ngươi thật chẳng lẽ một điểm đại cục đều không chú ý sao?" Nhìn thấy uy hiếp sợ không ngã Sen Hạ Cụ, Hỏa Quốc đại danh bắt đầu dùng đại nghĩa mang bao. "Cái này ngươi liền càng không cần lo lắng, nếu là sự tình thực sự phát triển đến nước này, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng chưa nói còn không chắc chắn phát triển đến một bước này đâu." Sen Hạ Cụ khinh thường thanh âm để Hỏa Quốc đại danh càng thêm bối rối. Hỏa Quốc đại danh lúc này trên người đã sắp cũng bị mồ hôi xâm thấu, tử vong áp lực để hắn thấy được suy nghĩ của mình ở cái này phút chốc so với trước đây tối thiểu tăng lên gấp mấy lần. Thế nhưng qua một hồi lâu, Hỏa Quốc đại danh vẫn là không có tìm ra cái gì có thể thuyết phục Sen Hạ Cụ lý do, mồ hôi trên người không khỏi chạy càng thêm lợi hại đứng lên. "Xem ra ngươi là không có lời gì có thể nói, vậy hãy nghe ta nói a." Sen Hạ Cụ đợi một hồi lâu, thấy Hỏa Quốc đại danh còn không mở miệng, liền hướng về phía Hỏa Quốc đại danh nói ra yêu cầu của mình: "Một hồi cho ta viết cái nhường ngôi chiếu thư, lý do chính ngươi biên, miễn là sai lầm ở ngươi bên kia là được." Nghe được Sen Hạ Cụ yêu cầu 2.3, Hỏa Quốc đại danh bản năng tiểu muốn đem phản đối thốt ra, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, mới, chỉ có, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hỏa Quốc đại danh khỏe miệng miễn cưỡng câu một cái, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng về phía Sen Hạ Cụ thận trọng nói ra: "Ta có thể viết cái này chiếu thư, thế nhưng ngươi có thể đáp ứng hay không ta ở ta đem đại danh vị tặng cho ngươi sau đó, vương tha chúng ta nhất tộc tính mệnh." Sau khi nói xong, chứng kiến Sen Hạ Cụ biểu tình không đúng, Hỏa Quốc đại danh lập tức lại sửa lời nói: "Nếu như chúng ta bộ tộc không được, vương tha chúng ta hai cha con cái cũng được à? Còn không được, con tha ta một người cũng không phải là không thể được." Hỏa Quốc đại danh nói xong lời cuối cùng, cảm thụ được bên trong nhà hắn và hắn có liên hệ máu mủ quý tộc cùng hắn nhi tử ánh mắt phẫn nộ kia, thanh âm không khỏi càng ngày càng nhỏ. Chương 234, 3 ngày sau, ta chính là đại danh. Thế nhưng coi như vậy, Sen Hạ Cụ vẫn là không có cho Hỏa Quốc đại danh một cái trả lời khẳng định, chỉ là liền nhìn như vậy hắn. Dần dần, Hỏa Quốc đại danh ở Sen Hạ Cụ trong trầm mặc cũng hiểu Sen Hạ Cụ ý tứ, trở nên tuyệt vọng đứng lên: "Ngươi đã sẽ không bỏ qua ta, ta đây tại sao muốn viết cái gì nhường ngôi chiếu thư, để cho ngươi an an ổn ổn kiêu ngạo danh? Bởi vì đối với một người mà nói, tử vong cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể cho ngươi một thông khoái." Sen Hạ Cụ giọng bình thản nói ra để Hỏa Quốc đại danh sợ hãi không dứt sự thực. "Không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể tha tính mạng của ta, nếu không, ta là tuyệt đối không phải biết viết, đến lúc đó coi như ngươi trở thành đại danh, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận." Hỏa Quốc đại danh cũng biết đây là hắn sau cùng giá trị, vì vậy coi như đối với những cái này nhị giả hình phạt sợ hai không nớt, nhưng vẫn là cắn chặt răng bất tùng khẩu. "Tốt, nếu như ngươi có thể gánh nổi, chết bất tùng khẩu, ta đây tha cho ngươi một mạng lại ngại gì?" Sen Hạ Cụ cũng không khỏi đối với Hỏa Quốc đại danh ý tưởng chọc cười. Hắn căn bản cũng không tin tưởng tiểu xanh quán dưỡng Hỏa Quốc đại danh có thể gánh nổi, vì vậy hết sức rộng rãi đối với Hỏa Quốc đại danh hứa hẹn. Sau đó Sen Hạ Cụ mới quay về đã giải quyết này 6 cái thủ hộ nhẫn, ở phía dưới thủ vệ cùng với chính mình Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn nhóm nói ra, lấy ra một cái tinh thông tra tấn, để đại danh của chúng ta bệ hạ 12 biết một chút về, lúc nào đại danh của chúng ta bệ hạ bằng lòng nhường ngôi, liền dẫn hắn tới gặp ta. Nghe được Sen Hạ Cụ phân phó, phía dưới đám này tinh anh thượng nhận trung lập mặc dù đi ra một người tới, cũng không nói chuyện, hướng về phía Sen Hạ Cụ thi lễ một cái, tiểu muốn đem Hỏa Quốc đại danh mang đi ra bên ngoài, tiến hành nghiêm hình tra tấn. "Ồ, được rồi, chú ý một điểm, không nên để lại cái gì ngoại thương, dù sao nếu để cho ngoại nhân nhìn ra chúng ta tra tấn ép cung nói ảnh hưởng không phải quá tốt." Ở nơi này danh tinh anh thượng nhẫn liền muốn lôi kéo Hỏa Quốc đại danh đi ra đại môn thời điểm, Sen Hạ Cụ lại nhớ ra cái gì đó, hướng về phía hắn nói rằng: "Là, vâng đúng, Hồ Cả đại nhân. Xin ngài yên tâm, một điểm ngoại thương cũng sẽ không lưu lại." Trả lời một câu sau đó, tên này tinh anh thượng nhẫn đang ở Hỏa Quốc đại danh sắc mặt như cho tàn trên nét mặt đem hắn mang ra ngoài, chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến Hỏa Quốc đại danh tiếng kêu rên. Xem ra đại danh của chúng ta bệ hạ không có hắn chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường a. Được rồi, kế tiếp đem chúng ta hoàng thái tử cùng đại danh thân tộc đều dẫn đi a, xử quyết tại chỗ. Ta có thể không phải hy vọng sau này tái xuất hiện một ít đánh hoàng tộc cờ hiệu phản loạn thế lực xuất hiện. Sen Hạ Cù tiếp lấy lại dưới ra lệnh. Sen Hạ Cù nói xong, liền lại có vài tên cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn đem đại danh nhi tử cùng ở nơi nào kêu rên vương công đại thần bên trong một bộ phận cho mang ra ngoài. Tha mạng a. Hồ ca đại nhân, ta từ hồi đó cùng đại danh bọn họ hệ này có cựu oán a. Ta nguyện ý tôn kính hồ ca đại nhân trở thành hỏa quốc đại danh, tha mạng a. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, đang nhìn những thứ này cổ nổ hạ tinh anh thượng nhận phản ứng, bọn họ những thứ này hỏa quốc hoàng tộc dồn dập đối với Sen Hạ Cụ liều mạng cầu xin tha thứ. Thế nhưng những cái này tinh anh thượng nhẫn cũng sẽ không bị bọn họ kêu rên đả động, trực tiếp liền đem bọn họ mạnh mẽ kéo ra ngoài cửa. Hyuga Senhaku, ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt sẽ không sợ người khác nói ngươi quá mức tàn nhẫn sao? Ngươi có bản lãnh sẽ chờ ta 3 năm sau ta và ngươi quyết nhất tử chiến, không dám ngươi chính là một cái người nhu nhược. Đang ở đại danh cái kia cái nhi tử sẽ bị kéo ra ngoài thời điểm, hắn cao giọng đối với Senhaku hô lên. Quen thuộc như vậy đối bạch, lẽ nào ta là phản phái? Hắn mới, chỉ có, là chủ giác. Tiếp đó sẽ không có cái gì ẩn sĩ cao nhân ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem hắn cứu đi, sau đó vài năm sau thần công đại thành tới tìm ta nữa phiền phức. Sen Hạ Cụ sờ sờ cằm của mình, tự lẩm bẩm. Tên kia tinh anh thượng nhẫn nhìn thấy trong tay mình mục tiêu đối với Sen Hạ Cụ xuất khẩu cùng nôn, cũng không khỏi hừ lạnh một thân, trực tiếp liền muốn mang hắn ra ngoài, miễn cho hắn lại nói ra cái gì tới. Ngươi lẽ nào cho rằng nói như vậy ta thì sẽ thả ngươi? Nam mơ a. Sen Hạ Cụ khoe miệng giật một cái, trả lời một câu. Ở hắn tâm lý, chỉ cần là địch nhân, trừ phi là còn hữu dụng chỗ, nếu không thì làm sao cũng sẽ không buông qua đối phương. Nếu như địch nhân mềm yếu bất ham, sợ chết cầu xin tha thứ, người như thế giết cũng không có gì có thể tiếc. Nếu như địch nhân thẳng thắn cương nghị, biểu hiện ra đặc biệt tiềm lực nói, thì càng muốn giết, không phải sợ cái gì, mà là sợ phiền phức mà thôi. Các loại, chờ, những phiền toái này đều xử lý tốt. Sen Hạ Cụ mới đem ánh mắt phát ở tại còn lại những cái này thận trọng lui ở một bên, nỗ lực giảm thiểu tự thân tồn tại cảm giác các đại thần, các ngươi không cần khẩn trương, coi như ta trở thành đại danh, sau này thống trị quốc gia còn là muốn dựa vào các ngươi, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, dưới đây những cái này các đại thần cái kia trắng bệnh sắc mặt mới xem như khôi phục một ít, nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, miễn là còn có thể cần dùng đến bọn họ là tốt rồi. Ồ, được rồi. Ta đã quyết định. Sau này ta chính là hỏa quốc đại danh, hỏa quốc cũng muốn quy về cổ nổ hạ thống trị, các ngươi người nào có ý kiến gì không có. Sen Hạ Cụ nhìn chung quanh mọi người một vòng, tiếp tục hỏi. Lý nên như vậy. Hồ ca đại nhân tuổi còn trẻ, liền đem cổ nổ hạ thống trị phát triển không ngừng, ngài nhất định là một vị vĩ đại đại danh. Hỏa quốc bây giờ có hòa bình đều là cổ nổ hạ các vị chém giết mà đến, lẽ ra phải do cổ nổ hạ tới thông báo hỏa quốc. Những thứ này đại dịn trong lòng đương nhiên không muốn Sen Hạ Cụ trở thành đại danh. Thế nhưng nghe phía ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết, còn có bên cạnh những cái này cổ nổ hạ nhị dạ băng lãnh nhãn thần, nơi nào còn dám có cái gì ý kiến phản đối. Chẳng những không có người đưa ra dị nghị, ngược lại là một mảnh ca tụng công đức âm thanh, dường như Sen Hạ Cụ nếu như không ở lại để làm hỏa quốc đại tên, nhất định chính là tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Ngược lại dựa theo Sen Hạ Cụ nói, sau này hỏa quốc vẫn là từ bọn họ quản lý, bọn họ tự thân quyền lợi chẳng những sẽ không giảm thiểu, nói không chừng ngược lại sẽ tăng. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi liền trở về chuẩn bị A, cho ta đem chiến hậu trùng kiến công tác làm xong, mặt khác, 3 ngày sau, ta muốn chính là đăng cơ trở thành hỏa quốc đại danh. Các ngươi trong 3 ngày qua, đem đăng cơ trước 557 công tác làm xong. Ta muốn trong khoảng thời gian này đại danh của chúng ta bệ hạ sẽ cho ta một cái trả lời chắc chắn. Nhìn thấy những thứ này đại thần đều không có ý kiến đến gì, cung thuận cực kỳ, Sen Hạ Cụ đem sự tình thông báo một tiếng, liền định thả bọn họ đi trở về. Nghe được Sen Hạ Cụ để bọn họ trở về, những thứ này đại thần quả thực kích động sắp lệ nóng doanh trọng. Nếu như không phải là không dám cùng Sen Hạ Cụ nói, bọn họ đơn giản là một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này, ngoài cửa nguyên đại danh tiếng kêu rên đơn giản là thời thời khắc khắc đều ở đây kích thích bọn họ thần kinh, bọn họ là sợ mình điểm nào nhất không vào Sen Hạ Cụ mắt, thì trở thành cùng nguyên đại danh kết quả giống nhau. Vì vậy những thứ này ngồi không mà hưởng ra hỏa lập tức thật nhanh chạy ra ngoài. Ngay cả mình phía trước bị chiến đấu thừa tịt gỉ cùng bị thương đều đành phải vậy, trải qua sân thời điểm, đối chính ở thụ hình nguyên đại danh càng là liền cũng không dám nhìn liếc mắt. Hồ ca đại nhân, bọn họ sau khi trở về chạy làm sao bây giờ? Các loại, chờ, trong đại sảnh không xuống tới sau đó, một tên trong đó tinh anh thượng nhận thấy Sẻn Hạ Cụ cứ như vậy đem những thứ này đại thần thả trở về, nhịn không được nhắc nhở Sẻn Hạ Cụ nói. Chạy! Ngươi cảm thấy bọn người kia có thể buông loại này vinh hoa giàu sang sinh hoạt, đi cùng trong mắt bọn họ người hạ đẳng làm bạn sao? Sẻn Hạ Cụ thì là không có chút nào lo lắng, thơ ơ không đếm kỉa trở lại nói, đối với bọn họ mà nói, buông tha trong tay quyền lực, trở nên cùng trong mắt bọn họ người hạ đẳng giống nhau, khoản này giết bọn họ còn muốn cho bọn họ không phải có thể tiếp nhận, cho nên, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không chạy. Chương 235, 3 năm sau. Xuân đi thu tới, trong nháy mắt chính là ba cái hàn thử. Lúc này, Sẻn Hạ Cụ đã trở thành hỏa quốc đại danh 3 năm, không chống chân hỏa quốc như vậy, ngay cả toàn bộ nhận giới đều trong 3 năm này biến giống nhau. Ở 3 năm trước đây, hỏa quốc đại danh quả nhiên như Sẻn Hạ Cụ dự đoán như vậy, bắt đầu thời điểm vì mạng sống, chết cắn chặt hàm răng chính là bất tùng khẩu, muốn cần nhờ cùng với chính mình chiếm cứ về điểm này chính thống giá trị đổi lấy chính mình một cái mạng. Thế nhưng hắn hiển nhiên coi thường nhị dạ tra tấn thủ đoạn, cũng đánh giá cao ý chí của mình. Phải biết rằng, phàm là có thể để cho nhận thôn tra tấn cao thủ ép cung đều là những người nào, vậy cũng là tù binh địch thôn cao cấp nhị dạ, thị lực hơi hơi kém một chút cũng không có để bọn họ xuất thủ giá trị. Mà chính là những kinh nghiệm kia quá vô số chém giết, ý chí kiên định như sắt cao cấp nhị dạ, những thứ này tra tấn cao thủ cũng có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra tình báo tới, càng không cần phải nói bình thường chỉ là sống an nhàn sung sướng, an sung mặc sướng đại danh. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn tưởng rằng hỏa quốc đại danh dù nói thế nào cũng có thể kiên trì cái 1-2 ngày, dù sao đây chính là quan hồ tính mạng của hắn, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là qua nửa ngày mà thôi, hỏa quốc đại danh cũng có chút hỏng mất. Ở cô nổ hạ tra tấn cao thủ trước mặt, hỏa quốc đại danh tuy là từ bên ngoài nhìn vào không ra một chút thương thế, thế nhưng cái này nửa ngày thật sâu để hỏa quốc đại danh cảm thấy liền là địa ngục cũng không gì hơn cái này. Vì vậy, ở nửa ngày trời sau, tên này tra tấn tinh anh thượng nhẫn đem hỏa quốc đại danh mang tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt lúc, hỏa quốc đại danh cũng không tiếp tục phụ phía trước kiên cường, căn bản cũng không lại nói cái gì tha mạng chuyện, chỉ câu tại chính mình thỏa mãn Sẻn Hạ Cụ yêu cầu phía sau có thể chết nhanh. Ở hỏa quốc đại danh cái này sau cùng cản trở giải quyết phía sau, Sẻn Hạ Cụ đăng cơ đường liền lại cũng không có cản trở. Có ở đại danh phủ trong phòng nghị sự những cái này đại danh nhất tộc hạ tràng ở phía trước, những cái này may mắn thoát được một mạng đại thần làm việc hiệu suất cao lạ kỳ, vẹn vẹn 3 ngày, chẳng những đô thành bên trong rối loạn toàn bộ bị xử lý thỏa đáng, ngay cả rườm rà nghi thức lên ngôi cũng bị bọn họ làm thỏa thỏa thiết thiếp. Đến khi 3 ngày sau Sẻn Hạ Cụ thấy được hoàn toàn bình tĩnh trở lại hỏa quốc đô thành, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ đại danh nhường ngôi nghi thức lên ngôi làm sự tình long trọng dị thường. Đi ở tinh mỹ hoa đắt tiền nghi thức hiện trường, Sẻn Hạ Cụ đều có chút cảm thán, cái này tiềm lực của con người thực sự là vô cùng vô tận, loại này bình thường tối thiểu muốn nửa năm trở lên mới có thể chuẩn bị xong long trọng đại điển, dĩ nhiên để bọn họ 3 ngày liền cho hoàn thành. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ cũng biết mình cho thời gian của bọn họ tương đối ngắn, không có trông cậy vào có đa long nặng, chỉ cần có cái chính thức nghi thức điển lễ là được, không có nghĩ tới những người này vì bảo trụ tánh mạng của mình, dĩ nhiên làm việc năng lực xuất sắc như vậy. Phía sau tất cả liền thuận lý thành trương. Hỏa quốc đại danh hiện tại chỉ cầu chết nhanh, căn bản cũng không dám có chút cãi lời Sẻn Hạ Cụ ý tứ, vì vậy ở đại điển mặt trên, ngay trước hỏa quốc hết thể đại thần, đô thành hết thể dân chúng mặt, chính thức nói ra đức hạnh của mình không đủ, không thể rất tốt lãnh đạo hỏa quốc, vì vậy vì hỏa quốc phát triển, ở hôm nay chính thức đem hỏa quốc đại danh vị tặng cho cổ nổ hạ đệ ngũ hổ cả hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ. Sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không có chối từ, trực tiếp nhận lấy hỏa quốc đại danh đưa cho hắn tượng trưng đại danh quyền lợi bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Chính thức trở thành hỏa quốc đại danh. Sau đó, hỏa quốc nguyên lai đại danh tự nhiên là trong lúc vô tình qua đời, ở tử vong thời điểm, hắn trên mặt còn lộ ra giải thoát nụ cười, xem trước khi tới tra tấn thủ đoạn xác thực để lại cho hắn xóa không mất bóng ma. Sẻn Hạ Cụ trở thành đại danh sau đó, trên thực tế hỏa quốc tình huống cùng thì ra so sánh với cũng không có cái gì biến động lớn. Dù sao để cổ nổ hạ bên trong như thế một đám nỉ dạ tới quản lý cả cái quốc gia quả thật có chút làm người khác khó chịu. Vì vậy chân chính quản lý hỏa quốc chính là những người đó. Chỉ bất quá những người đó thuần phục đối tượng biến thành người khác mà thôi, khác cũng không có gì bất đồng. Hơn nữa, những cái này đại thần các loại thực tế người quản lý ở Sẻn Hạ Cụ dưới sự thống trị thận trọng sinh hoạt sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên thần kỳ phát hiện bọn họ cuộc sống bây giờ so với ở hỏa quốc đại danh dưới trướng thời điểm còn muốn lung dung không ít. Ở nguyên lai hỏa quốc đại danh dưới trướng thời điểm, hỏa quốc vô luận chuyện gì đều muốn báo cáo hỏa quốc đại danh biết. Sau đó nghe theo hỏa quốc đại danh mệnh lệnh, bọn họ những người này cũng chỉ có đề nghị, sau đó đi thi hành phần. Thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ lên làm hỏa quốc đại danh về sau liền hoàn toàn bất đồng. Sen hạ cụ ở đâu có thời gian rảnh rỗi này đi xử lý hỏa quốc chính vụ, ngay cả cổ nổ hạ chính vụ hắn đều là giao cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đi xử lý. Hơn nữa bởi vì sen hạ cụ thực lực mạnh mẽ, sức mạnh to lớn quy về tự thân, căn bản cũng không sợ bọn họ tạo phản hoặc là độc quyền. Vì vậy sen hạ cụ bình thường đều là đem hỏa quốc có chuyện toàn bộ giao cho bọn họ xử lý, sen hạ cụ căn bản cũng không quá hỏi bọn họ xử lý quá trình, bọn họ hoàn toàn là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần có thể duy trì toàn bộ hỏa quốc phồn vinh ổn định, hỏa quốc sự vụ lớn nhỏ liền hoàn toàn là bọn họ định đoạt. Sen hạ cụ muốn chỉ là một kết quả, thống trị tốt, ngươi liền lưu lại tiếp tục, thống trị được không tốt, liền trực tiếp thay người đồng thời truy cứu trách nhiệm. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với sen hạ cụ thống trị vui lòng phục tùng đứng lên, thì ra trong lòng cái kia một điểm cẩn thận nghĩ chút bất chi bất giác liền tan thành mây khói. Điều này không khỏi làm mấy cái khác chuẩn bị xem hỏa quốc chuyện tiếu lâm quốc gia cảm thấy mục trường khẩu đốc. Dù sao tại nhận giới công nhận bên trong, nì dạ chính là chỉ biết giết người phóng hỏa, căn bản cũng không có làm một người thống trị mới có thể, ngay cả nì dạ mình cũng thừa nhận điểm ấy. Vì vậy khi biết cổ nổ hạ đệ ngũ nhãn hổ cả đẩy ngã chính mình quốc gia đại danh, chính mình trở thành mới đại danh sau đó, đều cho rằng ở mới đại danh dưới sự thống trị, hỏa quốc nhất định sẽ đại loạn, thậm chí đến cuối cùng lý hảo hảo hỏa quốc đại danh còn phải một lần nữa quy về người bình thường trong tay. Thế nhưng ngoài bọn họ dự liệu sự tình, coi như sẻn hạ cụ thật không có cái gì trị quốc mới có thể, thế nhưng sẻn hạ cụ lại lao lao cầm giữ quốc gia mạnh nhất vũ lực, đem hỏa quốc quyền lợi đều để cho này chút có thống trị tài năng đại thần. Hỏa quốc ở cái này chủng tình huống bên dưới, không ngừng không có phát sinh đại loạn, ngược lại trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh bắt đi. Nhìn thấy loại tình huống này, trên đại lục mỗi bên cái thế lực trong lúc nhất thời đều lòng người phập phù lên. Ma phong quốc, thủy quốc, thổ chi quốc, Lôi chi quốc mấy vị này đại danh càng là dường như bị hỏa thiêu lông mi giống nhau, dồn dập cho bọn họ trong quốc gia nhận thôn hạ sau cùng thông điệp, muốn bọn họ cùng nhau xuất binh, đem cổ nổ hạ từ nhận giới bên trong biến mất. Thế nhưng ở thấy được sẻn hạ cụ chiêu đó thần bạch đã cùng kim luân chuyển sinh nổ cho phía sau, những thứ này nhận thôn ảnh cái kia gì kẹn vì đại danh nói mấy câu đi cùng cổ nổ hạ liều mạng. Chương 236, nhận giới biến cách. Nếu như sẻn hạ cụ chỉ là so với bọn họ hơi chút mạnh mẽ như vậy một bậc, như vậy bọn họ còn có thể vì quyền lợi liên hợp lại, chia cắt cổ nổ hạ, thế nhưng nếu như sẻn hạ cụ so với bọn họ mạnh hơn nhiều, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không vì đi một tí quyền lợi đi cùng cổ nổ hạ liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, sẻn hạ cụ ở hỏa quốc hành vi, nhưng là cho bọn họ hào hào lên bài học, cũng gợi lên trong lòng bọn họ tâm tư. Quốc gia vũ lực nhưng là nắm giữ tại bọn họ trong tay. Hơn nữa sự thực chứng minh người nào kiêu ngạo danh, đối với quốc gia mà nói căn bản cũng không trọng yếu, coi như là một gã nị dạ, cũng có thể đem quốc gia thống trị tốt. Đã như vậy, cái kia bọn họ tại sao còn muốn ở chỗ này chịu những cái này đại danh điều khí đâu? Nhất động thủ trước là xa nhận thôn, tuy là xa nhận thôn còn không có tuyển ra mới cả dẹp, chuyện gì đều là do trưởng lão hội đám kia thực cổ bất hóa cái gọi là trưởng lão đang quyết định, vì vậy thường thường rơi vào tranh chấp. Thế nhưng duy độc một việc, bọn họ xa nhận thôn tất cả trưởng lão đều là ý kiến nhất trí, đó chính là đối với phong quốc đại danh bất mãn. Lúc đầu xa nhận thôn bởi vì chỗ đại sa mạc ở chỗ sâu trong, bình thường căn bản cũng không có bao nhiêu nhiệm vụ, thường thường nằm ở tài chính thiếu hụt trạng thái. Cứ như vậy, phong quốc đại danh còn muốn giảm bớt tiền của bọn hắn, muốn đem xa nhận thôn hủy diệt làm lại bồi dưỡng một cái nghe lời nhận thôn thái độ rõ rành rành. Vì vậy xa nhận thôn hết thể lý ra, đều đối với phong quốc đại danh đầy cõi lòng và khí. Chúng ta vì phong quốc dùng hết tính 127 mệnh đang cùng các quốc gia chiến tranh, hy sinh vô số mới, chỉ có bảo đảm phong quốc nước lớn địa vị, thế nhưng sau đó ngươi cái này lớn nhất chiến tranh người được lợi không phải cảm tạ chúng ta coi như, còn nghĩ qua sông đoạn cầu, thúc thúc có thể chịu thím cũng không thể nhẫn. Bình thường còn chưa tính, phong quốc dù sao cũng là phong quốc đại danh, tiền của quốc gia tiền cũng đều là phong quốc đại danh, bọn họ tuy là đầy bụng oán khí, thế nhưng cũng cầm phong quốc đại danh không có biện pháp. Thế nhưng hiện tại có hỏa quốc cổ nổ hạ tấm gương ở phía trước, xa nhận thôn những người này, ở còn lại nhận thôn vẫn còn ở quan vọng thời điểm, bọn họ xuất động thủ trước. Từ xa nhận thôn trịa rổ cùng hải lão tàng hai chị em tự mình xuất thủ, trực tiếp trong một đêm tiêu diệt hết phong quốc đại danh hết thể thế lực, ở phi tiêu cùng sủ dự kẻn dưới uy hiếp, phong quốc những cái này đại thần cũng đều hướng hỏa quốc các tiền bối học tập, thuận theo không gì sánh được. Kỳ thực không phải bọn họ không muốn đùa giỡn một ít tiểu thủ đoạn, thế nhưng thống trị quốc gia nhị dạ không được. Thế nhưng nếu bản về đánh cắp tình báo, ám sát giám thị, nhị dạ cũng là cái này phương diện hành ra, ở giết vài cái làm quá rõ ràng phía sau, còn dư lại là muốn thế nào phối hợp liền làm sao phối hợp. Đầu tiên là có hỏa quốc cổ nổ hạ tấm gương ở phía trước, sau có phong quốc xa nhận thôn hành động ở phía sau, cái này sâu đậm kích thích cái kia bệ chút vẫn còn ở ngắm nhìn nhận thôn nhóm. Đang ở xa nhận thôn đối với phong quốc đại danh động thủ không lâu sau, lôi chi quốc, thủy quốc, thổ quốc đại danh nhóm cũng đã nhận ra không khí không thích hợp, chẳng những không phải đang thúc giục bọn họ quốc gia nhận thôn mạnh mẽ xuất binh, ngược lại đối với những cái này nỉ dạ thái độ có một cái 180 độ chuyển biến lớn. Chân chân chính chính đem những cái này nhận thôn ảnh nhóm trở thành bình đẳng đối đãi. Thế nhưng đến lúc này mới tỉnh ngộ đã muộn, ở xa nhận thôn thành công động thủ, đồng thời phong quốc cũng không có phát sinh cái gì náo động sau đó, làng mây, làng sương ngủ, nhằm nhận thôn dường như thương lượng xong tựa như, dồn dập cũng đối với chính mình quốc gia đại danh động khởi tay. Tuy là bọn họ cũng không có sẻn hạ củ cái loại này lấy một địch bốn thực lực, thế nhưng hiển nhiên bọn họ quốc gia đại danh cũng không có hỏa quốc đại danh cái loại này thực lực hùng hậu. Dù sao hỏa quốc đại danh sở di dưới trướng có thể có 4 gã anh cấp, khi đó bởi vì hỏa quốc quốc lực nhất cường thịnh, có tiên nhất, tài nguyên tối đa, vì vậy mới, chỉ có thể nuôi dưỡng mời chào nhiều như vậy anh cấp. Thế nhưng hiển nhiên còn lại quốc gia đại danh không có hỏa quốc đại danh điều kiện này, vì vậy thuộc hạ tuy là cũng có một chút tự vệ thế lực, nhưng là căn bản liền không phải những cái này nhận thôn đối thủ. Huống chi, những cái này nhận thôn nếu quyết định động thủ, đương nhiên sẽ không giống như sẻn hạ cụ như vậy chỉ dẫn theo hơn 10 danh tinh anh lý dạ, dường như làm nhiệm vụ giống nhau, mà là toàn thôn thực lực xuất động, không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Vì vậy khoảng cách sẻn hạ cụ đăng cơ trở thành đại danh vẫn chưa tới thời gian một tháng bên trong, nhận giới 5 nước lớn đều hoàn thành biến cách, lý dạ lại cũng không phải là cái gì công cụ, mà là quốc gia người thống trị, ở quốc gia địa vị trở nên cao cao tại thượng đứng lên. Mà có 5 nước lớn cầm đầu, những cái này nước nhỏ đại danh nhóm cũng bắt đầu tao hương bắt đi. Bọn họ quốc gia nỉ dạ thôn cũng đều không cam lòng tỏ ra yếu kém, dồn dập đem đại danh kéo xuống mã. Chưa tới nửa năm võ thuật, toàn bộ nhận giới liền chính thức tiến nhập nỉ dạ thời kỳ, nỉ dạ bất kể là cái này cái thế giới nhân vật chính, càng biến thành cái này cái thế giới chủ nhân. Ngay cả những cái này không có chính mình nỉ dạ thôn quốc gia cũng không có may mắn tránh khỏi với khó, những cái này đấu không lại chính mình quốc gia nhận thôn nhị lưu nỉ dạ thế lực, nhân tộc các loại tồn tại. Ở kiến thức chính mình quốc gia nhận thôn thành vì quốc gia người thống trị sau đó, đang hâm mộ hơn dồn dập đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại những cái này bởi vì không có chính mình nhận thôn mà may mắn tránh khỏi với khó khăn yếu tiểu quốc gia mặt trên. Trong vòng một năm, nhận giới tất cả quốc gia đều biến thành nỉ dạ thống trị, những người bình thường kia dùng để gông cùm xiềng xiếc nỉ dạ khuôn sáo hết thể cũng đã không thể ràng buộc nỉ dạ tồn tại, cường giả đúng là vẫn còn lấy được sở hữu địa vị. Mà những cái này đối với cổ nổ hạ ảnh hưởng, chính là cổ nổ hạ từ một cái thuê làm cơ cấu chính thức biến thành quốc gia cơ cấu quân sự, cổ nổ hạ rốt cuộc không dùng tại dựa vào nhiệm vụ thu nhập tới thu hoạch tiền bạc, hết thảy phát triển cần tài chính đều do quốc gia cung cấp. Tương ứng, cổ nổ hạ nghỉ giả cũng không phải là không làm nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ đều biến thành hỏa quốc ban bố nhiệm vụ. Liên giống như trước làng đụng tới cường đạo, nhất định là thôn dân kiếm tiền đi cổ nổ hạ mời nghỉ giả bang bọn họ thắt cổ. Thế nhưng bây giờ thì khác. Những cái này đụng tới cường đạo thôn dân chỉ dùng báo cáo cho phụ cận thành trì, tự nhiên sẽ có hỏa quốc quan viên tập hợp đến cổ nổ hạ nơi đó, sau đó cổ nổ hạ nghỉ dạ tiếp thu nhiệm vụ, từ quốc gia phát thưởng cho. Cái này dù sao cũng là quốc gia trách nhiệm, nơi nào giống như phía trước như vậy phát triển dị dạng, liền giống như hiện tại lão bách tính đụng tới cường đạo, không đi báo cảnh sát, ngược lại chính mình kiếm tiền đi mời lính đánh thuê, đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa giống như cái loại này làm thuê cho cá nhân, đi ám sát cạnh tranh đối thủ, hoặc là làm cá nhân bảo tiêu các loại nhiệm vụ cũng không tiếp tục làm. Không riêng gì cổ nổ hạ không làm loại này nhiệm vụ, ngay cả còn lại tất cả nhận thôn cũng sẽ không ở tiếp loại này nhiệm vụ. Dù sao hiện tại nỉ dạ thôn tính chất đã hoàn toàn bất đồng, nỉ dạ địa vị cũng hoàn toàn bất đồng. Phía trước nỉ dạ thôn mặc dù nói là vì quốc gia mà chiến, thế nhưng càng giống như với lính đánh thuê, vì nhiệm vụ có thể không nhìn thiện ác, tổn hại đạo đức, không có chút nào điểm mấu chốt, khi đó nỉ dạ thôn, nỉ dạ đều là lấy tiền làm việc. Nơi nào sẽ có người tôn trọng, nơi nào sẽ có người nhận đồng, tuy là mạn gạ trong biểu hiện như vậy nhiệt huyết ánh mặt trời. Trên thực tế phía trước nỉ dạ địa vị danh tiếng giống như là trong đường cống ngầm con chuột giống nhau, hôi không nói nổi. Mà trải qua tại nhẫn giả thôn thành vì quốc gia người thống trị sau đó, những cái này ảnh nhóm cũng đều không đốc, đã không thiếu phát triển tiền bạc, đương nhiên sẽ không cạn nữa loại này tự hủy trường thành chuyện. Bây giờ nỉ dạ càng giống như là đặc chủng quân loại người tồn tại, chỉ tiếp quốc gia nhiệm vụ, đả kích đạo phỉ, truy sát phản nhẫn, phạm tội lưu lạc nỉ dạ, tư nhân cái loại này nhiệm vụ là cũng không tiếp tục làm. Chương 237, thành hôn. Sen hạ củ ca ca, dì dì dạ đại nhân cùng nạ rủ tổ du lịch đã trở về. Lúc này hồ cả trong phòng làm việc, Hi Nạ Tạ đang ôm một chồng văn kiện đẩy cửa đi đến, sau đó hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Không sai, chính là Hi Nạ Tạ. Lúc đầu ở Trung Nhẫn sát hoạch phía sau Sẻn Hạ Cụ cùng Hi Nạ Tạ, ý nổ đính hôn cũng đã đăng lên nhật báo, nhưng là bởi vì cùng mã bọn họ xâm lấn cổ nổ hạ chuyện cho trì hoãn. Sau đó chính là Sẻn Hạ Cụ mưu hoa toàn bộ Hỏa Quốc, trở thành Hỏa Quốc đại danh. Ở mới vừa trở thành Hỏa Quốc đại danh sau đó, tuy là Hỏa Quốc những quan viên kia đều thừa nhận Sẻn Hạ Cụ thống trị, nhưng là cả Hỏa Quốc dân chúng phải tiếp nhận chính mình quốc gia đổi một cái người thống trị, hơn nữa người thống trị này còn là một gã nỉ giả thời điểm, tự nhiên cần nhất định lúc gian. Trong khoảng thời gian này, vì ổn định Hỏa Quốc thế cục, đương nhiên sẽ không có người đi nói cái gì đính hôn các loại sự tình. Sau đó lại là lan đến toàn bộ nhẫn giới biến cách, đính hôn gì gì đó tự nhiên còn muốn lui về phía sau thả. Vẫn đến khi toàn bộ nhẫn giới đều hoàn thành biến cách, thế cục một lần nữa trở lại ổn định trạng thái, thì ủ gạ hì ạ xỉ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ mới một lần nữa hướng Sẻn Hạ Cụ nhắc tới cùng hì nạ tạ, ý nổ chuyện tới. Thế nhưng thời gian này khoảng cách ban đầu đã qua 2 năm dài đằng đẵng. Bất quá kế hoạch cản không nổi biến hóa, lúc đầu bọn họ tính toán chính là trước đính hôn, đến khi hì nạ tạ cùng ý nổ niên cấp không sai biệt lắm liền kết hôn, thế nhưng hiện tại hì nạ tạ cùng ý nổ lại tăng 2 tuổi. Cách bọn họ lúc đầu kế hoạch kết hôn ngày tháng cũng không có sai bao nhiêu. Hiện tại nếu như ở đính hôn nói, không lâu sau nữa liền kết hôn, thực sự có chút không có cần thiết. Vì vậy bọn họ thương lượng một chút, đồng thời làm ra quyết định, liền dứt khoát không phải đính hôn, đổi thành trực tiếp kết hôn được. Bất quá bọn họ mặc dù là trưởng bối, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, Sẻn Hạ Cụ chẳng những là hồ cả, vẫn là Hỏa Quốc đại danh, có thể nói là thống trị Hỏa Quốc nam nhân. Bọn họ tự nhiên không dám bỏ qua Sẻn Hạ Cụ ý kiến, trực tiếp đem đề nghị của bọn hắn nói cho Sẻn Hạ Cụ. Sẻn Hạ Cụ đối với Hinata, Ino cũng là ưa thích chặt, hơn nữa quả thực niên cấp cũng đủ rồi, đương nhiên sẽ không đồng ý. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ cùng Hinata, Ino đính hôn trực tiếp biến thành chính thức thành hôn. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ hiện tại có thể không riêng gì hổ cả, càng là Hỏa Quốc đại danh. Nếu như chỉ là hổ cả lời nói, hôn lễ lực ảnh hưởng chỉ là bao trùm toàn bộ cổ nổ hạ thôn mà thôi, hơn nữa đây cũng chỉ là nghi giả sự việc của nhau. Người thường trên căn bản là không tham dự, như vậy quy mô, lực ảnh hưởng tự nhiên không phải rất lớn, chú bị cũng sẽ rất nhanh. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ vẫn là Hỏa Quốc đại danh, hắn hôn sự có thể là cả Hỏa Quốc đại sự, lực ảnh hưởng có thể nói là bao trùm toàn bộ nhân giới, vì chú bị một cái không làm thất vọng Hỏa Quốc mặt mũi hôn lễ, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Từ Sẻn Hạ Cụ đồng ý bắt đầu chú bị, vẫn chuẩn bị 8, 9 tháng mới xem như chuẩn bị hoàn thiện. Vì vậy vẫn đến khi 2-3 tháng trước, Sẻn Hạ Cụ mới xem như cùng Hinata, Ino chính thức thành hôn. Tại bọn họ hôn lễ cái kia một ngày, toàn bộ nhận giới tất cả quốc gia, mặc kệ cùng Hỏa Quốc quan hệ thế nào, đều phái ra đại biểu đến đây xem lễ. Hơn nữa toàn bộ Hỏa Quốc ở cái kia một ngày đều lâm vào sung sướng trong đại dương, thậm chí những quan viên kia vì lấy lòng Sẻn Hạ Cụ, trực tiếp ở Hỏa Quốc quốc khánh 3 ngày, làm cho cả Hỏa Quốc cư dân đều nói chuyện say sưa. Ở chính thức thành hôn phía trước, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn nghĩ Hinata cùng Ino mới chỉ có 15-16 tuổi, niên kỷ vẫn còn có chút hơi nhỏ, dự định coi như lập gia đình cũng trước dựa theo bây giờ hình thức ở chung xuống phía dưới, các loại, chờ, 2 năm các nàng 18 tuổi ở động phòng. Thế nhưng thật đến khi thành hôn phía sau, đêm động phòng hoa chúc thời điểm, Sẻn Hạ Cụ nhìn hai cái này tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người, một bộ nhâm quân hái răng rớp, vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp đem hỉ nạ tạ cùng ỉ nổ ôm được trong một cái phòng hồ thiên hồ địa đứng lên. Phía sau sinh hoạt, tự nhiên không cần nhắc lại, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là cùng Hinata, Ino qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Đồng thời tại bọn họ chính thức thành hôn sau đó, Hinata cùng Ino thân là hổ cả phu nhân, đại danh phu nhân, tự nhiên không thích hợp đang làm cái gì nhiệm vụ, vì vậy Hinata biến thành Sẻn Hạ Cụ bí thư, hiệp trợ Sẻn Hạ Cụ công tác. Mà Ino thì là cùng xạ cụ dạ giống nhau, ở trong 3 năm này chiếm được su nạ chân truyền, một thân chữa bệnh nhận thuật xuất thần nhập hóa, hiện tại chính thức trở thành su nạ phó thủ. Đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ chữa thương ban phó trưởng lớp, Cổ Nổ Hạ bệnh viện phó viện trưởng. Mới nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ trong lòng không khỏi lại nghĩ tới hắn cùng Hinata, Ino ba người tại nơi vô số ban đêm triền miên, trong lòng chính là nóng lên, một bà kéo qua Hinata, ở trong miệng nàng hôn một cái, sau đó mới nói ra, tính toán thời gian, bọn họ cũng quả thực nên đã trở về. Đừng làm rộn, Sẻn Hạ Cụ ca ca, dì dì ra đại nhân cùng nạ rủ tổ còn ở ngoài cửa chờ đây. Hinata cảm thụ được Sẻn Hạ Cụ động tác, xấu hổ đẩy Sẻn Hạ Cụ một bả, đỏ mặt đối với Sẻn Hạ Cụ gắt giọng. Hảo hảo, đừng náo là được, vậy hãy để cho hai người bọn họ vào đi. Sẻn Hạ Cụ cũng biết không phải chơi đùa thời điểm, vì vậy Hỉ Nạ Tạ vừa nói liền thuận thế thả Hỉ Nạ Tạ, theo Hỉ Nạ Tạ lời nói đáp. Thành hôn sau đó, Hỉ Nạ Tạ tiếp thu năng lực cũng tăng lên không ít, tuy là vẫn là dễ dàng xấu hổ, thế nhưng tối thiểu sẽ không dễ dàng như vậy té bất tỉnh. Từ Sễn Hạ Cụ trong lòng đứng lên, trắng Sễn Hạ Cụ liếc mắt sau đó, liền đi ra cửa bên ngoài, đem Dị Dị Hải Dạ cùng Nạ Dụ Tổ dẫn vào. Không. Lúc đầu dựa theo Dị Dị Hải Dạ tính cách là sẽ không như thế thủ quy củ, Xạ Dụ Tổ bị cầm quyền thời kỳ, đều là trực tiếp xông vào. Coi như là Sễn Hạ Cụ trở thành hổ cả sau đó, cũng nhiều lắm là gõ cửa một cái mà thôi, chưa từng có giống như bây giờ ở ngoài cửa ngoan ngoan chờ đấy thói quen. Thế nhưng không thể không nói, đại danh cái thân phận này đối với Dị Dị Hải Dạ vẫn là nhất định có lực uy hiếp. Ở không biết Sễn Hạ Cụ trở thành đại danh phía sau tính cách biến không thay đổi tình huống bên dưới, Dị Dị Hải Dạ dĩ nhiên thực sự mang theo Nạ Dụ Tổ ở ngoài cửa chờ đấy Sễn Hạ Cụ tiếp kiến. Không biết ta là nên gọi ngươi hổ cả đại nhân, vẫn là đại danh đại nhân. Vừa vào cửa, còn không đợi Sễn Hạ Cụ mở miệng, Dị Dị Hải Dạ liền mở miệng trước thử dò xét nói. Dị Dị Hải Dạ, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy, vẫn là gọi ta Sễn Hạ Cụ à, người quen đều là gọi ta như vậy. Sễn Hạ Cụ cười đối với Dị Dị Hải Dạ nói rằng, nghe được Sễn Hạ Cụ nói như vậy, Dị Dị Hải Dạ mới, chỉ có, xác định Sễn Hạ Cụ mặc dù đang trong mấy năm này quyền cao chức trọng, thế nhưng bản tính vẫn là không có biến, trong lòng đối với Sễn Hạ Cụ mấy năm này động tác sở tích góp từng tí một ít bất mãn cũng tản đi không ít. Cùng lúc đó, lúc đầu biết Sễn Hạ Cụ trở thành đại danh mà có chút câu nệ Nạ Dụ Tổ cũng thả lỏng một hơi, lần nữa khôi phục đến rồi tùy tiện cậu thả tính tình, hướng về phía Sễn Hạ Cụ lớn tiếng reo lên. Sễn Hạ Cụ đại ca, ta theo lấy háo sắc tiên nhân tu luyện, hiện tại cũng trở nên rất lợi hại u, nhất định sẽ không ở bại bởi xạ xù kẻ. Cái loại này giọng nói, giống như là hướng về phía đại nhân khoe khoang chính mình thành tích tiểu hài tử giống nhau, khát vọng khích lệ cùng nhận đồng. Chương 238, tỷ thí. Ha ha, xem ra 3 năm nay tiến bộ của ngươi không nhỏ a, bất quá xạ xù kẻ 3 năm nay thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh a, hai người các ngươi ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định chứ. Sễn Hạ Cụ nhìn Nạ Dụ Tổ cái này một bộ nhiệt huyết ánh mặt trời dáng vẻ, cảm giác ngay cả tâm tình của mình đều trở nên ánh mặt trời không ít, cũng cười đối với Nạ Dụ Tổ trêu nói. Ta cho ngươi biết, Sễn Hạ Cụ đại ca, ta nhưng là học xong một cái tuyệt chiêu, xạ xù kẻ tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Nhìn thấy Sễn Hạ Cụ không phải tín nhiệm hắn, Nạ Dụ Tổ nhất thời có chút nóng nảy, hướng về phía Sễn Hạ Cụ vội vàng nói. Vậy thì thật là tốt, các ngươi có thể nhiều lần xem, cũng để ta nhìn ngươi một chút 3 năm nay tu hành thế nào. Sễn Hạ Cụ nghe được Nạ Dụ Tổ nói như vậy, cũng biết hắn nói là cựu vị vi thú lực. Bất quá Sễn Hạ Cụ vừa lúc cũng muốn nhìn một chút Nạ Dụ Tổ đối với cựu vị nắm giữ được loại trình độ đó, vì vậy trực tiếp đối với Nạ Dụ Tổ đề nghị. Nói xong, liền trực tiếp phân phó một tiếng, đi đem cả Cả Si, Ủ Chỉ Hạ 6 Ngũ Linh 3 tá trợ, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ kêu đến. Sễn Hạ Cụ vừa dứt lời, hồ cả bên trong phòng làm việc liền có một đạo thân ảnh lẻn ra ngoài. Quả thực giấu ở hồ cả bên trong phòng làm việc ám bộ đi chấp hành Sễn Hạ Cụ mệnh lệnh. Tốt, lần này ta nhất định phải đem xạ xù kẻ đánh ngã, để xạ cụ già nhận thức đến ta mới, chỉ có, là lợi hại nhất. Hoa ha ha ha. Nói đến đắc ý chỗ, Nạ Dụ Tổ dường như thấy được hắn đem xạ xù kẻ dễ như trở bàn tay đánh ngã xuống đất, xạ xù kẻ đối với hắn vui lòng phục tùng, mà xạ cụ già cũng dùng tràn ngập ánh mắt sùng bái nhìn hắn, chính hắn liền không nhịn được trước cười lên ha ha. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ cái dạng này, Sễn Hạ Cụ nín cười nhìn về phía Dị Dị Hải Dạ, chỉ thấy Dị Dị Hải Dạ bất đắc dĩ che chính mình mặt, hiển nhiên là bị Nạ Dụ Tổ biểu hiện đánh bại. Ha ha ha. Chứng kiến Dị Dị Hải Dạ bộ dạng, Sễn Hạ Cụ cùng Hí Nạ Tạ đều buồn cười nở nụ cười. Đang ở Sễn Hạ Cụ cùng Dị Dị Hải Dạ đàm luận liên quan tới hắn cùng Nạ Dụ Tổ ở trong 3 năm này từng trải thời điểm, Cả Cả Sĩ đã cùng Xạ Sủ Kẻ, Xạ Cụ Dạ đi đến. Nạ Dụ Tổ. Cũng là Xạ Cụ Dạ ở nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cũng ở nơi đây lúc, nhịn không được ngạc nhiên kêu thành tiếng. Sakuza, Sasuke, Kakashi lão sư, ta đã trở về. Nạ Dụ Tổ quay đầu lại thấy được 3 người bọn hắn, cũng vô cùng ngạc nhiên chào hỏi. Cắt. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ vẫn là bộ dáng kia, Sasuke nhịn không được cắt một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, dường như bất tiết nhất cố giống nhau, thế nhưng nhìn kỹ hắn con mắt, liền sẽ phát hiện, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Góp giắm Sasuke, ngươi nghĩ muốn đòn phải không? Chứng kiến xạ sủ kẹ bộ dạng, Nạ Dụ Tổ cũng cảm giác hỏa không đánh một chỗ tới, hướng về phía xạ sủ kẹ quát. Chỉ bằng ngươi, ở cuối xe. Xạ sủ kẹ cũng là ngoài miệng không tha người, tiếp tục đâm kích Nạ Dụ Tổ nói. Nhìn Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẹ vẫn là cái kia một bộ hoan gia đối đầu bộ dạng, bên cạnh cả cả sĩ cũng cảm giác tâm lý ấm áp dương dương, ngay cả duy nhất lộ ra ngoài cái kia con mắt cũng tràn đầy tiêu ý, liền nhìn như vậy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ giữa chuyển động cùng nhau. Ngược lại ở cả cả sỉ xem ra, cái này đã coi như là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trong lúc đó đặc biệt giao lưu phương thức, coi như thế nào đi nữa náo, cũng không còn thấy tình cảm giữa bọn họ trở nên mới lạ, ngược lại có càng ầm ĩ càng tốt tư thế. Được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào. Với lúc nạ rủ tổ trở về, xạ sủ kẻ ngươi liền cùng nạ rủ tổ đánh một trận A, coi như là kiểm nghiệm các ngươi một chút hai cái ba năm nay thành quả tu luyện. Thấy hai người bọn họ ầm ĩ cái không dứt, Sen Hạ Cụ trực tiếp đối với lấy hai người bọn họ nói rằng. Chợt nghe Sen Hạ Cụ đại ca, ta nhất định phải để cho ngươi cái này từ góc giám xạ sủ kẻ thấy được sự lợi hại của ta. Nạ rủ tổ nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, hướng về phía xạ sủ kẻ tự tin nói rằng. Cắt, chỉ bằng ngươi, ở cuối xe vĩnh viễn chính là ở cuối xe. Tuy là xạ sủ kẻ tâm lý đã đem nạ rủ tổ coi là cuộc đời đối thủ, thế nhưng ngoài miệng hay là đối với nạ rủ tổ bất tiết nhất cố ý kích thích nạ rủ tổ nói. Ngươi nói cái gì, góp giám xạ sủ kẻ. Quả nhiên, làm giải khai nạ rủ tổ vẫn là xạ sủ kẻ, nghe được xạ sủ kẻ lời nói, nạ rủ tổ lập tức có bắt đầu xù lông. Được rồi, các ngươi đã hai cái không có ý kiến, vậy lên đường đi, đi 25 hảo sân huấn luyện được rồi. Sen Hạ Cụ thực sự có chút chịu không được hai người bọn họ. Nói một tiếng phía sau liền lôi kéo Hì Nạ Tạ tay nhỏ bé dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hòa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Lúc này, Sen Hạ Cụ, Hì Nạ Tạ, Dì Dì Dạ, cả cả xì một nhóm người đang đứng ở đệ 25 hào sân huấn luyện sát biên giới nhìn giữa sân Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẻ đối quyết. Nạ Dù Tổ quả nhiên cũng không nói gì mạnh miệng, hắn mặc dù không có khiến cho lấy cái gì mới nhân thuật, vẫn như cũ ảnh phân thân chiến thuật biển người, nhưng là của hắn thể thuật, kinh nghiệm chiến đấu. Đối với nắm chặt thời cơ đều đã sát sắc thật thật đạt tới thượng nhận trình độ, hơn nữa cái kia không biết xấu hổ chiến thuật biển người, bình thường thượng nhẫn, quá mức trí tinh anh thượng nhận thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Mà xạ sủ kẻ càng là không để cho Sẻn Hạ Cụ thất vọng, hắn mặc dù không có giống như nguyên tắc bên trong như vậy có họ rổ xỉ mà cái này ảnh cấp nhận thuật chuyên dễ vòng đạo, nhưng là ca ca của hắn Uchiha Itachi nhưng là không chút nào kém cỏi hơn họ rổ xỉ mà. Tuy là Uchiha Itachi nhẫn thuật lý luận không có Orochimaru phong phú uyên bác, thế nhưng đều là Uchiha nhất tộc người, hắn đối với như thế nào khai quật Uchiha nhất tộc tiềm lực tự nhiên là càng thêm có kinh nghiệm, ở cộng thêm ám bộ nhiệm vụ, Sasuke trưởng thành không chút nào kém cỏi hơn nguyên tắc bên trong ở Orochimaru cái kia đạt được đến trưởng thành, thậm chí còn hơn. Lôi độn, chỉ đỏ gì ngàn bản? Dạ sen gẳng. Lôi độn, chỉ đỏ gì? Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Hòa độn, hào hỏa diệt lại. Dạ Sen Gẳng liên kích. Đang ở Sen Hạ Cụ bọn họ đối với thực lực của hai bên biểu hiện soi mói thời điểm, giữa sân hai người chiến đấu dần dần trở nên kịch liệt. Cùng xạ sủ kẻ cái kia phong phú đa dạng, thay đổi thất thường các loại lôi hỏa độn nhận thuật nói vậy, nạ dù tô lật qua lật lại chỉ có như vậy hai chiêu. Ảnh phân thân, đại lượng ảnh phân thân, nạ dù tô cuộc chiến đấu này phân ra ảnh phân thân về số lượng đều đầy đủ đi đánh một tràng chiến tranh rồi. Hoặc là chính là Dạ Sen Gẳng, các loại các dạng Dạ Sen Gẳng. Thế nhưng đừng xem nạ rủ tổ liền cái này hai chiêu, thế nhưng lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ xạ sủ kẻ khiến cho lấy cái gì nhẫn thuật, nạ rủ tổ đều có thể dùng cái này hai chiêu cho ứng phó, là không phải còn có thể phản công cái một hai chiêu gì gì đó. Đánh đến cuối cùng, đôi 3.0 phương vẫn là ai cũng không làm gì được người nào. Hai người các ngươi đều sử xuất ra lá bài tẩy của mình a, ta ở chỗ này nhìn, không có chuyện gì. Sen Hạ Cụ thấy không sai biệt lắm, đối với bên trong hai người nói rằng, dù sao Sen Hạ Cụ vốn là không phải tới xem hai người bọn họ đánh nhau, mà là vì quan sát một chút nạ rủ tổ đối với cựu vĩ trưởng khống trình độ mà thôi. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, tuy là nạ rủ tổ tâm lý đối với Sen Hạ Cụ cũng vô cùng thân cận, nhưng vẫn là nhìn về phía gì dễ ra, xem ra cựu vĩ lực bạo tẩu cho nạ rủ tổ mang tới bóng ma còn không tính thật tiểu, ngay cả nạ rủ tổ loại tính cách này đều biết muốn cẩn thận rồi. Bất quá gì dễ ra trực tiếp đối với nạ rủ tổ gật đầu, đồng ý hắn sử dụng cựu vĩ lực lượng. Dù sao Sẻn Hạ Cụ cư ở bên cạnh nhìn, hắn có thể hoàn toàn không lo lắng cựu vĩ bạo tẩu, theo hắn thu thập được tình báo, coi như hoàn toàn thể cựu vĩ phòng trừng cũng sẽ không là Sẻn Hạ Cụ đối thủ, càng chưa nói chính là gì nụ gì kỳ nổ tung. Chương 239, xạ sủ kẹ mản dễ kỳ hủ. Đạt được gì gì hay giả cho phép nạ rủ tổ cũng thả tay chân ra, cả người khí thế biến đổi, từ nguyên bản kiên nghị ánh mặt trời trở nên tà ác âm lạnh lên, trên người bắt đầu có màu đỏ trạ cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bước lên. Trong chớp mắt, nạ dù tổ toàn thân đã báo qua một lớp đỏ sắc trả cờ dạ áo khoác, đồng thời phía sau còn có 5 cái trả cờ dạ tạo thành đuôi không ngừng lung lay, đồng thời hắn hình dáng tướng mạo cũng bắt đầu trở nên hung ác đứng lên, con mắt biến thành dã thú cái loại này thụ đồng, miệng bạ gì cũng lộ ra bốn viên sắc bén răng nanh đi ra. Sasuke lúc này đã là Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa ở trong tối bộ phận lịch lãm 3 năm, một ít bí ẩn tình báo cũng có biết đến tư cách. Hắn đã sớm ở trong tối bộ phận tư liệu bên trong đã biết bọn họ vẫn là hạ nhận thời điểm, nạ rủ tổ cái loại này cả người bước hồng sắc trạ cơ dạ, bạo tẩu một dạng trạng thái chính là gì nụ gì kỳ mượn dùng trong cơ thể vi thú trạ cơ dạ biểu hiện. Hiện tại ngăn 3 năm sau đó, lần nữa gặp lại nạ rủ tổ loại này trạng thái, không khỏi làm xạ sủ kẻ hồi tưởng lại phía trước bọn họ sóng quốc nhiệm vụ, tử vong xâm lâm đối kháng họ rổ xì mà dưới lúc tình hình. Bất quá xả sủ kẻ cái kia tốt đẹp chính là chiến đấu rèn luyện hàng ngày để hắn chỉ là mất thần tháng 1 năm 11 chốc lát, liền lập tức phản ứng kịp, một lần nữa lên tinh thần tới. Bất quá nhìn thấy nạ rủ tổ đã sử xuất lá bài tẩy của mình, xả sủ kẻ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong mắt cái kia ba viên màu đen câu ngọc không được ở màu đỏ trong con ngươi xoay tròn, đồng thời càng chuyển càng nhanh, dần dần tạo thành một cái lục mang tinh đồ án tới. Cũng là ủ trì hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Không sai. Lúc này xạ sủ kẹ đã mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Từ lúc 3 năm trước đây, trung nhận sát hoạch thời điểm, xạ sủ kẹ xạ gì gẳng liền tiến hóa đến rồi song câu ngọc, mà ở gia nhập vào ám bộ phía sau, lần đầu tiếp xúc được nhị dạ thế giới hắc ám một mặt, ở lần đầu tiên thắt cổ cường đạo nhiệm vụ, tự mình động thủ đem những cái này cường đạo trong sơn trại phụ nữ già yếu và trẻ nít chạm thảo trừ căn thời điểm, xạ sủ kẹ xạ gì gẳng liền lại hoàn thành một lần tiến hóa, có tam câu ngọc xạ gì gẳng thành công đạt tới phổ thông xạ dị gẳng đỉnh phong. Lúc đầu dựa theo hiện tại xạ sủ kẻ sinh hoạt, chuyện năm đó chân tướng rõ ràng, hắn kính yêu nhất ca ca cũng trở về bên người của hắn, là không có gì máy móc sẽ mở ra mạn dệ kỳ ủ. Không chỉ như thế, dựa theo loại tình huống này, nói không chừng đến khi cả gụ dạ ra sân thời điểm, hắn vẫn như thế một bộ tam câu ngọc xạ dị gẳng. Dù sao có được có mất, hắn không cần từng trải nguyên tắc bên trong những cái này vận mệnh bi thảm, tự nhiên cũng sẽ không đạt được nguyên tắc bên trong lực lượng như vậy. Thế nhưng Uchiha Itachi không hổ là một cái thâm niên đệ khống, hơn nữa chỉ cần là vì xạ sủ kẻ tốt, hắn thật đúng là dưới lấy được ngoan thủ. Ở xạ sủ kẻ thực lực đạt được tinh anh thượng nhẫn, tam câu ngọc xạ dị gẳng tiềm lực cũng đào móc không sai biệt lắm thời điểm, hắn tự mình làm xạ sủ kẻ đạo diễn một cái chàng đại hí. Hắn đang cùng xạ sủ kẻ bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, cố ý đem chính mình hành tung tiết lộ cho Akatsuki. Sau đó ở Akatsuki phái tới đuổi giết ấy đã dạ cùng Akatsuna no Sasori giao thủ trong quá trình, cố ý xả nước, ở Sasuke trước mắt bị xanh xanh đánh không rõ sống chết. Uchiha Itachi cũng biết nếu như chỉ là diễn kịch, giả bị thương, Sasuke tam câu ngọc xạ gì gẳng vẫn có tỷ lệ nhất định nhìn thấu. Nói vậy, coi như lần sau thật gặp phải loại tình huống này, Sasuke cũng lại bởi vì tiềm thức hoài nghi mà kích thích không đủ, vì vậy chỉ có như thế một cơ hội duy nhất. Vì vậy Uchiha Itachi ở trong chiến đấu bị thương đều là thật, ngay cả cuối cùng ở xạ sủ kẻ trước mặt cái kia bị đánh không rõ sống chết một kích cũng là thật, thậm chí Uchiha Itachi đã làm xong tử vong chuẩn bị. Quả nhiên Uchiha Itachi cái này cái kế hoạch thành công, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng, vì vậy xạ sủ kẻ đối với cái này mất mà được lại ca ca quả thực coi trọng đến rồi cố chấp tình trạng. Tái kiến Uchiha Itachi ở trước mặt hắn bị đánh không rõ sống chết lúc, xạ sủ kẻ nhất thời cảm giác mất hết can đảm. Sau đó chính là đối với ấy đạ dạ cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì khắc cốt minh tâm hận ý. Tại này cổ hận ý dưới ảnh hưởng, xạ sủ kẻ tam câu ngọc xạ gì gẳng thành công tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ. Mà xạ sủ kẻ dĩ nhiên cũng dựa vào tân tiến biến hóa đi ra mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, liều mạng phía dưới, dĩ nhiên thực sự đem ấy đạ dạ cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì bước lui. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì xạ sủ kẻ đã có uy hiếp được thực lực của bọn họ, hơn nữa chủ yếu mục tiêu Uchiha Itachi đã giải quyết. Tự nhiên không đáng lưu lại cùng xạ sủ kẻ liều mạng, vì vậy hai người bọn họ mới, chỉ có, lui dứt khoát như vậy. Đến khi chiến hậu xạ sủ kẻ tìm được Uchiha Itachi thời điểm, Uchiha Itachi tuy là còn chưa tắt hơi, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều, cũng may đã cách cổ nổ hạ không xa, vì vậy xù nạ tự thân xuất mã, cuối cùng là đem Uchiha Itachi cấp cứu trở về. Sau đó, xạ sủ kẻ cũng trở về tới rồi mùi vị. Chính mình mới mở mạn dễ kỳ ủ liền không thua kém gì ấy đã giả cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì hai cái, Uchiha Itachi làm sao có thể như vậy dễ dàng bị đánh bại, nhất thời hiểu Uchiha Itachi cách làm cùng dụng ý. Vì thế, Sasuke hơn mấy tháng đều ở đây cùng Uchiha Itachi sanh một khí, một mạch đến hiện tại cơn giận còn chưa tan. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Nhìn thấy nạ rủ tổ vậy không đoạn tán phát ngập trời hung ác khí thế, Sasuke xuất thủ trước. Hướng về phía nạ rủ tổ phương hướng chính là liên tiếp 3 cái hào long hỏa chi thuật. Bất quá lúc này gỗ bị trạng thái nạ rủ tổ hiển nhiên là không có đem cái này mấy cái hỏa long để vào mắt, thân hình động cũng không động, từ nạ rủ tổ phía trước dưới mặt đất lại đột nhiên toát ra mấy cái từ cửu vi chặt cả tạo thành trả cờ dạ móng vuốt, hướng về phía bay tới hỏa long chụp tới. Cửu vi không hổ là mạnh nhất vĩ thú, xả sủ kẻ cái này mấy chỉ hệ út cấp hỏa độn hình thành hỏa long căn bản liền không phải mấy cái này móng vuốt đối thủ, trực tiếp trên không trung liền 887 bị bắt thành vô số hỏa diễm bay ra. Bất quá xả sủ kẻ trong mấy năm này đối mặt hỏa độn tạo nghệ cũng là cực kỳ tinh thâm, cái này mấy cái hỏa long bên trong sớm đã xen lẫn hỏa thuộc tính tính chất biến hóa, vì vậy tuy là hỏa diễm tư tán vẩy ra, thế nhưng cũng không có tát, coi như rơi vào trên đất trống, cũng vẫn duy trì cháy hừng hực trạng thái. Trong nháy mắt, xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ giữa trên đất trống liền bị hỏa diễm tràn đầy, quản quản sóng nhiệt tịch quyển chu vi. Không chỉ như thế, ngay cả không khí chung quanh đều bởi vì lấy không ngừng thiêu đốt hỏa diễm trở nên nóng bỏng. Chịu đến này cổ nhiệt không khí tăng lên khí lưu ảnh hưởng, 25 hào trong sân huấn luyện phương trong bầu trời tạo thành đại lượng mưa dai vân lai. Vĩ thú ổ đa mạ dạ sẻn gặng. Ngăn cản xạ sủ kẻ hào long hỏa chi phía sau, nạ rủ tổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp sử dụng cửu vĩ trả cờ dạ ở lòng bàn tay tạo thành một cái đường kính gần 2 mét đại hình dạ sẻn gặng. Chỉ thấy này cái dạ sẻn gặng cũng không phải bình thường lam sắc, mà là mang theo một loại khiến người ta đẻ nén màu son vẻ. Nhìn một cái liền khiến người ta cảm thấy một hồi cảm giác gáp bách truyền đến. Nạ dù tổ cũng không khách khí, hắn biết nếu là thật có nguy hiểm bất kể là gì hải dạ vẫn là sẻn hạ cụ, đều có năng lực ngăn cản bọn họ. Vì vậy này cái khiến người ta nhìn cũng cảm giác bất an khổng lồ dạ sẻn gẳng đã bị nạ dù tổ cầm lấy hướng xạ xù kẻ phương hướng ấn vào. Chương 240, 8 lạng nửa cân. Lôi độn, kỳ lân. Tuy là xạ xù kẻ không có đi họ rổ xì mà nơi đó. Thế nhưng chiêu này nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ áo nghĩa lôi độn kỳ lân, vẫn bị hắn sáng lập đi ra. Chỉ thấy xạ sủ kẻ tay trái giơ lên trên, trong bàn tay còn lóe ra lôi quang, trên bầu trời lôi vân trung lôi điện nhất thời bị trong tay hắn lôi điện hấp dẫn, trong nháy mắt hóa thành một con vô cùng to lớn kỳ lân thần thú từ không trung bay xuống, hướng đang giơ cựu vị ô đạ mạ dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ đánh tới. Gộ bị hóa nạ rủ tổ lúc này chân chân tránh tránh sở hữu giống như giã thu trực giác, xạ sủ kẻ nhận thuật mới thành hình. Còn không có phóng ra thời điểm, nạ rủ tổ cũng cảm giác được trên bầu trời chuyển tới đủ để khiến hắn sự uy hiếp của cái chết. Lúc này bản năng lớn hơn lý trí nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem đánh về phía xạ sủ kẻ cửu vi ô đà mạ dạ sẻn gẳng dơ hướng về phía không trung. Lúc đầu xạ sủ kẻ chiêu này kỳ lần tốc độ công kích so với vận tốc âm thanh còn nhanh, nạ rủ tổ là tuyệt đối không kịp ứng đối, thế nhưng làm gì được nạ rủ tổ lúc này trạng thái giác quan thứ 6 nhộn nhịp, trực tiếp tại nhận thuật phát động trước liền làm xong ứng đối biện pháp. Nhất thời khổng lồ lôi điện thần thú cùng cựu vĩ ổ đả mạ dạ sẻn gẳng đụng vào nhau. Vâng! Một hồi cường quang truyền đến, về sau liền là một hồi đình thai nhức góc nổ, chu vi những cái này người xem cuộc chiến do xoay sở không kịp đại bộ phận đều hứng chịu tới ảnh hưởng, con mắt trong lúc nhất thời nhìn cái gì đều là một mảnh trăng xóa, lỗ thai cũng là tiếng ông ông bên thai không dứt. Không đợi những người này khôi phục lại là một hồi khí lãng truyền đến, uy lực quả thực có thể sánh ngang phong độn nhân thuật. Sân huấn luyện cây cối chung quanh đều bị quát bay ra ngoài, ngay cả những thế lực kia hơi kém một chút ám bộ nhì giả cũng bị cạo thân hình bất ổn. Chỉ có Sen Hạ Cụ, Hinata, Dì Dạy Dạ, Kakashi, Sạ Cụ Dạ mấy người này không có chịu ảnh hưởng. Lúc này ở xem giữa sân, Nạ Dù Tổ tuy là bởi vì khoảng cách trong lúc nổ tung tương đối gần, vì vậy chịu đi một tí tổn thương, thế nhưng ở cựu vĩ lực dưới ảnh hưởng, những thương thế kia căn bản là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Đang ở dư ba tiêu tán võ thuật liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải nhìn hắn cái kia rách dưới y phục, căn bản là chút nào nhìn không ra hắn bỏ vào ảnh hưởng. Sasuke, nhất chiêu phân thắng thua A. Biết một dạng chiêu số vô dụng nạ rủ tổ trực tiếp đối với Sasuke mở miệng nói. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn không ngừng có kiểu vi chặt cả ở bên mồm của hắn tụ tập, dần dần trở nên thành một cái đen nhánh viên cầu. Đúng hợp ý ta. Sasuke tuy là ngoài miệng không tha người, thế nhưng cái kia khỏe miệng mỉm cười sớm đã bán đứng hắn. Trong nháy mắt xả sủ kẻ thân thể bắt đầu toát ra liên tục không ngừng trả cờ dạ cùng nhãn lực, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu hình thành một cái cự đại trả cờ dạ cự nhân, chính là sở sạ nụ. Trong chốc lát xả sủ kẻ sở sạ nụ đã hoàn toàn thành hình, tiếp lấy xả sủ kẻ mản dệ kỳ u một hồi xoay tròn, sở sạ nụ trước người bắt đầu xuất hiện đại lượng ả mạ tệ giặt hắc viêm. Sau đó những thứ này ả mạ tệ giặt hắc viêm ở lực lượng vô danh dưới sự khống chế trực tiếp biến thành một chi to lớn ạ mạ tệ giặt mũi tên, khoác lên sở xạ nụ trên người cùng trên tên, nhắm ngay nạ rủ tổ, chuẩn bị phóng ra. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sân sẻn hạ củ cũng chuẩn bị kỹ càng, một ngày hai người bọn họ người nào ở hạ phong, liền ngưng hẳn tỷ đấu. Hư cầu pháo. Vẫn là nạ rủ tổ trước chuẩn bị xong, ở đen nhánh kia trả cờ giả cầu hoàn toàn thành hình sau đó, nạ rủ tổ một ngụm đem viên này cầu nuốt vào trong miệng, sau đó hướng về phía xạ sủ kẻ sở xạ nụ phun ra ngoài, hóa thành một cổ cường đại hết sức sóng xung kích hướng xạ sủ kẻ nghiền ép mà đến. Viêm đột, tu làm ẹn tẩn, cả gột sủ chia. Sau đó xạ sủ kẻ biến thành sở xạ nụ cũng hướng nạ rủ tổ bắn ra này căn do ả mạ tệ giặt hắc viêm tạo thành cự đại tên. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ hư cầu pháo giống như xạ sủ kẻ ả mạ tệ giặt mũi tên đụng vào nhau, thế nhưng khắc thường không có gây nên bạo tạc, lượng chủng năng lượng va chạm sau đó dĩ nhiên tại không trung dây dừa cùng nhau đứng lên. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Sen Hạ Cụ liền nói một tiếng không tốt, sau đó lập tức mở ra kẹn sợi gẳng, sau đó ở bên ngoài cơ thể ngưng kết ra cầu đạo ngọc. Sử dụng cầu đạo ngọc đem song phương quấn quýt lấy nhau năng lượng bao vây lại. Phúc! Đang ở Sen Hạ Cụ cầu đạo ngọc đem cổ năng lượng này bao vây lại không phải, cầu đạo ngọc bên trong liền truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ mạnh, bất quá may mắn vô luận là nạ rủ tổ vi thu trả cờ giả cũng tốt, xả sủ kẻ ạ mạ tệ giặt cũng tốt, cũng còn thuộc về trả cờ giả phạm vi, vì vậy cầu đạo ngọc miễn dịch cổ năng lượng này. Nếu không, dựa theo phía trước biểu hiện ra uy lực buộc phát ra, sợ rằng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nửa cô nổ hạ. Được rồi, hai người các ngươi cái tám lạng nửa cân, coi như ngang tay a. Các loại, chờ, giải quyết rồi song phương bộc phát ra năng lượng sau đó, Sen Hạ Cụ cắm vào nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ở giữa, làm ra lần này kết quả của cuộc so tài. Đang ở thở hổn hển nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ mặc dù đối với kết cục này không rất hài lòng, dù sao tại bọn họ hai trong lòng, mình tiến bộ nhiều như vậy, đối phương nhất định không phải là của mình đối thủ. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng đều không làm gì được đối phương, chỉ có thể thừa nhận kết cục này. Được rồi, thời gian dài như vậy tìm không thấy, các ngươi thầy trò mấy người liền hảo hảo họp gặp a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tâm lý đối với nạ rủ tổ, xa xủ kẻ thực lực hưu sổ liếu Sẻn Hạ Cụ nhìn cái kia hai không ngừng trừng mắt đối phương tên, cũng vui vẻ không phải nhúng vào. Vì vậy cùng nạ rủ tổ bọn họ lên tiếng chào sau đó, giống như hy nạ tạ cùng nhau mở nơi đây. Mà dĩ dĩ dạ thấy thế đã cùng nạ rủ tổ nói ra, ta đi tìm Suna, ngươi liền ở lại chỗ này à, hôm nay không phải dùng tu luyện, coi là cho ngày nghỉ của ngươi. Nói xong, cũng không đợi nạ rủ tổ trả lời, cũng rời khỏi nơi này, đem nơi sân để lại cho cả cả xì bốn người. Ghê tởm, đều đi, bị phá hư sân huấn luyện làm sao bây giờ, người nào xử lý a? Đến khi chỉ còn lại cả cả xì bốn người lúc, nhìn bị nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ chiến đấu dư ba đánh khanh khanh hoa hoa mặt đất, còn có cái kia một mảnh hỗn độn rừng rậm. Nhất thời bốn người đều cảm giác không xong. Cuối cùng vương tốt, vẫn là cả cả xì gọi tới giã mạ tổ, sử dụng một độn đem rừng rậm khôi phục nguyên dạng, còn như sân huấn luyện nơi sân, liền chỉ có thể dựa vào cả cả xì bốn người để giải quyết. Kết quả chính là, bọn họ thầy trò bốn người ba năm qua lần đầu tiên cựu biệt gặp lại ở nơi này trong công việc vượt qua. Hoa nở hai cảnh, bên kia, đang cùng hy nạ tả cười cười nói nói Sẻn Hạ Cụ đột nhiên nhướng mày, sau đó thì có một gã ám bộ đi tới bên người hắn. Nhỏ giọng hướng về phía bên thai của hắn nói gì đó. Đi, trở về hồ ca phòng làm việc a. Sen Hạ Cụ phất phất tay để tên này ám bộ lui phía sau, ý hưng lan san hướng về phía Hỉ Nạ Tạ ấy này nói. Vốn là dự định cùng Hỉ Nạ Tạ đi dạo một chút, không ngờ tới vẫn bị quấy rầy. Không có chuyện gì, Sen Hạ Cụ ca ca, chính sự quan trọng hơn. Hỉ Nạ Tạ cũng cảm nhận được Sen Hạ Cụ ấy này, không thèm để ý cười cười, phản mới bắt đầu khuyến nói đến Sen Hạ Cụ. Chương 241 Gã ạ ra bắt cóc sự kiện. Dứt lời, chuyện gì xảy ra? Có chút mất hứng Sẻn Hạ Cụ mang theo Hỉ Nạ Tạ về tới hồ cả trong phòng làm việc, hướng về phía trong đó phụ trách ngoại giao quan viên nói rằng. Dù sao hiện tại Cổ Nổ Hạ đã không chỉ là một cái nhẫn thôn, mà là đại biểu cho Hòa Quốc, tự nhiên không có khả năng giống như thì ra như vậy được thông qua, chuyên môn phụ trách các hạng sự vụ bộ môn đều rối rít thành lập. Hơn nữa những cái này còn lại quốc gia nhẫn thôn cũng đều biến thành quốc gia người thống trị. Đối với đợi bọn họ tự nhiên muốn xuất ra đối đãi một cái quốc gia lễ tiết tới. Vì vậy, lần này xa nhận thôn lai khách chính là do gần 2 năm nhận giới hình thức đại biến sau đó chuyên môn thiết lập ngoại giao bộ phận phụ trách xử lý. Lần này là phong quốc tể ạ dị công chúa tự mình tới trước, nghe nói là ạ cả sủ kỳ phản nhận đánh bất ngờ xa nhận thôn, bắt đi phong quốc đại danh, hy vọng chúng ta hỏa quốc có thể xem ở hai nước minh ước mặt trên thân xuất viện thủ. Ngoại giao bộ trưởng hướng về phía thiên mạch cung kính trả lời. Căn cứ truyền tới tình báo. Lần này ạ cả sủ kỳ xuất thủ là thổ quốc phản nhẫn, bạo độn nì ra ấy đạ giả cùng phong quốc phản nhẫn ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ánh mắt đầu hướng mình, bên cạnh phụ trách tình báo nì ra vội vàng báo cáo. Tốt xấu hiện tại Phong Quốc cũng là năm nước lớn một trong, chính là hai quỷ cấp phản nhẫn là có thể đem đại danh của bọn hắn bắt đi. Sen Hạ Củ có chút nghi vấn đối với tình báo bộ trưởng hỏi. Dù sao bây giờ cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, nguyên tắc bên trong là bởi vì Sa Nhận thôn bị Phong Quốc đại danh thẻ tài nguyên, cho nên chiến lược không đủ, có thể nói là ngũ mù dạ bên trong yếu nhất, hơn nữa thời kỳ giáp hạt, cho nên mới bị ấy đa dạ đánh bẹp. Tuy vậy, muốn không phải gạ ạ dạ vì bảo hộ thôn dân, ấy đa dạ cũng không khả năng đơn giản đắc thủ. Thế nhưng hiện tại Sa Nhận thôn thống trị Phong Quốc cũng có hơn 2 năm, lấy nhất quốc chi lực phát triển Nhận thôn, thực lực sẽ phải đại phúc độ tăng trưởng mới đúng, làm sao có thể còn có thể bị chính là hai quỷ cấp phản nhận thực hiện được. Nghe nói là bởi vì Sa Nhận thôn ra khỏi nội gian, thừa dịp Phong Quốc đại danh chưa chuẩn bị đánh lén, mới bị cái kia hai gã phản nhẫn được như ý. Tình báo bộ trưởng lập tức trả lời Sen Hạ Cú nghi vấn. Sen Hạ Cú nghe được cái này đáp án có chút hết chỗ nói rồi, đây chính là kịch tình quán tính sao. Nguyên tắc bên trong chỉ có ấy đã ra một người động thủ, hiện tại tuy là Sa Nhận thôn thực lực tăng cường, thế nhưng đổi thành hai người đồng loạt ra tay, hơn nữa ạ cả sủ nạ no xả sổ gì lưu lại nội gian đánh lén, cũng không trách được gạ ạ dạ chúng chiêu. Những thứ này phản bội chạy trốn ra ngoài cao cấp nỉ dạ đều không phải tỉnh du đích đăng, phòng trừng hiện tại cổ nổ hạ bên trong cũng nhất định còn lưu lại họ rổ xỉ mà dư phan cuồng. Đi đem tệ ạ dị công chúa mời vào à, giải khai đầu đuôi câu chuyện Sẻn Hạ Củ hướng về phía ngoại giao bộ trưởng nói rằng là, vâng đúng, hô cả đại nhân. Ngoại giao bộ trưởng đáp ứng một tiếng, liền lui ra ngoài. Bây giờ Hỏa Quốc, tuy là cổ nổ hạ đã trở thành Hỏa Quốc người thống trị, nhưng là cùng những người bình thường kia bất đồng. Cổ nộ hạ nghỉ ra mặc dù biết đại danh thân phận càng cao hơn một ít, nhưng là vẫn càng thêm tán thành Sẻn Hạ Củ hổ cả thân phận, còn muốn không phải ở trường hợp chính thức, đều nhất luật xưng hô Sẻn Hạ Củ vì hổ cả đại nhân. Đang ở Sẻn Hạ Củ trầm tư chi tế, Tệ A Di đã theo ngoại giao bộ trưởng đi đến. Gặp qua đại danh bệ hạ. Đi tới Sẻn Hạ Củ trước bàn, Tệ A Di lập tức trước hướng Sẻn Hạ Củ thi lễ một cái. Đứng lên đi, lần này ngươi tới nguyên nhân ta đã biết rồi, Phong Quốc thân cho chúng ta Hỏa Quốc trung thực minh hiếu. Chuyện này chúng ta Hỏa Quốc nghĩa bất dung tử. Sen Hạ Củ cũng không nói nhảm, trực tiếp cũng đồng ý Tệ A Di thỉnh cầu. Đa tạ đại danh bệ hạ. Tệ A Di nghe được Sen Hạ Củ cam đoan, mới xem như thả lỏng một hơi. Muốn không phải là không có biện pháp, nàng cũng không muốn cầu đến Hỏa Quốc nơi đây, thế nhưng lúc đầu gạ ạ dạ đại danh vị tới liền không thế nào ổn định, dù sao một cái gì nụ gì kỳ trở thành đại danh làm sao cũng không thể đạt được nhận đồng. Chẳng qua là lúc đó Sa Nhận thôn tuy là cướp lấy Phong Quốc, thế nhưng đại danh vị chỉ có thể từ KZ đảm nhiệm, nhưng là muốn trở thành KZ, dù nói thế nào cũng muốn là ảnh cấp nỉ giả mới được, toàn bộ Sa Nhận thôn, ngoại trừ Quy ẩn Trịa Rổ cùng Hải Lão Tàng hai chị em ở ngoài, cũng chỉ còn lại có gà ạ dạ, vì vậy mặc dù không tình nguyện, thế nhưng những cái này trưởng lão cũng đều bóp mũi nhận. Mà hiện tại gà ạ dạ bị bắt, Sa Nhận thôn đại bộ phận lực lượng đều nắm giữ ở những cái này trưởng lão trong tay, muốn để bọn họ bất kể tổn thất đi nghĩ cách cứu viện gà ạ dạ thật sự là không thế nào khá phổ. Vì vậy, ở không có biện pháp phía dưới, Tệ Ạ Dì chỉ có thể cầu đến rồi Hỏa Quốc trên đầu, hy vọng Hỏa Quốc có thể xem ở cái kia một tờ minh ước mặt trên, vươn một bà viện thủ. Bất quá Tệ Ạ Dì cũng thực sự có chút ngây thơ chút, muốn không phải Sẻn Hạ Củ xem ở gà ạ dạ bị nạ rủ tổ tẩy não, đối với nạ rủ tổ lại lấy cảm tình sâu đậm, đối với cổ nổ hạ cũng là thái độ tốt đẹp chính là phân thượng, làm sao có thể xuất thủ. Dù sao minh ước ký kết chính là vì sẽ bỏ. Sa Nhận thôn lần đó chiến tranh phía sau không phải là cùng cổ nổ hạ ký kết minh ước, thế nhưng lần đó đối với cổ nổ hạ động thủ mất đi Sa Nhận cái bóng. Nếu là Phong Quốc đại danh biến thành người khác, Sen Hạ Củ nhất định sẽ có lệ đi qua, nhiều lắm cũng chính là phái vài cái tinh anh thượng nhận đánh tương du mà thôi. Không cần cảm tạ, ngược lại ngươi cũng không phải ngoại nhân, lại chờ một đoạn thời gian, ngươi và Sỉ Cả Ma thành hôn, ngươi cũng muốn cứ gọi một tiếng Sen Hạ Củ đại ca. Sen Hạ Củ cười ha ha lấy đối thủ cúc trêu nói. Nghe được Sen Hạ Củ nói như vậy, dù cho trong lòng lúc đầu vô cùng nóng nảy, nhưng là vẫn bị nói mặt bên trên đỏ một mảnh. Bất quá nàng cũng không có phản bác, từ ở 3 năm trước đây trùng nhận sát hạch lúc, đang cùng Sỉ Cả Mạ tiếp xúc phía sau, Tệ Ạ Dì giống như Sỉ Cả Mạ Vương bắt xem đậu xanh, xem như là xem vừa mắt. Tệ Ạ Dì cũng không hổ là Phong Quốc đi ra, trong tính cách cũng chiếm cứ chủ động, 3 năm nay vừa ở không liền hướng cổ nổ hạ chạy, mượn công sự đến xem Sỉ Cả Mạ. Sỉ Cả Mạ cái kia lười biếng tên sớm đã bị Tệ Ạ Dì bắt lại, thậm chí ngay cả nạ dạ Sỉ Cả Củ phu phụ đều nhận rồi này môn hôn sự, trong khoảng thời gian này đang ở cùng Phong Quốc bên kia thương nghị cầu hôn đâu. Nếu hai người này có thể từ xa nhận thôn trước mặt mọi người trói đi gạ ạ dạ, thực lực coi như không kém, lý do an toàn, lần này ta tự mình động thủ. Sen Hạ Củ trong lòng cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, hướng về phía Tệ Ạ Dì nói rằng: "Đa tạ đại danh bệ hạ, chúng ta đây lúc nào xuất phát?" Lần này Tệ Ạ Dì là thật cảm thấy vui mừng, lúc đầu nàng còn có chút bận tâm có thể hay không đem gà ạ giả thuận lợi cứu ra, thế nhưng nếu Sẻn Hạ Cụ tự mình động tờ hờ ủ, vậy khẳng định là vạn vô nhất thất. Dù sao hiện tại Sẻn Hạ Cụ thực lực đã được đến toàn bộ nhận giới tán thành, được khen là Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả phía sau vị thứ ba nhận giới chi thần cấp khác tồn tại. Bất quá, người trước phải các loại, chờ, hai ngày, chờ ta đem sự tình thông báo một chút, mới có thể xuất phát, nếu không. Hòa quốc không phải lộn xộn không thể. Cái này phút chốc, Sẻn Hạ Cụ mặt rất dày không này hư cấu chính mình tại Hòa quốc tầm quan trọng. Trên thực tế, Sẻn Hạ Cụ ở Hòa quốc tác dụng lớn nhất chính là uy hiếp mà thôi, miễn là không chết, có ở nhà hay không Hòa quốc đều giống nhau. Ngược lại bất kể là Cổ Nổ Hạ chính vụ, vẫn là Hòa quốc chính vụ, Sẻn Hạ Cụ chưa từng có quản quá. Nhưng là, gã ạ giả hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc. Vừa nghe Sẻn Hạ Cụ còn muốn đang đợi hai ngày mới có thể xuất phát, Tệ Ạ Dì nhất thời vô cùng nóng nảy, bất chấp thất lễ, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ vội vã nói rằng. Chương 242, Cứu Viện. Bây giờ cách gã ạ giả bị địch nhân mang đi đã qua ba ngày, nếu là những người đó muốn giết hắn hiện tại đi cũng đã chậm, nếu là không muốn giết hắn, cũng không ở tử như thế trong thời gian ngắn võ thuật. Sẻn Hạ Cụ chấn hữu từ hướng về phía Tệ Ạ Dì nói rằng. Mặc dù là đạo lý này, thế nhưng cũng xin đại danh bệ hạ tận lực mau một chút, dù sao sớm phút chốc cứu ra gà ạ dạ ta cũng có thể sớm phút chốc an tâm, hy vọng đại danh bệ hạ lượng giải. Tệ Ạ Dì bị Sẻn Hạ Cụ nói ngậm miệng không nói gì, mấu chốt nhất vẫn là dù sao nàng là xin giúp đỡ tới, Sẻn Hạ Cụ có thể xem ở minh ước mặt trên xuất thủ thế là tốt rồi, càng nhiều hơn nàng cũng là ở không có cách nào khác cưỡng cầu. Ngươi yên tâm đi, ta đem trong tay sự tình thông báo một chút, liền lập tức xuất phát. Sẻn Hạ Cụ bảo đảm nói. Đa tạ đại danh bệ hạ, ta đây liền cáo lui trước. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Tệ Ạ Dì cũng là không có biện pháp chút nào, con 54 linh có thể cầu khẩn Sẻn Hạ Cụ nhanh một chút. Sẻn Hạ Cụ tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn liền là cố ý. Dù sao thực lực của hắn tại nơi bày đặt đâu, nếu là tự mình xuất thủ, vậy còn không dễ dàng liền đem gà ạ giả cứu ra à, nếu là gà ạ giả trong cơ thể vi thu còn không có bị rút lấy đi ra, cái kia không phải phá hủy hắn kế hoạch. Hắn chính là dự định mượn lần thứ tư nhận giới đại chiến cơ hội, đem toàn bộ nhận giới đều một lưới bắt hết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có muốn nguyên tắc như vậy phái nạ rủ tổ tiểu đội cùng nghệ gì tiểu đội ra ngựa, dù sao nạ rủ tổ hiện tại có thể sánh bằng nguyên tắc bên trong mạnh hơn nhiều, đã nắm giữ gỗ bị nói, hơn nữa xả sủ kẻ cũng nắm giữ mạn dệ kỳ hủ, lại để bọn họ đi, sợ rằng thật đúng là có thể ở nhất vi sủ cả cụ bị quất trước khi ra ngoài đem gà ạ giả cứu ra. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ mới quyết định tự mình xuất thủ, nắm chặt thời cơ tốt, nhất định phải các loại, chờ, gà ạ ra bị rút lây vi thu không lâu sau cứu hắn ra, như vậy đã có thể bảo trụ cái này đối với hỏa quốc thân thiện phong quốc đại danh, cũng có thể tiêu hao hết một gã phong quốc lão bài ảnh cấp nì ra. Sau đó tự nhiên không cần nói năng dườm già, Sẻn Hạ Cụ lại chỉ hoãn một ngày nhiều thời giờ, cảm giác không sai biệt lắm mấy phía sau, liền lập tức thông báo Tệ Ạ Dì xuất phát. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Cùng Tệ Ạ Dì cùng đi đến Cổ Nổ Hạ trước đại môn thời điểm, Ý Nổ đã đợi ở nơi đó, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ sau đó vẫn là giống như trước giống nhau lập tức nhào tới Sẻn Hạ Cụ trên người, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ trên mặt chính là hôn một cái. Ngươi nha, đều kết hôn rồi vẫn là như thế không ổn trọng, cũng không sợ nhân ra chê cười. Sẻn Hạ Cụ cưng chịu nhéo nhéo Ý Nổ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mới hướng về phía bên cạnh Tệ Ạ Dì nói ra, vị này chính là ta thế tử, dạ mạ nạ cả Ý Nổ. Bởi vì ạ cả xú nạ no xạ sổ gì am hiểu độc dược, Ý Nổ thân là xú nạ đệ tử thân truyền, nói vậy cũng sẽ có nhu cầu nàng xuất thủ thời điểm. Ý Nổ tiểu thư thân là Cổ Nổ Hạ bệnh viện phó viện trưởng, một thân tinh xảo chữa bệnh nhận thuật ta cũng là nghe tiếng đã lâu, có Ý Nổ tiểu thư trợ giúp, nói vậy chúng ta cũng không cần lại vì ạ cả xú nạ no xạ sổ gì sử dụng độc dược can tâm. Nhận ra Ý Nổ Tệ Ạ gì cũng là hài lòng bên trong lộ ra một vẻ phức tạp, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói. Vui vẻ sự tình có Ý Nổ cái kia tinh xảo chữa bệnh nhận thuật tương trợ, đối với cứu trợ gà ạ giả có trợ giúp rất lớn, thế nhưng ạ cả xù nạ no xả sổ gì sử dụng dù sao cũng là xa nhận thôn truyền thống khôi lỗi thuật, ngay cả độc dược cũng là ở xa nhận thôn trên căn bản nghiên cứu chế ra, nếu Ý Nổ đều có thể cởi ra ạ cả xù nạ no xả sổ di độc, càng không cần phải nói xù nạ, đây cũng để Tệ Ạ gì trong lòng có chút phức tạp. Chúng ta đây liền lên đường đi. Nhìn thấy Tệ Ạ gì cũng không có ý nghĩa. Sẻn Hạ Cụ liền mang theo Ý Nổ đi ra ngoài cửa, Tệ Ạ Dì thấy thế vội vàng đi theo. Sẻn Hạ Cụ ba người thực lực thấp nhất đều đã sở hữu thượng nhận thực lực, hơn nữa tệ ạ gì lòng nóng như lửa đốt, một đường thúc giục, không chút nào ở trên đường dây dưa. Vì vậy chỉ tốn thời gian một ngày, Sen Hạ Cụ ba người liền đi tới xa nhẫn thôn. Tuy là mỗi bên cái quốc gia đều đã từ nhị dạ đương ra làm chủ, ngay cả đại danh cũng từ từng cái nhẫn thôn đầu lĩnh đảm nhiệm. Thế nhưng vô luận là Cổ Nổ Hạ, vẫn là xa nhẫn, hoặc là khác nhẫn thôn, đều là đem quản lý quyền lợi của quốc gia dưới bỏ vào những quan viên kia trong tay, bọn họ bình thường vẫn là đều đợi tại chính mình nhẫn thôn bên trong, còn là phụ trách đại phương hướng mà thôi. Dù sao đang là bởi vì bọn họ là dựa vào vũ lực thượng vị, cho nên mới càng thêm minh bạch võ lực tầm quan trọng, chỉ có lao lao khống chế được nhị dạ thôn, cái này cái quốc gia cơ cấu quân sự, như vậy coi như mình đem tất cả quyền lợi đều buông tay, như vậy cái này cái quốc gia còn là bọn họ. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ ba người bọn hắn đến sau đó, xa nhận thôn những cái này các trưởng lão đều tự mình ra nghênh tiếp, bọn họ mặc dù không muốn tổn thất trong tay mình thế lực đi cứu gà ạ dạ, nhưng là bọn họ còn là hy vọng gà ạ dạ có thể sống lại. Dù sao gà ạ dạ chẳng những là hiện nay xa nhận thôn trong thế hệ trẻ duy nhất ảnh cấp, hơn nữa còn là phong quốc duy nhất gì nụ gì kỳ, tổn thất đối với phong quốc cũng là một loại nghiêm trọng suy yếu. Sen Hạ Cụ đối đại những thứ này trưởng lão không khách khí chút nào, căn bản cũng không có cho bọn họ một điểm sắc mặt tốt xem, thế nhưng hết lần này tới lần khác những người này còn liền dính chiêu này. Những người này ở đây cao tầng ở lâu rồi, đã mất đi một gã cường giả ý chí, đều biến thành quyền lợi nô lệ. Nếu như địa vị so với bọn họ thấp người, đừng nói như thế đối với đợi bọn họ, coi như là câu có nói chọc được bọn họ mất hứng, đều có thể bị bọn họ nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã, giết cho sướng. Thế nhưng cùng chi tương phản chính là, nếu như địa vị so với bọn họ cao người, không muốn nói đối với bọn họ thái độ không tốt, coi như là đối với bọn họ ở không khách khí một điểm, bọn họ cũng hiểu được là bình thường, chẳng những sẽ không ghen ghét, ngược lại sẽ chính mình kiểm thảo chính mình nơi nào chọc cho đại nhân mất hứng. Tình huống hiện tại liền là như thế, tuy là Sen Hạ Cụ đối với bọn họ đều là gương mặt lạnh lùng, bọn họ chẳng những không phải sinh khí, ngược lại hoài nghi là không phải tệ ạ gì chọc cho Sen Hạ Cụ mất hứng, ở trên đường còn chừng tệ ạ gì vài lần, nhìn tệ ạ gì có chút không giải thích được. Chứng kiến loại tình huống này, để Sen Hạ Cụ nhớ lại bị chính mình thu thập hết Cổ Nổ Hạ trưởng 4. Hai lão đoàn, Đạn Rồ, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ủ tạ tản cô hạt đám người, cũng đều là như thế một bộ đức hạnh, càng thêm để Sen Hạ Cụ chán ghét đứng lên. Đúng lúc này, đột nhiên lại một gã nỉ dạ đi tới đội ngũ hậu phương tệ ạ gì nơi đó, hướng về phía tệ ạ gì nhỏ giọng nói gì đó, nhất thời tệ ạ gì mặt sắc biến đổi. Lập tức bước nhanh về phía trước, đi tới Sen Hạ Cụ bên người. Hướng về phía Sen Hạ Cụ tiêu cấp bách nói ra, đại danh bệ hạ, ca ca của ta cản cụ rổ đang đuổi bắt ạ cả su nạ no xả sổ gì trong quá trình chúng ạ cả su nạ no xả sổ gì độc, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng ngài có thể để cho ý nổ tiểu thư đi xem đi, mau cứu ca ca ta. Đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi a. Đang phiền não làm sao thoát khỏi những thứ này, trưởng lão Sen Hạ Cụ nghe được tệ ạ gì nói như vậy, nhất thời vui vẻ. Lập tức lôi kéo ỉ nổ cùng tệ ạ gì hướng về xa nhận thôn bệnh viện phương hướng chạy tới. Chương 243, giải độc. Đi vào cản cụ rồ bên trong phòng bệnh, thì có một cỗ mùi hôi thối phát ra, Sen Hạ Cụ lập tức cảm giác được trong không khí cái kia ẩn rất nhỏ độc tố, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ạ cả su nạ no xả sổ gì quả thực danh bất hư truyền, coi như bất luận khôi lỗi thuật, chỉ bằng cái này đang phong tạo cực các loại độc tố, cũng có thể xưng là một cái ảnh cấp. Xem ra nguyên tắc bên trong ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đối với chỉa rổ xả nước thật lợi hại, các loại lợi hại độc tố căn bản cũng không có biểu hiện ra ngoài, nếu không, coi như là có xả cụ dạ ở, lập tức phát tác độc dược còn nhiều mà, nào còn có cho xả cụ dạ giải độc thời gian. Hơn nữa thậm chí đối với trả chỉa rổ bọn họ ngay cả độc dược cũng không đổi một loại, hay là dùng phía trước đã dùng qua, Sen Hạ Cụ có thể không phải tin tưởng đường ạ cả xù nạ nó xả sổ gì chỉ có như vậy một loại độc dược. Không ngờ tới đại danh bệ hạ đích thân đến, lần này phong quốc túc cảm thịnh tình. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ đám người tiến đến, bên trong phòng bệnh một cái tóc bạc hoa dâm lão bà hướng về phía chúng người nói ra, lão thân phía trước ở chỗ này nghiên cứu độc tố, chưa kịp nên tiếp, còn mong rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ đích thân đến, chia rổ bà đương nhiên sẽ không giống như nguyên mà đối đai cả sỉ như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngược lại chứng trạc đàng hoàng hướng về phía Sen Hạ Cụ hành lễ nói. Chúng ta hỏa quốc cùng phong quốc vốn chính là cùng nhau trông coi minh hiếu, đây đều là ta ứng với 11 nên làm. Sen Hạ Cụ thấy chia rổ bà nghiêm trang dáng vẻ, cũng khách khí hai câu. Sau đó lại nói ra, vị này chính là ta thế tử, Dạ Mạ Nạ Cả Ino, nàng hiện nay bái tại Xu Nạ danh nghĩa học tập, chữa bệnh nhận thuật có thể nói hết chân truyền, để nàng xem cản cụ rổ tình huống A. Nói, Sen Hạ Cụ chỉ vào Ino hướng chia rổ giới thiệu. Vậy phiền phức vị này ý nổ tiểu cô nương. Nghiên cứu hồi lâu Chia Rổ không thừa nhận cũng không được gạ cả xù nạ nó xả sổ gì ở độc chi một đạo bên trên đã vượt qua nàng, cản cụ rổ chúng độc tố nàng hoàn toàn không có cách nào, vì vậy nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, cũng không khách khí. Vậy giao cho ta a. Ý nổ cũng không chậm lại, lần này sở dĩ mang nàng tới chính là vì dự phòng gạ cả xù nạ nó xả sổ gì độc tố, trước nghiên cứu một phen cũng là một cơ hội. Đáp ứng rồi sau đó, Ý nổ đi tới cản cụ rổ giường bệnh phía trước, kiểm tra một hồi cản cụ rổ chúng độc tố. Sau đó lại đang trên song trưng nổi lên chữa thương trả cờ dạ, đối với cản cụ rồ trên người độc tố tiến hành rồi một phen thô sơ giản lược trị liệu sau đó, mới, chỉ có, xác nhận nói, loại này độc tố ta có thể giải mở. Nghe được ý nổ nói như vậy, bên cạnh tệ ạ gì cùng trịa rồ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Dù sao hai người này một cái cản cụ rồ tỉ tỉ, một cái so sánh nhìn chúng cản cụ rồ thân là khôi lỗi sư tài năng, vì vậy đều hy vọng cản cụ rồ mau mau tốt. Bất quá. Nghiên cứu ra giải dược tối thiểu muốn 3 ngày, sợ rằng cản cụ rổ không chi trì nổi lâu như vậy. Nàng chưa kịp nhóm vui vẻ hết, ý nổ phía sau nói giống như là một chậu nước lạnh giống nhau tới lên trên đầu của các nàng. Không có biện pháp khác sao. Tệ ạ gì cho là em trai của mình muốn không cứu, gần như cầu khẩn hướng về phía ý nổ dò hỏi. Ta nhưng là trực tiếp sử dụng mảnh nhỏ mắc rút ra thuật trị liệu, bất quá loại này phương án trị liệu sẽ khiến cho người bệnh đau nhức không gì sánh được. Ý nổ nói ra biện pháp của mình. Vậy thoát khỏi ngươi. Chia rổ cắt đứt muốn nói lại thôi tệ ạ gì, hướng về phía y nổ xin nhờ nói. Dù sao đối với tên này ảnh cấp nỉ dạ mà nói, nỉ dạ tu hành đều là tránh không được đau đớn, còn muốn thừa nhận một chút đau đớn liền có thể còn sống sót, quả thực tốn nữa không tính quá. Ta đây lại bắt đầu. Y nổ nhìn thấy chia rổ đồng ý, liền trực tiếp ở trên bàn tay tạo thành một cái trả cờ dạ đao, hướng về cản cụ rổ vết thương vạch tới. Chữa bệnh nhân thuật, mảnh nhỏ mắc rút ra thuật. Ở phá vỡ cản cụ rổ chúng độc bộ vị sau đó, ý nổ trên lòng bàn tay bắt đầu hiện đầy chữa thương trả cơ dạ, bắt đầu hấp thụ cản cụ rổ trong cơ thể độc tố. Trải qua nửa giờ trị liệu, may là ý nổ đã có tinh anh thượng nhận thực lực, cũng là mệt không nhẹ, trên trán hiện đầy một tầng hương hãn, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Liên tục nửa giờ cao tinh độ thao tác, cũng khó trách ý nổ sẽ như thế. Ở ý nổ mới vừa lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền không nỡ không gì sánh được, thế nhưng sợ ảnh hưởng đến ý nổ trị liệu. Chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Thằng đến trị liệu kết thúc, Sẻn Hạ Cụ lập tức đem Y Nổ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đem nàng mồ hôi trên trán lau sạch, sau đó đem tự thân tiên thuật trả cờ dạ đưa vào Y Nổ trong cơ thể, giảm bớt của nàng mệt nhọc. Chứng kiến Y Nổ cái này một bộ hề vải không chịu nổi dáng vẻ, tệ ạ gì cùng Chia Rồ cũng không tiện đã quấy rầy, chỉ có thể đi kiểm tra cản cụ rồ tình huống. Xem ra các ngươi hỏa quốc chữa bệnh nhận thuật là có người kế nghiệp. Trình độ loại này chữa bệnh nhận thuật đã có thể theo kịp lúc còn trẻ Suna. Tra xét một phen, phát hiện cản cụ rồ tuy là còn không có thức tỉnh, thế nhưng trong cơ thể độc tố đã bị thanh trừ sạch, Chia Rồ không khỏi ánh mắt phức tạp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Ta cũng cho là như vậy. Nghe được Chia Rồ cái này xa nhận thôn tiền bối khen Ino, Sẻn Hạ Cụ cảm thấy so với khen chính mình cao hứng, tự hào hồi đáp. Đại danh bệ hạ cùng Ino cực khổ, nếu như mệt nhọc nói có thể đi nghỉ trước. Đến khi phát hiện quốc gia của ta đại danh tin tức lúc mong rằng đại danh bệ hạ xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy đệ đệ không sao, tệ ạ gì coi như là thả lỏng một hơi, tuy là hy vọng Sẻn Hạ Cụ hiện tại tiểu gia phát đi cứu gà ạ ra, thế nhưng hiện tại bọn họ còn chưa phát hiện chút nào manh mối, chỉ có thể để Sẻn Hạ Cụ hai người đi nghỉ trước. Không cần, gà ạ ra sự tình tương đối gấp, ta đây liền lên đường đi. Sẻn Hạ Cụ nếu đã tới, cũng không tiện quá mức tiêu cực, 767 vì vậy trực tiếp cự tuyệt tệ ạ gì đề nghị. Hơn nữa, ta nhưng là họ hỉ ủ gà, ta sẽ tìm được gà ạ dạ tung tích. Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói. Nếu đại danh bệ hạ như vậy nhiệt tâm, vậy thì có lao thân cho ngài làm hướng đạo A. Bên cạnh Chia Rồ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng, dù sao Sẻn Hạ Cụ ở xa tới là khách, để Sẻn Hạ Cụ một người tìm người, Chia Rồ cảm giác mình đâu bất khởi người nọ. Vậy thì làm phiền. Sẻn Hạ Cụ nói xong, liền ôm Y Nổ dự định ly khai phòng bệnh. Chúng ta lần này đi nói không chừng sẽ coi chiến đấu. Để ý nô ở trong thôn nghỉ ngơi đi, chúng ta đơn độc trước liền có thể đi. Nhìn Sẻn Hạ Cụ dự định ôm ý nổ cùng đi, Chia Rồ đối với Sẻn Hạ Cụ đề nghị. Không cần, có ta ở đây, chiến đấu lan đến không đến ý nổ. Nhìn trong lòng đã mệt ngủ ý nổ, Sẻn Hạ Cụ lại không yên tâm đem nàng đơn độc ở lại xa nhất thôn, muốn là đã xảy ra chuyện gì vậy cũng thật sự hối hận không kịp. Dù sao ai cũng không biết xa nhận thôn bên trong có còn hay không ạ cả xù nạ nó xả sổ gì gián điệp. Hơn nữa những cái này xa nhận thôn cao tầng cũng không nhất định tất cả đều đối với Sẻn Hạ Cụ đoàn người đến cảm thấy cao hứng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Chia Dô cũng biết Sẻn Hạ Cụ chủ ý đã định, nàng cũng chỉ đành làm thôi, dù sao Sẻn Hạ Cụ địa vị tương đối cao, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chương 244, tượng chuyển chi thuật. Các loại, chờ, đi ra xa nhẫn thôn, đi tới trong sa mạc rộng lớn, Sẻn Hạ Cụ cũng không lời nói nhảm, trực tiếp mở ra kẻn sấy gẳng liền hướng về phía chu vi đảo qua, chỉ một thoáng lấy Sẻn Hạ Cụ làm trung tâm, phương viên mấy cây số bên trong hết thảy cảnh vật đều ở đây Sẻn Hạ Cụ trong mắt hiện lên. Mặc dù không có phát hiện gã ạ dạ tung tích, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không gấp, tối thiểu cái này đã loại bỏ cái này phương viên mấy cây số. Xác nhận không có sau đó, Sẻn Hạ Cụ lập tức mang theo ỷ nổ cùng Chia Rổ hướng khác một cái địa phương trước chạy đi, sau đó lại là kẹn sấy gẳng bài tra, không có phát hiện tiếp tục hướng xuống một cái địa phương đi tới. Cùng lúc đó, xa nhẫn thôn nội bộ gián điệp đã đem Sẻn Hạ Cụ đến tin tức truyền cho ạ cả su nạ no xạ sổ gì. Đang sử dụng Huyễn Long Cửu Phong cấm ạ cả su nạ no xạ sổ gì nhất thời chính là biến sắc. Vẹn, khi u gạ Sẻn Hạ Cụ tự mình đổi tới, xử lý như thế nào? Tuy là ạ cả su nạ no xạ sổ gì đối với mình có lòng tin, cũng không phải cảm giác mình sẽ thua bởi Sẻn Hạ Cụ bao nhiêu, thế nhưng hiện tại hắn có thể không đi được, nếu như bị Sẻn Hạ Cụ tìm tới nơi này, vậy tiền công tất khí. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, các ngươi người nào đi xử lý một chút, ngăn chặn hắn là được, không nên để cho hắn quấy nhiễu được Huyễn Long Cửu Phong cấm. Bèn nghe được gã cả su nạ no xạ sổ gì lời nói, trầm ngâm một chút sau đó, liền hướng về phía dưới mấy thân ảnh nói rằng: "Ta đi thử một chút hắn cân lượng, nếu là thực lực không bằng truyền văn nói, vừa lúc lấy đầu của hắn, hắn ở tiền truy nã nhưng là đạt tới 500 triệu." Nói đến đây, góc độ hai mắt liền mạo lục quang, dường như chứng kiến vô số tiền mặt hướng về phía hắn vây tay. Đối mặt tiền giấy mê hoặc, dù cho góc độ rõ ràng biết mình khả năng đánh không lại Sẻn Hạ Cụ, cũng muốn đi thăm dò một cái, xem có cái gì không một phần vạn. "Cái kia theo chúng ta đi thôi, bất quá lần này nhất định phải đem cái kia hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ thi thể lưu cho ta, ta muốn dùng hắn tế tự tà thần đại nhân." Nghe được góc độ tiếp nhận nhiệm vụ, Hy Đàn cũng không phản đối, có bất tử chi thân hắn chính là người nào cũng không sợ. "Vậy thì ngươi nhóm A, chú ý, lần này để kéo dài thời gian làm chủ, tốt nhất kéo dài đến Huyễn Long Cửu Phong cấm hoàn thành." Ben gật đầu, bất quá hắn luôn cảm giác hai người kia không phải quá khá phổ, lại chuyên môn dặn dò bọn họ một câu. "Đã biết, tượng chuyển chi thuật. Yên tâm đi, ta còn muốn đem hắn trước cho tà thần đại nhân đâu, tượng chuyển chi thuật." Phát động nhẫn thuật sau đó, bọn họ liền làm ra một cái sở hữu bọn họ ba thành thực lực trong phân thân mặt. Mà lúc này, Sẻn Hạ Cụ đoàn người đã trong sa mạc tìm gần nửa canh giờ, đang ở Sẻn Hạ Cụ đến một cái mới địa phương, đang muốn mở ra kẹn sấy gẳng lần nữa siêu tầm một phen thời điểm, đột nhiên cảm giác không đúng, lập tức hướng về phía sau chính là một trường. "Tiên pháp, bát quái, không trường." Một trường đánh ra, Sẻn Hạ Cụ phía sau nhất thời liền có một khổng lồ chân không nhận bị đánh thành nát bấy, nhấc lên một trận cuồng phong. "Phong độn, chân không chi nhận." Lúc này, một thanh âm mới truyền đến trong thai của mọi người. "Hỉ đạn, góc độ." Chứng kiến phía sau đột nhiên bóng người xuất hiện, Sẻn Hạ Cụ hỏi: "Không ngờ tới đại danh của ta ngay cả hỏa quốc đại danh cũng biết đâu, ha ha ha." Nghe được Sẻn Hạ Cụ nhận ra hai người bọn họ, góc độ còn không có gì, Hỉ đạn cũng là đắc ý cười lên ha ha. "Các ngươi đã ở nơi này, như vậy các ngươi ạ cả sủ kỳ căn cứ đang ở phụ cận. Xem ra gã ạ dạ cách đây không xa a." Nhìn hai người, Sẻn Hạ Cụ phân tích nói: "Không cần nói nhảm, hỏa độn, đầu khắc khổ. Phong độn, đại đột phá." Chứng kiến Hỉ đạn còn muốn mở miệng, thậm chí Hỉ đạn đức hạnh góc độ lập tức cắt đứt Hỉ đạn lời nói, trực tiếp chính là hai cái nhận thuật đập tới. Đồng thời góc độ không hổ là sống đem gần 100 năm lão quái vật, đối với cái này chút nhận thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh, hỏa độn cùng phong độn giữa tỷ lệ vừa vặn. Chỉ một thoáng, phong trợ hỏa thế, hỏa tá phong thế, nhất thời một mảnh to lớn hỏa lang hướng phía Sẻn Hạ Cụ ba người bay tới. "Oeng!" Sẻn Hạ Cụ ngăn trở muốn ra tay chĩa rổ bà, trên người lập tức bước lên mấy thước dài trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ, đem Sẻn Hạ Cụ cùng Y Nổ đều bao vây lại. Đây cũng là Sẻn Hạ Cụ vì không quấy rầy Y Nổ nghỉ ngơi, trực tiếp sử dụng trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ che ở nàng. "Tiên pháp, bắt quái, liệt dương đánh." Bảo vệ Y Nổ sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền là đối phía trước sử xuất liệt dương đánh. Nhất thời một đạo cường đại trả cờ dạ sóng xung kích liền từ Sẻn Hạ Cụ lòng bàn tay bay ra, xông về phía trước. Bạo nổ. Ở liệt dương đánh bay đến trong hỏa diễm thời điểm, lập tức liền phải xuyên qua hỏa diễm, hướng cả cụ dù nơi đó đánh. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có làm như vậy, dù sao hỏa vô thường hình, coi như bị đánh mặc một cái động cũng không trở ngại hỏa diễm công kích bọn họ. Vì vậy ở liệt dương đánh bay vào trong hỏa diễm thời điểm, Sẻn Hạ Cụ lập tức dẫn bạo liễu này đạo liệt dương đánh. Nhất thời liệt dương đánh vào hỏa diễm sóng lớn bên trong muốn nổ tung lên, cái kia nguyên bản ngưng tụ trả cờ dạ sóng xung kích nhất thời buộc phát ra một vòng cuồng bạo khí lãng, lập tức liền đem chung quanh hết thể hỏa diễm cho thổi sạch sẽ. Chịu chết đi. Chứng kiến cả cụ dù động thủ, thì đàn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp liền giơ lên trong tay hắn sắc bén kia ba tháng lơi hái, hướng về sẻn hạ cụ bộ tới. Tiên pháp, bát quái, bốn bầu trời trưởng. Bất quá không đợi hỉ đàn chạy đến sẻn hạ cụ trước người, ở nửa đường liền trực tiếp bị sẻn hạ cụ một chiêu này cho trực tiếp đánh trở về, nhất thời ngực liền chuyển tới tạch tạch tạch tiếng xương vỡ vụn. Bất quá hỉ đàn bất tử chi thân cũng quả thực lợi hại, bị thương nặng như vậy, trên mặt đất bên trên đứng đứng lên về sau liền đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là còn đang không ngừng xoa ngực, trong miệng lẩm bẩm. Đau chết đại gia ta. Nhìn sẻn hạ cụ cước bộ đều không chuyển một cái, liền hóa giải hai người bọn họ công kích. Tuy là thân thể này chỉ có bọn họ bản thể ba thành thực lực, nhưng là vẫn để sừng đều kinh hãi không thôi. Nhất thời, góc độ cũng chuẩn bị quyết tâm, thân thể một hồi nhúc nhích, liền từ ở trong thân thể chia ra bốn cái đeo mặt nạ hắc sắc quái vật tới. Hyuga Senhaku, người của ngươi đầu nhất định phải cho ta giữ lại. Phân ra bốn cái quái vật sau đó, góc độ tràn đầy tự tin hướng về phía Senhaku nói rằng.